Nếu ngươi không thích tranh đấu, là một cái ham muốn hòa bình á vị. Như vậy hiện tại trạng thái như thế này không phải càng tốt hơn. Chờ ngươi ý thức hoàn toàn tiêu vong, tự nhiên cũng không cần là tất cả tranh đấu mà buồn phiền. Đồng thời, ý thức đã tiêu vong, chuyện còn lại. Không phải là cũng lại không có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi đây là ở thâu đổi khái niệm. Coi như chỉ là một cái bình thường nhất hải trùng cũng được, cũng không muốn từ bỏ sự tự do của chính mình. Huống chi là chúng ta phong thần á vị. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không muốn từ bỏ chính mình ý thức. Kỳ á tu đặc đúng không? Kỳ thực ta cũng chỉ nói là nói mà thôi. Mặc kệ ngươi là thật sự ham muốn hòa bình cũng được, là bởi vì chuyện khác mà đắc tội rồi hải thần, mới làm cho hôm nay kết cục cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là muốn biết, nếu như ta đem ngươi thả ra, ta có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại chỉ cần đem vấn đề trở về đến đơn giản nhất phương diện là tốt rồi. Ngươi nói thẳng đi. Ngươi đến cùng muốn từ ta chỗ này có được cái gì? Phân thân lúc này cười cợt. Một đạo ý niệm chuyện đưa qua, lúc này mới kết thúc ý niệm đối thoại. Nhẹ giọng nói rằng, ta không đổi, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy đều chưa hề hoàn toàn làm hao mòn ngươi ý thức, ta nghĩ cũng không kém những này suy nghĩ thời gian. Nói đi, phân thân liền trực tiếp hạ xuống ở bảy hải bạo quân vai bên trên, ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Triệu Nam ý thức liền ở khác một chỗ dựa vào lên. Lưu lại, không cũng chỉ có nơi này một cái phân thân. Ở hải thành một chỗ khác bên trong, một cái khác phân thân lúc này cũng giơ lên đầu của mình đến, đồng thời hướng về nguyên bản hẳn là hải thần điện vị trí, bay qua. Ngạc Ngộng quân chủ ở hải thành trong ngõ hẻm khó khăn đi tới. Mặc dù là đỡ bên người vách tường, mỗi một lần bước động bước chân, đều sẽ có một loại sắp muốn nhào tới trên đất cảm giác. Hầu như có thể dùng đèn cạn dầu trạng thái để hình dung. Vạn hạnh chính là, cuối cùng cũng không có thiêu đốt tiểu thế giới, đồng thời cũng đem hải tinh chiến sĩ chém giết thành công. Trong tay nàng, giờ khác này chính nắm cái kia hải kình chiến sĩ thần hồn kết tinh. Có vật này, thân thể thương thế có thể ở trong thời gian ngắn có được khôi phục như cũ. Thế nhưng tiểu thế giới thương tổn, dù như thế nào đều là phải cần một khoảng thời gian. Nơi này đã là 10 điểm tới gần hải thần điện địa phương. Ngạc Ngộng quân chủ từ ngõ hẻm giáp khe trong nhìn về phía trước đi. Giờ khác này có thể nhìn thấy chính là, cái kia cao vót hải thần pho tượng chẳng biết lúc nào đã lở. Tượng thân phía trên, cái kia đi về thần tàng đường nối nhưng là triệt để mà vặn vẹo lên. Lần lượt từng bóng người trùng bận bịu từ cái kia vặn vẹo trong thông đạo thoát đi đi ra. Những này, nguyên bản hẳn là ở thần nút bên trong chuyên tâm cầu xin hải thần tín đồ. Đều là thực lực mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ. Cái kia không người nào có thể biết thần nút bên trong, đến cùng có bao nhiêu hải thần tín đồ chiến sĩ, trên căn bản không có ai biết. Mà giờ khắc này, Ngạc Ngộng quân chủ nhưng không được không hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì nàng phát hiện, tựa hồ có cá biệt tín đồ chiến sĩ ở thoát ly đường nối trong nháy mắt, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Phần lớn bình yên rời đi, cực kỳ cá biệt đột nhiên tử vong. Phảng phất lại như là ở lối ra bên trong thiết trí một cái sàng như thế, một số không hợp cách đều sẽ bị xoạt hạ xuống. Đột nhiên, một vệ sáng từ cái kia trong thông đạo bắn ra, nguyên bản là hẳn là hướng về nước biển phía trên vọt tới mới đúng, nhưng là mới lao ra không có nơi bao xa, liền mạnh mẽ bị xoay chuyển phương hướng, hướng về một vị trí khác bắn nhanh mà đi. Đó là bảy hải bạo quân vị trí. Ngạc Ngộng quân chủ không khỏi chíu quấn rồi lông mày, cái kia một đạo bắn ra lưu tinh đồ vật, đến cùng đại diện cho cái gì, nhất thời cũng không làm rõ được. Nàng kế tục trốn ở này trong dương, người quan sát đường nối tình huống. Mơ hồ, từ đâu chút hoảng loạn lao ra tín đồ chiến sĩ trong miệng, Ngạc Ngộng quân chủ bắt đầu nắm giữ một chút tình huống. Thần tàng không biết chuyện gì xảy ra, trong chớp mắt bắt đầu rung động lên. Loại này rung động thậm chí không có cách nào ngăn cản, thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ thần tàng không gian còn bắt đầu đổ nát lên. Một ít tín đồ chiến sĩ càng thêm là trực tiếp bị cái kia đổ nát không gian hút vào. Lành ít dữ nhiều. Bởi vì khủng hoảng, phần lớn tín đồ chiến sĩ lựa chọn rời đi. Ngạc Ngộng quân chủ bắt đầu càng chuyên chú nhìn chằm chằm từng cái lao ra tín đồ chiến sĩ. Hay là ở một cái nào đó tín đồ chiến sĩ trên người, hội mang theo thần nút bên trong, thuộc về hải thần sổ tổ rút sở vũ khí đi ra. Nếu như thần tàng phá nát, như vậy cái kia mang theo hải thần vũ khí, đều sẽ là nàng ngày sau mục tiêu. Có thể nhưng vào lúc này, bởi vì đường nối tình huống quá mức hỗn loạn, ở vội vàng thoát đi bên trong, một tên tín đồ chiến sĩ hoảng loạn rơi xuống Ngạc Ngộng quân chủ ẩn thân cái này trong ngõ hẻm. Đáng chết! Lại là vào lúc này. Người là ai? Vì sao ở đây nhòm nó? Tín đồ chiến sĩ trên mặt tràn ngập một luồng vẻ cảnh giác, bay thẳng đến Ngạc Ngộng quân chủ đi tới. Bây giờ, chỉ có thể sát bên vách tường mới có thể để cho mình đứng thẳng lên. Ngạc Ngộng quân chủ hầu như liền đi lại khí lực cũng không có. Nàng nhìn tên này tín đồ chiến sĩ hướng về chính mình đến gần. Không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trên tay ngươi nắm chính là cái gì? Tên kia tín đồ chiến sĩ bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng quát lên. Trên tay. Tự nhiên là từ cái kia hải kình chiến sĩ trên người đào móc ra thần hồn kết tinh. Đồng thời vẫn là phẩm chất vô cùng ưu tú chủng loại. Nhưng mà, đối với tín đồ chiến sĩ, Ngạc Ngộng quân chủ cũng không trả lời. Cánh tay của nàng tự nhiên rủ xuống đến, bàn tay quay lưng đối phương, lòng bàn tay vị trí, một vệt yếu ớt kim quang bắt đầu dần dần mà thành hình. Ú đọc sách. Chỉ là kim quang sáng tối chập chờn, đến cùng có thể có được nên có uy lực, giờ khác này liền ngay cả Ngạc Ngộng quân chủ chính mình cũng không có cách nào xác định. Trạng thái như thế này, liền ngay cả thiêu đốt tiểu thế giới cũng giống như không làm được. Ta ngửi được thần hồn kết tinh mùi vị, tín đồ chiến sĩ giờ khắc này ánh mắt ngưng tụ lên, từng bước một tới gần Ngạc Ngộng quân chủ, nói cho ta, ngươi đến cùng là từ nơi nào có được thần hồn kết tinh? Có phải là đục nước béo cỏ, từ chúng ta hải thần tín đồ trên người chiếm được? Xem ngươi một bộ trọng thương dáng dấp, lẽ nào? Xem ra, cái này tín đồ chiến sĩ là coi chính mình là làm thừa dịp tín đồ từ trong thông đạo hoảng loạn rời đi mà chiếm tiện nghi ra hỏa chứ? Ngạc Ngộng quân chủ hơi nghĩ đến, tận lực để cho mình biểu hiện sợ hãi một ít. Gần rồi. Gần đủ rồi. Có thể nhưng vào lúc này, Ngạc Ngộng quân chủ sắc mặt lại đột nhiên khẽ biến lên. Lực lượng, rốt cục vào lúc này triệt để tiêu hao hết, trong lòng bàn tay kim quang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chân chính sơn cùng thủy tận. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1177, Ác Ngộng, Ngộng tỉnh thời gian, 7. Chương 1177, Ác Ngộng, Ngộng tỉnh thời gian, 7. Trước mắt tín đồ chiến sĩ cũng không cường đại. Cảm giác thượng đúng là như vậy. Dù cho chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/10 lực lượng, trước mắt cái này tín đồ chiến sĩ, thậm chí cũng không cách nào nhích lại gần mình bản phận. Ngạc Ngộng quân chủ khó khăn hô hấp. Đương nhiên, muốn cho vị này kiêu ngạo đến không có giới hạn Ngạc Ngộng quân chủ lúc này lộ ra xin tha ánh mắt, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nếu là nói như vậy, chí ít cũng không thể làm cho đối phương thực hiện được quá dễ dàng. Trong cơ thể đựng bảy hải chi tâm là hải thần điện tôn sùng là thánh vật như thế đồ vật. Trước khi chết nếu như thao tác một thoáng, hay là cuối cùng cũng có thể để hải thần điện bên trong tín ngưỡng tan vỡ, xuất hiện dị thường nội chiến loại hình chứ. Ngạc Ngộng quân chủ trong lòng nổi lên một đạo cười gằn. Không ngờ trước mắt cái này tín đồ chiến sĩ lại đột nhiên dừng bước. Tiện đà, hắn cả người đều ở Ngạc Ngộng quân chủ trước run rẩy, phảng phất là ở mạnh mẽ chịu đựng thống khổ gì như thế. Hắn hẳn là ở kêu rên, nhưng mà âm thanh nhưng không có cách nào chuyển tới, chỉ ít, tâm kia mở miệng hẳn là có phát ra âm thanh. Thế nhưng cũng không có truyền vào trong thai của chính mình. Cũng không phải là chính mình nhĩ lực vấn đề, cứ việc suy yếu cực kỳ, thế nhưng Ngạc Ngộng quân chủ cũng không cho là, chính mình thính lực đã mất đi. Nếu là lời nói như vậy, lại là này thanh âm thanh. Hoặc là nói, chủ nhân của thanh âm kia. Ngạc Ngộng quân chủ theo bản năng mà cắn răng, trong vòng một ngày, 3 lần 4 lượt, mình đã chịu đến này thanh âm thanh chi phối. Cứ việc, trước mỗi một lần tình huống, đều dựa vào cái này âm thanh xuất hiện, để cho mình thoát khỏi nguy cơ. Nhưng mà, này chính là Ngạc Ngộng quân chủ cái kia kiêu ngạo tâm linh không có cách nào chịu đựng sự tình. Bành! Nhẹ vang lên một tiếng, trước mắt cái này tín đồ chiến sĩ đột nhiên ngã trên mặt đất. Dễ dàng liền có thể thấy, đây là đã chết hết chết trạng thái. Nguy cơ, xem như là giải trừ. Ngạc Ngộng quân chủ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn chăm chú. Trong ánh mắt ẩn chứa một luồng phẫn nộ. Bởi vì cùng lúc đó, cái kia một viên nàng từ hải thần điện đại trên người trưởng lão đào móc ra quả cầu ánh sáng. Cũng từ trong y phục lao ra, rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt của chính mình. Rốt cục, này thanh âm thanh đúng hạn mà tới, phẫn nộ sao? Nếu như nói như vậy, có thể để cho sự tình từ tới một lần. Ngược lại nơi này tín đồ chiến sĩ đoạt được là. Bất quá lần sau, đến cùng là làm sao tình hình ta cũng không biết đây. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có. Đến cùng, có muốn hay không nếm thử một lần nữa vừa loại kia cảm giác vô lực. Ngạc Ngộng quân chủ tàn nhẫn mà hít một hơi. Khí lưu va vào trong thân thể của nàng, phát động trong cơ thể nàng mỗi một sự thương thế, khác nào bị vô số châm nhọn đâm vào cái kia mềm mại nội tạng như thế. Thống khổ để lửa giận của nàng tắt, thống khổ trái lại làm cho nàng tỉnh táo lại, nếu như ta lựa chọn lại tới một lần nữa. Cảm giác không tốt nhất hay là chính ngươi đi. Lạnh nhạt đến gần như lạnh lùng như thế, giờ khác này Ngạc Ngộng quân chủ đàm luận sự tình, phảng phất cũng không phải quan với mình như thế. Âm thanh, xác thực, như vậy sẽ làm ta cảm giác cũng không tốt. Dù sao cũng là mang theo chờ mong mới để ngươi thoát hiểm, nhưng là quay đầu lại phát hiện chỉ có điều là một cái kiêu ngạo mà kích động đầu ngu, cảm giác kia đại khái sẽ cùng nuốt tử thi như thế. Ngạc Ngộng quân chủ đơn giản để thân thể của chính mình dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Kỳ dị chính là, giờ khắc này Ngạc Ngộng quân chủ thân thể bắt đầu sản sinh một chút biến hóa. Tỷ như âm sắc tóc dài bắt đầu chậm rãi giảm bớt lên, từng tia một chỉ bạc đã biến thành màu đen. Cùng lúc đó, nàng ngũ quan cũng bắt đầu rồi một loại nào đó biến hóa. Nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp giờ khắc này bị làm nhạt không ít. Nhưng cũng không phải vì vậy mà biến đổi xấu xí lên. Lại như là, Bạch Liên cùng Hoa Sen trong lúc đó biến hóa. Âm thanh giờ khắc này thật giống là lấy làm kinh hãi, ngươi. Dáng vẻ vì sao? Ngạc Ngộng quân chủ dựa vào vách tường dơ lên quăng tới. Cái kia trên mặt tỏa ra một nụ cười lạnh lùng, giật mình. Ha ha, bản quân còn đạo ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, vẹn vẹn bởi vì dáng dấp như vậy liền giật mình sao? Thành thật nói cho ngươi, đây mới là bản quân nguyên bản dáng dấp, bây giờ lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tự nhiên không có cách nào duy trì làm Ngạc Ngộng quân chủ dáng dấp. Thanh âm kia nhưng đang trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau, đống nhiên nói, ngươi xác định, đây là ngươi chân chính răng rớp. Ngạc Ngộng quân chủ nhữ mày nói, làm sao? Bản quân nguyên bản dáng dấp để ngươi thất vọng rồi. Vẫn là nói, ngươi sở dĩ giúp ta, vẹn vẹn là bởi vì bản quân làm Ngạc Ngộng quân chủ cái kia phó túi ra mặt ngoài. Nhưng mà âm thanh thời khắc này nhưng là hoàn toàn trầm mặc lên. Âm thanh xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ bên thai thời điểm. Dường như dỉ sắt bánh răng như thế. Nhưng mà, âm thanh chính tại dáng dấp, tự nhiên không phải như vậy. Đây là Triệu Nam cố ý để cho mình âm thanh làm ra biến hóa. Hắn cũng không mong muốn để cho mình trực tiếp xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ trước, làm cho đối phương biết được quá nhiều. Vì lẽ đó mặc dù là lưu lại hai cái phân thân, một cái ở cùng bảy hải bạo quân đàm phán, một cái nhưng là kéo dài quan tâm hải thần điện sự tình cũng được, cũng chưa hề nghĩ tới để phân thân trực tiếp gặp mặt Ngạc Ngộng quân chủ. Lúc này phân thân, kỳ thực bất quá ngay khi Ngạc Ngộng quân chủ ẩn thân địa phương không xa, thế nhưng là quang minh chính đại đứng những kia tín đồ bên trong. Đương nhiên, hải thần điện tín đồ cũng không biết chính mình chờ bên trong, giờ khắc này đang có ai ở đây không kiêng kỵ mà nhòm ngó. Phân thân giờ khắc này lại cúi đầu, giữa hai lông mày cùng với nói lộ ra chính là vẻ mặt nghi hoặc, chẳng bằng nói toàn bộ đều để lộ ra đến rồi một vẻ khiếp sợ. Nguyên bản dáng dấp. Nguyên bản dáng dấp. Làm sao sẽ là bộ dạng này? Cái này không thể nào. Đây là Hứa Dương dáng vẻ, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Để phân thân chấn động. Thậm chí từ giờ khắc này người đã ở đàng tàu cao tốc trong phòng điều khiển bản tôn cũng theo bản năng mà không khống chế được bàn tay của chính mình, dùng sức mà nắm bắt chỗ ngồi tay vịn chính là, lúc này bởi vì lực lượng biến mất, không thể không lộ ra nguyên bản thật gương mặt Ngạc Ngộng quân chủ, dung nhan của nàng, càng là cùng bên cạnh mình Hứa Dương, gần như giống nhau như lúc. Tình huống như thế, Triệu Nam đã không phải từng đụng phải một lần. Đã từng ảnh đế quốc hoàng nữ, cũng có Phỉ Nhi Na cùng Lý Ly không khác nhau chút nào dáng dấp. Nhưng này thì bởi vì vị kia hoàng nữ điện hạ còn ở cơ thể mẹ thời điểm liền bị chồng vào hồn tộc trí bảo tự hạn chế đức chương nguyên nhân. Mà tự hạn chế đức chương bởi vì đã từng là nữ đế hải thèm, nắm giữ nàng phân liệt đi ra một phần quản lý sử dụng linh hồn. Trong lịch sử nữ đế giống quá Phỉ Ni Na còn có Lý Ly, nhưng dù sao nữ đế là hai nữ tổ tiên, sau khi xuất hiện thời đại tương tự độ cực cao tình huống cũng không phải là không có. Bởi vậy Triệu Nam chỉ có thể đem chuyện này cho rằng là một loại trùng hợp. Nhưng mà biển sâu Ngạc Ngộng quân chủ cùng Hứa Dương, các nàng hoàn toàn là người của hai thế giới. Ở nhạc viên thế giới có thể tìm tới một cái cùng mình dáng dấp tương tự ra hỏa. Loại này xác suất thật sự nắm giữ sao? Phân thân không khỏi tự hỏi. Đương nhiên, coi như không phải nhạc viên thế giới cũng được, ở từ trước xã hội thượng, cũng sẽ tình cờ xuất hiện giống nhau y hề hệ. Nhưng hoàn toàn không có liên hệ máu mủ hai cái người xa lạ. Có thể loại này trùng hợp thực sự là quá. Phân thân cười khổ một tiếng, ác thú vị một chút. Thế nhưng Ngạc Ngộng quân chủ là tuyệt đối sẽ không cùng Hứa Dương có quan hệ gì, điểm ấy Triệu Nam thậm chí có thể hiện tại liền vững tin hạ xuống, chỉ có điều, coi như có thể vững tin điểm này, đối mặt giờ khắc này Ngạc Ngộng quân chủ, Triệu Nam nhưng không được không có do dự. Hắn không chút khách khí thừa nhận chính mình do dự. Đây quả thật là hắn uy hiếp. Phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu. Cái kia bị Hải Thành mang theo có kết giới chống đối tối tăm, thở dài, thôi. Coi như ta chỉ là làm một lần vô dụng công đi. Cứ việc cũng lại không nghe thấy này thanh âm thanh xuất hiện, thế nhưng Ngạc Ngộng quân chủ cũng không có để cho mình hết sức đi hỏi dò cái gì. Tính cách của nàng đã quyết định nàng sẽ không tha hạ ra mặt, đi hỏi dò đối phương. Hay là đối phương đã rời đi, hay là đối phương còn ở trong bóng tối nhìn mình giờ khắc này chật vật dáng dấp. Thế nhưng này đã không liên quan chuyện của nàng. Ngạc Ngộng quân chủ chỉ là biết, đối với mình tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao khôi phục hành động năng lực. Sau đó rời đi nơi này. Không phải vậy thân ở những này tín đồ chiến sĩ bên trong, bản thân liền là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đồng nhiên, một đạo tia chớp chậm rãi xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ trước. Nàng nhíu nhíu mày, có thể hiện tại chỉ có thể nhìn này tia chớp ở trước mặt chính mình di động. Từ từ, tia chớp biến mất, cùng lúc đó, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái bình nhỏ. Bình nhỏ chuyên trở màu đỏ kỳ dị chất lỏng, cuối cùng rơi vào rồi Ngạc Ngộng quân chủ trong tay. Ngạc Ngộng quân chủ nhíu nhíu mày, trực giác nói cho nàng, này bình nhỏ tuyệt đối là này thành chủ nhân của thanh âm. Ở sau lưng làm ra đến xiếc. Nhìn bình nhỏ dáng dấp, tựa hồ là một loại có thể chữa thương tác dụng đồ vật. Ngạc Ngộng quân chủ chợt nhớ tới, chính mình kỳ thực gặp thứ này. Đây là thần tuyển giả đặc hữu đồ vật. Nàng tham dự đại lục chiến sự, đã không chỉ một lần nhìn thấy thần tuyển giả dùng để uống loại này chất lỏng sau này, bất luận nặng bao nhiêu thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ tình huống. Quả thực lại như là dối trá thần dược như thế. Nhưng là, đã từng lấy thủ đoạn cứng rắn, từ một cái nào đó bị bắt tới thần tuyển giả trên người, đoạt lại thứ này. Đồng thời tự mình dùng để uống một phen Ngạc Ngộng quân chủ lại biết, thứ này đối với mình căn bản không có tác dụng. Đây là chỉ có thần tuyển giả mới có thể sử dụng đồ vật. Đem thứ này đưa đến trên tay của chính mình, tên kia rốt cuộc là ý gì? Thật vất vả đè xuống lửa giận, lập tức liền bắt đầu dâng trào lên. Trong nháy mắt khôi phục thuốc. Nhưng mà, trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy kỳ dị văn tự. Kinh ngạc trong lúc đó, một đạo hào quang màu vàng óng. Trong chớp mắt từ thân thể của chính mình lấp lóe mà qua. Ngạc Ngộng quân chủ ánh mắt đông nhiên mở, vẻ kinh sợ đều xem trọng, khó mà tin nổi nói, bản quân. Bản quân trở thành thần tuyển giả. Ngạc Ngộng quân chủ nắm bắt trên tay thuốc, trầm mặc không nói. Có thể nhưng vào lúc này, từ những kia trốn ngơ cả ngẩn tàng tín đồ một lần nữa tổ hợp lên trong đội ngũ, đông nhiên đi ra từng trận tiếng kinh hô âm. Nhất thời, tiếng kinh hô để hết thể tín đồ chiến sĩ cũng bắt đầu biến đổi hoảng loạn còn có phẫn nộ lên. Ta chủ vũ khí. Ta chủ đến vũ khí. Không gặp rồi. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Từ trong tay ta đem thánh vật đánh cắp. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hỗn loạn căn nguyên, chính là vị kia ở thần tàng tan vỡ trong nháy mắt, thành công đem hải thần vũ khí mang đi tín đồ chiến sĩ, phát hiện nguyên bản nắm tại trên tay mình thánh vật, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Loại này kinh biến, tự nhiên liền Ngạc Ngộng quân chủ cũng kinh chuyển động. Vốn là, nàng là hướng về phía hải thần sổ tổ rốt sở lưu lại vũ khí mà đến. Ngươi, tự lo lấy đi. Nhưng vào lúc này, cái kia biến mất rồi một quãng thời gian âm thanh, lại một lần nữa ở Ngạc Ngộng quân chủ vang lên bên tai. Thanh âm vang lên đồng thời, trước mắt một đạo thải quang lấp lóe mà qua. Một thanh thâm trường thương màu đỏ, không biết nhưng là đã đâm vào trùng, giờ khắc này chính đứng vững ở trước mặt chính mình. Phân ly đại hải ma thương, xì gệ một cả ản hẻm bờ ra. Ngạc Ngộng quân chủ hít một hơi thật sâu, không hiểu ra sao trở thành thần tuyển giả sau khi, thân thể lại nắm giữ nhanh chóng tự lành năng lực. Giờ khắc này càng là khôi phục một điểm năng lực hoạt động. Nàng nắm ma thương cái chuôi thương, khó khăn đứng lên đến, cuối cùng đem ma thương rút ra, chìa tay ở ma thương bên trên nhẹ nhàng xoa xoa. Cuối cùng bàn tay tìm thấy ma thương đầu giáo vị trí. Tên gọi là phân ly đại hải, hắn sắc bén có thể tưởng tượng được. Một luồng lạnh giá tâm ý, chính quần quận không ngừng thấu qua bàn tay chuyển tới trong thân thể của mình. Ngạc Ngộng quân chủ cắn răng một cái, bàn tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt đầu súng sắc bén chỗ, khác nào từ trong linh hồn bỏ ra đến âm thanh, run rẩy này nói, này, toán có ý gì? Chạm. Liên như vậy nắm ma thương đầu súng, dùng sức mà hướng về trước mắt vách tường quét tới, ma thương một đầu khắc tàn nhẫn mà đem vách tường đâm thủng. Một giọt giọt máu tươi từ chung trong lòng nhỏ ở trên mặt đất, Ngạc Ngộng quân chủ không nói một lời, liền như vậy kéo ma thương, biến mất ở trong ngõ hẻm. Ẩn dấu ở thần điện phụ cận phân thân, không nói tiếng nào biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, ý thức lại một lần nữa quy đến đang ngồi ở bảy hải bạo quân vai khắc một phân thân bên trên. Phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu. Không nói tiếng nào lần thứ hai tới gần đến bảy hải bạo quân cái chán, vươn tay ra, dán lên cái chán thủy tinh bên trong. Bảy hải bạo quân ý niệm lập tức co tặng lại, ngươi trầm mặc thời gian hơi dài. Phân thân lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là có quyết định sao? Kết quả làm sao? Bảy hải bạo quân cười khổ nói, ta tựa hồ không có từ chối chỗ trống, không phải sao? Bất kể nói thế nào cũng được, không muốn ở vây ở thủy tinh bên trong ta, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Phân thân gật gật đầu, chìa tay một chiêu. Cái kia viên từ Ngạc Ngộng quân chủ trên tay cướp giật mà đến quả cầu ánh sáng, tự mặt đất bên trong vuông góc vọt lên, cuối cùng rơi vào rồi phân thân trong bàn tay. Đọc sách vê đút vê đút. Xô. Sau đó cũng không có bất kỳ trò chuyện. Phân thân liền như vậy nắm quả cầu ánh sáng, tiện đà tàn nhẫn mà hướng về bảy hải bạo quân cái kia trên chán hát thủy tinh trung ương ép tới. Khủng hoảng, đông nhiên xuất hiện ở hết thể hải thần điện tín đồ chiến sĩ bên trong. Trên thực tế, không chỉ là những này tín đồ chiến sĩ. thậm chí ngay cả hải trong thành hết thể hải tộc, giờ khác này đều rơi vào to lớn trong khủng hoảng. Bởi vì, bảo vệ hải thành, không cho biển sâu nước biển cuốn vào kết giới, giờ khác này càng là xuất hiện từng kia một liệt hành. Âm thanh, cũng vào lúc này hưởng lên, ta đã trở về. Ta đã trở về. Hải thân điện, tiếp thu sự phẫn nộ của ta, biến mất đi bảy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1178, thời không vết nước. Chương 1178, thời không vết nước. Hải thành rơi vào trước hết thệ làm khủng hoảng thời gian, ở chèn tàu cao tốc đã rời xa. Phong thần thành công ổ chủ tủ cùng với A áo lù di A tựa hồ mơ hồ cảm giác được hải thành phát sinh một ít chuyện gì. Thế nhưng thấy Triệu Nam một bộ không có chuyện gì thái độ, mà bay chu cũng kéo dài rời xa, cũng không chút biến sắc lên. Tuy rằng kiến thức hải thần điện, giải quyết hải thần điện ngầm chế tạo hải tộc bán thần tuyển giả âm mưu, thậm chí còn đụng với con trai của thần kỳ Á Tu Đặc, thế nhưng đối với đã rời xa mọi người mà nói, những này tựa hồ đã biến thành diễn tấu xong xuôi nhạc đệm như thế. Mà Triệu Nam giờ khắc này mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Đi về Thâm Hải Đế quốc thần tính chi hạp. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, làm lần này biển sâu lưu trình trạm cuối cùng, Hải Đế quốc thần tính chi hạp, ở Triệu Nam đoàn người đang không có bất kỳ trở ngại đạt đến sau khi, nhưng là đã không còn tồn tại nữa. Nơi này, làm hải tộc lên cấp trở thành thần linh loại sân khấu, trên lý thuyết hẳn là bị trọng điểm bảo vệ lại đến mới đúng. Không nói những khác, đại lục bên trên lưu ngưng cảnh liền nắm giữ đảo chủ hạ lôi thác lô cái này chí ít là 11 tinh giai cổ lao phong thần á vị bảo vệ. Mặc dù bên trong biển sâu bây giờ không có cao tới loại kia tinh giai phong thần á vị, nhưng là một người quan hệ đến hải tộc thần linh loại số lượng trọng địa, chí ít cũng có thể có trọng binh lấy tay mới nói còn nghe được. Nhưng mà thần tính chi hạp đúng là không ở tồn tại. Loại này không tồn tại, cũng không phải trong chớp mắt biến mất, mà vừa vặn là người làm hủy diệt. Liền đang tàu cao tốc trong phòng điều khiển, chúng nhân đang nhìn thấy cái kia màn hình bên trên tình huống. Bản hẳn là thần tính chi hạp tồn tại biển sâu ránh biển, giờ khác này đã bị phá hỏng không nhìn thấy nguyên bản răng rấp, sụp đổ trong biển nham trong đá, thậm chí còn chôn giấu rất nhiều hải tộc thi thể, nơi này khác nào chiến trường. Triệu Nam sắc mặt cũng không thể đủ xem như là đẹp đẽ, hoàn toàn không có suy nghĩ qua tiến vào sẽ là tình huống như thế. Chờ mong thất bại, tâm tình nhiều hơn không tốt. Hải đế quốc chính tại nội loạn. Cái này chẳng lẽ là phản quân làm ra đến. Ít nhiều gì cũng có một ít tàu cao tốc quyền khống chế hạn Hứa Dương lúc này đến gần đến màn hình trước, vươn tay ra, ở màn hình bên trên đem trong đó vừa ra hình ảnh phóng to. Phóng to hình vẽ bên trên, là một đám lớn đã tử vong hải tộc, nhìn những này, quá rõ ràng những này hẳn là đều là binh sĩ. Mà cái này hẳn là hải đế quốc quân chính quy tiêu chí. Còn những này lộn xộn, hẳn là phản quân. Triệu Nam cao mày, thầm nói, kỳ quái a. Coi như là phản quân cũng được, cũng không phải thần hủy diệt tính chi hạp mới đúng. Chỗ này cũng không thuộc về hải đế quốc hiện tại hoàng tộc, mà là toàn bộ biển sâu mới đúng. Phản quân có thể lựa chọn công kích địa phương rất nhiều, vì sao một mực là ở đây khai chiến. Nay cùng tự hủy trường thành cũng không có gì khác nhau. A áo lù gì a bỗng nhiên nói, thần tính chi hạp nếu như là lưu ngưng cảnh như thế địa phương, cũng chính là một chỗ bí cảnh. Nếu như không có mở ra, coi như nơi này đổ nát, trên lý thuyết hẳn là không ảnh hưởng bên trong đồ vật mới đúng, không phải sao? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, kỳ thực lưu ngưng cảnh cũng không phải thật sự là bí giới. Chúng ta tiến vào lưu ngưng cảnh. Sở dĩ xem ra thật giống là tiến vào bí giới như thế, kỳ thực đều là hạ lôi thác lỗ làm ra đến, thậm chí lưu ngưng cảnh bên trong tách ra khu vực, cũng là xuất từ đảo chủ tay. Thế nhưng đối với biển sâu tới nói, thần tính chi hạp nói tới là cái này ránh biển, cũng không cần đặc biệt gì tiến vào phương thức. Ôi chủ tu ngạc nhiên nói, không có hạn chế, linh nghiệt sẽ không thoát ly sao. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ở phán quyết thần tàng thời điểm, ngươi thấy những kia linh nghiệt hội chính mình thoát ly sao. Ôi chủ tu lắc lắc đầu. Triệu Nam nói, kỳ thực ở lưu ngưng cảnh tầng thứ 5, cũng có đồng dạng trụ đá trận. Ta nghĩ đại khái là bởi vì loại này trụ đá tồn tại nguyên nhân, mới để linh nghiệt không sẽ rời đi. Đương nhiên, Triệu Nam phòng trừng, những này linh nghiệt sở dĩ không rời đi, thuần túy là bởi vì chúng nó bản năng đối nhau ngóng trông, chúng nó là bị từ thường chi hải tung đến người chết, tức liền trở thành linh nghiệt, e sợ còn lưu giữ một số thân thể quyến luyến. Triệu Nam lắc đầu nói, thần tính chi hạp đã không tồn tại, như vậy lại ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Trở về đi. Nghe được Triệu Nam trong miệng nói ra trở về hai chữ thời điểm, à áo lù gì à thậm chí có chút không phản ứng kịp, theo bản năng nói, chuyện này, ngươi liền như thế quên đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta lưu ý chỉ là thần tính chi hạp, mà không phải hủy diệt nhà của nó hỏa. Bây giờ thần tính chi hạp đã hủy diệt. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì cũng được, cùng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Vốn là thần tính chi hạp cũng không phải thuộc về ta, không phải sao? Thật tình đúng là như vậy không sai, bởi vậy ạ áo lù gì ạ trong nháy mắt cũng không có phản bác nói chuyện, hoặc là nói, kỳ thực không dùng tới phản bác, Triệu Nam đồng ý trở về, mới là nàng tối đồng ý nhìn thấy sự tình. Bởi vậy tàu cao tốc ở đến thần tính chi hạp sau khi, 10 điểm kỳ diệu cũng không có dừng lại, lập tức liền rời đi. Chỉ là rời đi trong nháy mắt, dán vào tàu cao tốc vị trí, nhưng có một đoàn yếu ớt quang ảnh dần dần mà tụ hợp, cuối cùng ở lại tại chỗ. Chờ đợi tàu cao tốc đã đi xa sau khi, này đạo quang ảnh mới chậm rãi hạ xuống bị phá hỏng thần tính chi hạp bên trong. Mà lưu lại, là giới chi ngọc phân thân. Triệu Nam kỳ thực là nhìn ra rồi, từ khi lần đó bởi vì tham lam thế giới xả quyền trượng gây ra đi ra vòng xoáy tập thể sau khi hôn mê, bên người đã chính thức ngồi vững Triệu Nam nữ nhân mấy vị, đối với hắn mạo hiểm nắm giữ phản đối thái độ, lập tức liền biến đổi hết sức rõ ràng lên. Hay là lần đó tập thể hôn mê, làm cho các nàng ý thức đạo, mặc dù là bây giờ, trên thế giới cũng có rất nhiều không biết sự tình, có thể dễ dàng đem Triệu Nam cuốn vào trong nguy hiểm. Nếu như cái này thần tính chi hạp là hoàn hảo, tự nhiên là cẩn thận mà thăm dò một chút. Nhưng mà thần tính chi hạp bị phá hỏng, bốn phía thậm chí trở thành hải tộc chiến sĩ bai tha ma, chuyện này sau lưng có lẽ có liên lụy cái gì chuyện nguy hiểm, bởi vậy, tuyệt đối không thể để Triệu Nam đi chạm. Loại tâm tình này bên dưới, Triệu Nam có thể làm được, cũng chỉ là đơn giản thuận theo là tốt rồi, hay là giới chi ngọc sáng tạo, bản thân liền là đối người nắm giữ một loại bảo vệ tốt nhất cũng khó nói. Ý thức có thể bộ phận bám vào phân thân bên trên, coi như phân thân tử vong, quá mức là để ý thức chóng mặt một thoáng. Như là cảm mạo gần như. Thế nhưng ở trong cùng chung đồ vật, nhưng là 10 điểm quý giá. Lấy tàu cao tốc tốc độ, để cho phân thân thời gian chỉ có một canh giờ nhiều điểm. Không nói hai lời, phân thân thật nhanh xông vào mảnh này thần tính chi hạp phế tích bên trong. Bởi vì đã từng tồn tại lẫn nhiều lần phân thân bên trong từng người tính cách bởi vì các loại nguyên nhân đã chóc ra đi ra. Bây giờ giới chi ngọc phân thân chỉ có thể ở Triệu Nam chú ý thức dưới sự khống chế mới có thể hoạt động. Nhưng này bên trong nhưng có to lớn nhất khoảng cách hạn chế. Vượt quá khoảng cách này, phân thân mặc dù sẽ không ở hiệu quả thời gian bên trong giờ, nhưng cũng sẽ làm hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Xông vào thần tính chi hạp phế tích bên trong, phân thân Triệu Nam thử nghiệm ở mảnh này phế tích bên trong, tìm kiếm tương tự lưu ngưng cảnh trụ đá trận. Đối với hắn mà nói, đây mới là lý do duy nhất. Trụ đá trận nếu như là đồng đạo, như vậy đến cùng là đơn hướng vẫn là song hướng. Quá hiển nhiên đây là song hướng. Đã từng một vị linh nghiệt vương đế Khải Đồ liền đã từng đi nếu như trụ đá trong trận, sau đó sẽ thứ đi ra. Như vậy nếu là song hướng. Từ nhạc viên xuất phát, một đầu khác có hay không có thể đạt đến thương chi hải. Bởi vậy, đối với Triệu Nam tới nói, nơi này mặc dù mai táng chính là toàn bộ hải đế quốc hải tộc cũng không có quan hệ, hắn cần chỉ là trụ đá trận mà thôi. Đây là linh nghiệt thi thể. Không ngừng tại ý chí uy năng điều khiển bên dưới, tự động bác rời đi trong biển nham thạch bên dưới. Một đám lớn linh nghiệt thi thể lúc này xuất hiện ở phân thân trước mắt. Xem ra là một lần bị nơi này linh nghiệt đều tiêu diệt sạch sẽ sao. Linh nghiệt số lượng dù sao có hạn, còn có thần tính phẩm chất vấn đề. Bởi vậy làm sao có thể làm cho tương tự địa phương sản sinh kéo dài tính thần tính sinh sản liền 10 điểm chú ý. Một lần đánh ra săn bắn thần tính, cuối cùng sẽ chỉ làm nơi như thế này tuần hoàn hoàn toàn tan vỡ. Phản quân cùng quân đế quốc ở đây giao chiến. Cuối cùng toàn bộ thần tính chi hạp đều bị hủy diệt. Triệu Nam cảm giác mình hay là đã rõ ràng tới đây đã từng đã xảy ra chuyện gì, thần tính chi hạp làm hoàng tộc cương quyết đóng giữ địa phương, cứ việc không phải chân chính tựa hồ hải hoàng tộc, nhưng cũng là hải hoàng tộc dùng để khống chế đế quốc thần linh loại thủ đoạn. Như vậy vấn đề liền biến đổi đơn giản, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể biết thần tính chi hạp bên trong một bộ tự mình tuần hoàn tái sinh hệ thống, đồng thời ở thần tính loại này cũng không đủ cầu dưới tình huống, không rõ chân tướng hỗn độn phản quân đối với thần tính chi hạp cái nhìn cũng chỉ có một. Đây là hoàng tộc cố ý ẩn đi. Nơi này tất cả, trực tiếp cướp giật là tốt rồi. Trụ đá trận. Phát hiện. Suy tư trong lúc. Đi về trụ đá trận con đường, đã tự động quét sạch ra. Thần tính chi hạp không giống như là lưu ngưng cảnh như vậy thiết lập điểm tầng. Có thể phát hiện lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 trụ đá trận cực nhỏ. Thậm chí Triệu Nam chính mình hiểu biết, tựa hồ cũng chỉ có chính mình, còn có nữ đế địch Nhĩ Na. Nhưng là thần tính chi hạp, vô số năm qua. Hay là phát hiện trụ đá trận tồn tại hải tộc, nhiều không kể xiết cũng không nhất định. Trước mắt trụ đá trận, bộ phận trụ đá đã bị trầm xuống hải nham va đoạn. Phân thân trầm mặc chỉ chốc lát sau, đống nhiên nói, hoàn nguyên. Chỉ cần vật liệu tồn tại, tương tự loại này vật chết muốn hoàn nguyên đối với bây giờ trùng điệp tiểu thế giới tới nói, bất quá là ăn sáng một tờ. Hoàn nguyên sau khi trụ đá trận cùng nguyên bản giáng dấp, cũng không có bất kỳ phân biệt. Giờ khắc này, phân thân thậm chí có thể ở trong đó một cái trong trụ đá phát hiện đến một cái đồ vật đặc biệt. Huy chương. Hải địch tân lão bản từng ở chính mình đi tới lưu ngưng cảnh thời điểm, giao cho mình một khối huy chương, dùng để thu được càng nhiều cơ hội tác dụng. Thế nhưng liền ngay cả hải địch tân lão bản chính mình cũng không biết, khối này huy chương kỳ thực là Hạ Lôi Thác lỗ cố ý ném ra, dùng cho để trụ đá trận nằm ở mở ra trạng thái chìa khóa. Hải tộc thần tính chi hạp. Nay trụ đá trận huy chương cũng không có bị lấy xuống sao. Phân thân. Triệu Nam không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Hải hoàng tộc đã từng chiếm lấy nơi này. Hay là chúng nó là nhìn thấy linh nghiệt từ nơi này đi ra, vì kéo dài điển sản sinh linh nghiệt mới cố ý không có lấy xuống sao. Dù sao hải tộc số lượng vô số, đạn sinh ra cần thần tính lên cấp thần linh loại sử thi giai hải tộc chiến sĩ, tự nhiên so cùng thời gian bên trong đại lục chức nghiệp giả muốn thêm ra rất rất nhiều. Một tia sương mù màu đen, đột nhiên từ trụ đá trận vị trí trung ương, xông ra. Lại như là đột nhiên bị vỡ ra đến rồi một vết nước như thế, cảnh tượng trước mắt để phân thân nhíu nhíu mày. Những này khói đen, cũng không xa lạ gì. Đây là có thể để cho tử vong ở trong đó sinh linh, biến hóa thành linh nghiệt kỳ dị vật chất. Nhìn thấy tình huống như thế, Triệu Nam không khỏi có suy đoán, lẽ nào là bởi vì hoàn cảnh của nơi này bị phá hỏng, vì lẽ đó bắt đầu tự mình chữa trị. Phân thân chìa tay mò lên trong đó một cái trụ đá bên trên có khắc rất nhiều chạm trổ, giờ khắc này chính tại lấp lánh rực rỡ. Nếu như nói như vậy để cái này trụ đá trận làm lại kích hoạt người, là Triệu Nam chính mình không thể nghi ngờ. Trước mắt buốc lên khói đen vết nước, trong chớp mắt lập tức liền kéo lớn lên. Khởi đầu bất quá là chỉ có dài khoảng một thước, nhưng là bây giờ đã đầy đủ người thường gấp đôi độ cao. Đồng nhiên, một vệt bóng đen từ cái kia trong cái khe lao ra. Là linh nghiệt. Là bị tung đến thương chi hải cư dân thi thể. Trong giây lát này, phân thân ánh mắt bắt đầu kịch liệt co rút lại lên. Hắn ở Triệu Nam ý thức điều động bên dưới, một con hướng về này khe nứt và tiến vào. Cũng là trong giây lát này. Rời đi cũng không xa tàu cao tốc trong phòng điều khiển, Triệu Nam cùng phân thân trong lúc đó liên hệ, nhưng là triệt để mà chặt đứt ra. U đọc sách. Hắn cảm giác được chính mình ý thức một trận khoảng cách chóng mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, túi đầu. Lại trực tiếp chặt đứt bản ý niệm của ta liên hệ. Hơn nữa, giờ khác này Triệu Nam thậm chí có loại cảm giác, cái kia chính là mình một người trong đó giới chi ngọc phân thân, hoàn toàn biến mất rồi. Cũng không phải là loại kia sau khi chết biến mất, mà là coi như quá ngày hôm nay, cũng không còn biện pháp thông qua giới chi ngọc cho gọi ra đến loại kia, mãi mãi từ giới chi ngọc trang phục bên trong tiêu trừ một người trong đó phân thân tình huống. Không lâu sau đó, Triệu Nam cảm giác được ý thức mắt hoa cảm giác tiêu trừ một thoáng, mới thật dài thở một hơi, tự rêu nói, hay là Phỉ Ni Na các nàng lo lắng là chính xác. Nếu như lần này không phải vì làm cho các nàng an tâm, mà là chính mình bản thể đi vào cái kia một vết nước, hậu quả. Nhưng mà Triệu Nam nhưng lại không biết, phân thân va vào vết nước sau khi, chính mình bám vào phân thân bên trong ý niệm cũng không có biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn là bị thiết cắt đứt liên hệ mà thôi. Thế nhưng lần này nhưng không phải từ trước loại kia tính cách chóc ra cùng độc lập. Nối liền trực tiếp chặt đứt, thế nhưng bên này ý thức vẫn tỉnh táo phân thân lẩm bẩm tự nói, không biết phân thân đã đến giờ biến mất sau khi, đoạn này ý thức có thể hay không trở về. Thế nhưng ta ở đây thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Để phân thân ý thức không thể không trầm trọng chính là, hắn lấy đếm xem phương thức đến kế tính toán thời gian. Một ngày hai ngày quá khứ, hắn vẫn không có tiêu tan, mà phân thân cũng không có bởi vì vượt quá thời gian mà tự động biến mất. Duy nhất có thể giải thích chính là, nơi này thời gian là bất động. Phân thân lúc này bắt đầu thử nghiệm ở cái này kỳ dị địa phương, thử nghiệm tìm kiếm một thoáng lối ra, nhưng mà trước mắt, một đạo vòng xoáy khổng lồ đem nó cuốn vào trong đó. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1179, thần ẩn chúng. Chương 1179, thần ẩn chúng. Lại như là bị cuốn vào bên trong biển sâu đặc biệt vòng xoáy như thế, nơi này tất cả, có thể làm cho ngang ý thức hoàn toàn trở nên bất động. Nếu như ngay cả tư duy đều dừng lại, như vậy liên quan với thời gian ở đây là bất động suy đoán, tựa hồ càng thêm có thể chứng thực. Phân thân. Khi Triệu Nam bộ phận ý thức lại một lần nữa có thể suy nghĩ thời điểm, đã có thể nhìn thấy một ít vật kỳ quái. Này có thể, phân thân bên trên ý thức thậm chí lại một lần nữa bởi vì trước mắt đang nhìn thấy cảnh tượng mà rơi vào dừng lại bên trong. Lần trước dừng lại nếu như nói là bởi vì thời gian bất động, như vậy lần này dừng lại, nhưng là bởi vì nhìn thấy trước mắt đồ vật xung kích tính quá mức khổng lồ, cho tới Triệu Nam này bộ phận ý thức, cũng khó có thể suy nghĩ còn có phản ứng lại. Hay là có thể xưng là tư duy tịch diệt. Không cách nào tính toán thời gian trôi qua, hay là rất dài, hay là rất ngắn, hay là bất quá là một cái hoảng hốt. Khi tư duy rốt cục chịu đựng phần này xung kích sau khi, nhưng là lấy trước nay chưa từng có tốc độ đang điên cuồng nhảy lên. Phân thân phát sinh khó có thể tin, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chính là bởi vì như vậy, cực ác mới có thể để địa cầu cùng nhạc viên thế giới trùng điệp. Thậm chí một lần nữa khởi động một lần luân hồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Ha ha. Nay thật đúng là đối hết thệ kỷ nguyên, mở ra đến một cái thiên đại chuyện cười. Nơi này nếu như nhất định phải dùng một cái tên đến biểu thị, phân thân cảm thấy hư vô liền 10 điểm chuẩn xác. Giờ khắc này phân thân cuộn mình thân thể, hai tay ôm đầu gối, liền như vậy ở hư vô bên trong co lại thành một đoàn. Bám vào phân thân bên trên ý thức, thậm chí lười để phân thân xuất hiện bất kỳ dãy rua, liền như vậy dựa vào quán tính để phân thân ở nơi này bên trong đồng bền. Ở tiến vào nơi này trước, ta đã biết được quá nhiều đồ vật, nhưng là đều là ngổn ngang. Nhưng mà khi ta đến nơi này sau khi, hết thảy tất cả đều có thể xuyến kết hợp lại, hoàn nguyên ra tới một người chân chính chân tướng. Đáng tiếc, đoạn này ý thức không có cách nào rời đi nơi này. Chân chính ta vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình đem hết thảy tất cả xuyến kết hợp lại. Thế nhưng, nếu như không có đi tới nơi này, có thể làm được sao? Ý thức hữu hình, chính tại thở dài. Lẩm bẩm nói, kỳ thực chỉ là kém một chút. Coi như không có đi tới nơi này, cũng chỉ là kém một chút, điểm trọng yếu nhất. Ta, mới có thể làm được. Mà thân ở nơi này ta, cũng không phải ngồi chờ chết. Nếu ta là thông qua thần tính chi hạp trụ đá trận đi tới nơi này. Nếu như có thể ở đây tình cờ gặp thương chi hải tử thể, hoặc là chờ đợi cái kia vòng xoáy mở ra, có thể có biện pháp để cho mình rời đi nơi này. Chỉ cần có thể rời đi, dù cho chỉ có một sát na cũng được, hết thảy đều có thể trực tiếp cùng chung đến bản ngã ý thức bên trên. Nếu đây mới là thế giới diện mạo thật sự, như vậy ta trước làm tất cả thì có bộ phận sai lầm. Nhanh lên một chút phát hiện qua đến đây đi. Hả? Đây là... Liên ở mảnh này trong hư vô, để bám vào phân thân bên trên này bộ phận triệu nam ý thức không tưởng tượng nổi chính là, giờ khác này tình cờ gặp lại là... Chẳng trách ta không có cách nào tiến hành tương lai thăm dò. Quả nhiên, là bởi vì ngươi đến nơi này nguyên nhân. Nếu như vậy, tương lai liền chân chính biến đổi không thể biết rồi. Tham thảm thở dài. Tương lai thăm dò. Tương lai nữ thần. Tương lai. Phân thân lạnh lùng một thoáng, cũng không có bởi vì ở đây tình cờ gặp tương lai nữ thần mà có vẻ quá mức kinh ngạc. Hắn vẹn vẹn nhìn chăm chú trước mắt vị này vận mệnh ba nữ thần một trong tương lai nữ thần, mang điểm rêu cực nói, nếu ta đã đi tới nơi này. Ngươi vẫn cùng ta nói chuyện gì tương lai? Ngươi thăm dò tất cả, tính là gì tương lai? Chỉ có điều là tự mình tính toán các loại khả năng tính mà thôi. Tương lai nữ thần, trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, nàng hít khẩu nói, đi theo ta đi, chúng ta cần phải tìm rời đi nơi này phương pháp. Chỉ có thể trách ta, vốn tưởng rằng ngươi trải qua lần trước sau khi có thể thu lại một ít, thế nhưng ngươi trùng quy không phải chân lý. Chân lý làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng kỳ thực còn có điểm mấu chốt. Mà làm bản tôn ngươi. Cũng chỉ có duy nhất điểm mấu chốt. Chỉ cần bên cạnh ngươi những người kia đều an toàn, dù cho là thế giới hủy diệt ngươi cũng không sẽ quan tâm. Ta biết điểm này. Nguyên bản. Cái kia cũng thật là đa tạ ngươi đánh giá. Phân thân lạnh nhạt nói. Nhưng cũng vẫn là hướng về tương lai nữ thần tới gần mà đi, cần muốn rời khỏi nơi này tính tình, hắn cùng tương lai nữ thần đại khái là như thế. Lúc này, phân thân bỗng nhiên nói, vì sao ta đến, sẽ làm ngươi mất đi tương lai thăm dò năng lực. Một cái trong lĩnh vực chỉ cho phép tồn ở một cái trung tâm. Chúng ta tam vị nhất thể trở thành cái này trung tâm, ngươi cũng không biết tử địa xông tới, tự nhiên sẽ để hết thể đều biến đổi hỗn loạn lên. Hoặc là thật sự bởi vì loại này đột nhiên tình huống mà trở nên hơi không ứng phó kịp, ở phân thân trong mắt, giờ khác này tương lai nữ thần thậm chí có loại cảm giác bất lực. Đọc truyện ở. Thật đúng thế. Lại bị quăng đến nơi này, ta phải nói ngươi là may mắn, vẫn là bất hạnh mới tốt. Phân thân lạnh nhạt nói. Chỉ ít ta không cảm thấy là hoàn toàn chỗ hỏng. Đúng rồi, chúng ta lần thứ hai gặp mặt không có. Tương lai nữ thần lạnh nhạt nói, xin chào, chỉ bất quá đối với bên ngoài ngươi tới nói, chỉ là chưa chuyện đã xảy ra. Phân thân bỗng nhiên nói, nếu là nếu như vậy, lần thứ hai gặp mặt ngươi không có cách nào vì ta nhắc nhở chút gì sao? Liên quan với chuyện nơi đây, chỉ sợ sẽ không, bởi vì nơi này thời gian không chỉ là bất động, hơn nữa còn là hỗn loạn. Thậm chí là ta... Hiện tại cũng không có cách nào vớt rõ ràng. Lại như là này một giây, chúng ta hay là trong tương lai thời gian, thế nhưng tiểu một giây, chúng ta vị trí chính là quá khứ thời gian. Nơi này là tất cả căn nguyên, thời gian vòng xoáy, chân chính tính toán trung ương. Phân thân bỗng nhiên nói cách khác, cho dù là bây giờ cùng ta nói chuyện ngươi, cũng không thể không căn cứ không hỗn loạn thời gian mà không ngừng trong tương lai, quá khứ, còn có hiện tại bên trong cát. ta cùng ngươi cái này khái niệm nói chuyện, kỳ thực đã là nhiều lần khác nhau cá thể sao? Nữ thần lạnh nhạt nói, ở đoạn này nói chuyện trong quá trình, tương lai tổng cộng xuất hiện 9 lần, hiện tại 7 lần, quá khứ 13 lần, 14 lần. Trung quanh đây hải tộc giảm ít đi không ít đây. Đông Hải vực, đã là tới gần đại lục vị trí. Tàu cao tốc từ thần tính chi hạp một đường chạy như bay, cũng không có tác dụng thời gian quá lâu, thậm chí đã tiến vào có thể xưng là thiện hải khu vực. Đại khái là bởi vì rơi vào khổng lồ chiến sự bên trong đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, cứ việc vô ý cùng tham dự hải đế quốc nội chiến, thế nhưng dọc theo con đường này dù chưa hết sức, nhưng cũng có thể từ lời truyền miệng bên trong, biết được một ít liên quan với hải đế quốc bây giờ hiện trạng. Phản quân thế lực đã công chiếm hải hoàng tộc, 7 màu người cá 2/3 giang sơn. Tựa hồ cuối cùng quyết chiến cũng không xa. Các ngươi nói, đột nhiên chết đi vị kia hải hoàng đế, là thật sự chết rồi sao? Phỉ Ni Na bỗng nhiên nói, tại sao nói như vậy? Ô chủ tù nhữ mày nói. Phỉ Ni Na nói, chân chính hải hoàng đế cũng sớm đã chết đi, hiện tại cái này là giả mạo. Cho nên nói, có không có khả năng cái này giả hoàng đế mượn lần này, mà cố ý thoát thân đây? Như vậy mục đích là cái gì? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, coi như là giả hoàng đế cũng được, kỳ thực cũng không có cần thiết liền như vậy thoát thân. Đối phương giả mạo thời gian rất dài, thế nhưng vẫn không có lộ ra sơ sót, bởi vậy chỉ cần vẫn giả mạo xuống, toàn bộ hải đế quốc đều sẽ ở trong lòng bàn tay của mình. Hải chén thánh. Diệp An Nhã con ngươi chuyển động lên nói, bởi vì là giả mạo, cuối cùng không có cách nào sử dụng hải chén thánh loại hình. Sợ sệt bị phát hiện, âm mưu cuối cùng bị vạch trần. Cùng với nếu như vậy, chẳng bằng đối ngoại nói hải chén thánh thất lạc. Sau đó tự biên tự diễn tử vong tiết mục. Tựa hồ nói còn nghe được. Hứa Dương trần chờ chốc lát nói. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, trừ phi giả hoàng đế xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, không phải vậy loại này suy đoán nhiều nhất chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Hải tộc nội chiến sự tình chúng ta cũng chỉ là giới hạn ở biết là có thể, không có cần thiết lại sâu đào hắn bản chất nguyên nhân. Ôi chủ tù 10 điểm tán thành nói, không sai, hải tộc càng loạn, thậm chí bởi vì lần này nội chiến mà nguyên khí đại thương, đối với trên đất người tới nói, vốn là tin tức tốt nhất. Ngược lại chuyện lớn như vậy, trước sau hội có lộ ra ánh sáng một ngày. Vì lẽ đó chỉ cần chậm đợi một ngày kia đến là có thể, không có cần thiết vì chuyện này mà lãng phí thời gian của chính mình. Cũng không tính thanh âm chói tai, đống nhiên vang lên. Đây là tàu cao tốc hệ thống điều tra. Đột nhiên nhớ tới thanh âm báo động, đem phòng điều khiển bên trong người đều kinh chuyển động. Nếu như chỉ là đơn thuần xuất hiện động vật biển loại hình, chưa cho tới sẽ làm tàu cao tốc xuất hiện loại này cảnh báo. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong nháy mắt để tàu cao tốc tiến vào biến mất trạng thái. Tàu cao tốc bản thân tuy rằng cũng có tương tự ẩn thân loại hình đặc thù mạch kín. Thế nhưng loại kia ẩn giấu 10 điểm dụng ý liền có thể bị phát hiện. Vẫn là trùng điệp tiểu thế giới phụ ra ở bên ngoài, để nhìn thấy tàu cao tốc sinh vật cương quyết bị mệnh lệnh không nhìn thấy, càng thuận tiện. Triệu Nam trực tiếp cầm lấy lì lì bàn tay, vừa làm cho nàng thông qua tự hạn chế đức chương vì chính mình bổ sung ý chí tiêu hao, vừa để tàu cao tốc kế tục hướng về tiến lên sự. Con đường này là đi về lục địa vương hướng, không có lảng tránh cần phải. Thiên Hải đã bị trở thành một chỗ e rằng chiến trường. Bên trong chiến trường này nhân vật chính một trong, thình lình là hải tộc quân đoàn. Chữ hàng ở Đông Hải vực bên trên, chờ đợi bộ đội bí mật làm nổ đại lục thủy mạch sau khi chính thức tiến công binh đoàn. Mà thống lĩnh cái này binh đoàn, tự nhiên chính là Đông Hải vực thống soái. Đã từng cùng Triệu Nam từng có gặp mặt một lần Đông Hải nguyên soái. Thế nhưng, giờ khắc này, đang cùng Đông Hải quân đoàn chiến đấu, cũng không phải thần tuyển giả bộ đội, thậm chí cũng không phải thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ đối không. Liên dạ chi đế quốc binh đoàn cũng không phải. Đây là tà thần. Đã tới gần đến phía trên chiến trường, giờ khắc này có thể thông qua phóng to hình ảnh đang nhìn thấy chính là số lượng cực nhỏ tà thần, chính tại hải tộc quân đoàn bên trong điên cuồng giết chóc răng rớp. Nơi này hải tộc chiến sĩ e sợ ít nhất cũng là trăm vạn mấy. Thế nhưng tà thần chỉ có 5 cái, tình huống trái lại là phương diện như thế đảo. Đây là khiến người ta khiếp sợ một màn. Nơi này có 10 sao giai tà thần. Phong thần á vị bên trong, 10 sao giai đã là cao tầng thứ tồn tại. Triệu Nam lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt đại tàn sát. Một cái 10 sao giai tà thần, xuất lĩnh 3 tên thất tinh giai, 1 tên 8 sao giai tà thần, đối kháng đoàn tích ở đây Đông Hải quân. Tà thần đối với hải tộc xâm lấn, vẫn luôn là chẳng quan tâm thái độ. Có thể bây giờ làm Hà Hội xuất hiện ở đây, đồng thời công kích hải tộc binh lính. Điểm này, không chỉ là Triệu Nam không biết, phòng điều khiển bên trong người càng thêm là không biết. Triệu đại ca, có thể hay không là hải tộc chiến sĩ quá lôi, đắc tội rồi tà thần trận hình đây. Lâm Bán Yêu đông nhiên nói, ngươi hội vô duyên vô cớ đi đắc tội những này tà thần sao. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, những này tà thần mỗi một người đều là phong thần á vị, sâu không lường được. Hải tộc phạm không được. Coi như là chúng ta lúc rời đi, hải tộc ở vốn là thiên dực binh lính của đế quốc sớm cũng sớm đã lui lại. Cái kia tốt hiện thực Đông Hải Nguyên Soái. Lý Lì chỉ tay một cái màn hình. Giờ khắc này, Đông Hải Nguyên Soái thân thể so với Triệu Nam lúc trước gặp phải thời gian muốn cự lớn hơn nhiều lắm, thậm chí so với trước đây không lâu tình cờ gặp bảy hải bạo quân kỳ á tu đặc cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này Đông Hải Nguyên Soái, chính tại này thiện hải bên trên, khuấy lên toàn bộ mặt biển. Mà cùng vị này Đông Hải Nguyên Soái chống lại, thình lình là 5 tên tà thần bên trong, tinh giai 10 tên kia tà thần. Nhớ tới thượng lần gặp gỡ thời điểm, mắt cô ca sờ cho ổ chủ tủ lông mày túc lên. Này trên biển đang cùng 10 sao giới tà thần đối kháng Đông Hải Nguyên Soái, so với ngày đó tình cờ gặp mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, ở thần tuyển giả thị giác bên trong, Đông Hải Nguyên Soái cái kia trên đỉnh đầu kim quang óng ánh văn tự rõ ràng là 10 sao giai. Triệu Nam không khỏi cười khổ nói, xem ra thần tuyển giả thị giác càng không phải vạn năng. Hết sức cẩn giấu tựa hồ vẫn có thể làm được. Còn đến cùng có phải là Đông Hải Nguyên Soái bản thân đặc biệt đến, cái này liền không nói được rồi. Giờ khắc này, một luồng e rằng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tập thượng Triệu Nam trong đầu, phảng phất có một đôi dữ tợn ánh mắt, chính tại nhìn kỹ chính mình như thế. Không tốt. 10 sao giai tà thần, đã có thể hoàn toàn được miễn trùng điệp tiểu thế giới hình ảnh. Ở vị này tà thần xem ra, tàu cao tốc là như vậy dễ thấy. Các ngươi không nên tới. Nhưng mà cũng trong lúc đó, một cái mang theo thở dài âm thanh lại truyền tới. Nếu như không có nhận sai, cái này chủ nhân của thanh âm là Đông Hải Nguyên Soái. Mà tên kia 10 sao giai tà thần, giờ khác này thật giống là nhìn thấy Đông Hải Nguyên Soái sốt ruột như thế, cách ngàn mét khoảng cách, lăng không một quyền oanh kích mà ra. Triệu Nam trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, hư không phệ hồn hầu như trong cùng một lúc liền nắm ở trong tay, Tà Vương chi nhận, Vô Song chi nhận, phát động. Trong nháy mắt 20 lần ý chí uy năng tăng lên, đối mặt 10 sao giai tà thần oanh kích, đến cùng có thể chống đỡ hạ xuống. Triệu Nam trong lòng cũng không hề chắc. Hắn thậm chí làm tốt đánh đổi một số thứ chuẩn bị. Phong điều khiển bên trong, một mảnh trầm trọng. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo thân ảnh khổng lồ càng là che ở tàu cao tốc trước, triệt triệt để bị tà thần công kích cho cản lại. Đông Hải Nguyên Soái, hắn lại làm tàu cao tốc lập tức này e rằng công kích. Đông Hải Nguyên Soái bỗng nhiên tức giận rít gào lên, rít gào bên dưới, toàn bộ mặt biển đều bắn nhanh ra vô số trùng thiên của nước, bác khấu tạp. Ngươi dám làm tổn thương này tàu cao tốc bên trong người. Trên trời dưới đất cũng không có ai cứu ngươi. 10 sao giai tà thần bác khấu tạp đốn thì ngạc nhiên, có chút kinh dị mà nhìn trước mắt cái này to lớn quái vật. Nhưng mà toàn bộ thiên không đều biến đổi gió nổi mây vần lên, Đông Hải Nguyên Soái bóng người hốt biến đổi du dương, chúng ta thần ẩn chúng, tuyệt không để ngươi thương tổn nàng một phần một hảo. EZ-1152 Chương 1180, Triệu Nam chém tà thần, Nguyên Soái đạo nguyên nhân. Chương 1180, Triệu Nam chém tà thần, Nguyên Soái đạo nguyên nhân. Thần ẩn chúng. Tàu cao tốc phòng điều khiển bên trong nhiều người, thế nhưng chân chính biết thần ẩn chúng tồn tại, cũng chỉ có Triệu Nam một cái. Cái này thuộc về từ trước chân lý điện ba tổ chức lớn một trong thần ẩn chúng, nhất là thần bí. Thậm chí ngay cả linh vị này vẫn hầu hạ ở chân lý chi chủ bên người trung thành người hầu, tựa hồ cũng không biết thần ẩn chúng hướng đi. Chúng nó đến cùng có bao nhiêu người, chúng nó đến cùng đang làm những gì, ngoại trừ thần ẩn chúng tự thân ở ngoài, hay là cũng chỉ có chân lý chi chủ biết. Triệu Nam ánh mắt ngưng tụ. Hắn vốn tưởng rằng làm là chân chính thần ẩn chúng xuất hiện ở trước mặt chính mình, mới có thể kích thích chân lý chi chủ lưu lại tri thức bảo khố, để mình có thể lấy ra một chút gì tin tức hữu dụng đi ra. Nhưng mà kết quả nhưng là thất vọng. Vị này Đông Hải Nguyên Soái, thật giống là đang bảo vệ chúng ta. Cũng không biết tình huống Phỉ Ni Na lúc này ngạc nhiên nói, thần ẩn chúng là lai lịch gì? Cũng không cũng chỉ có một mình nàng, trên căn bản đều là một bộ không rõ ý tưởng dáng dấp. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên trầm giọng nói, hai người này 10 sao giai xem ra là muốn toàn lực các chiến. Không thể ở lại chỗ này. Rời sông lấp biển cũng không quá đáng mạnh mẽ. Tàu cao tốc nếu như kế tục ở lại chỗ này, chỉ hội chịu ảnh hưởng mà thôi. Coi như Triệu Nam chính mình có tự tin ở hai cái 10 sao giai ác chiến bên trong bảo tồn chính mình, cũng không có cách nào bận tâm đến tất cả mọi người. Tuy rằng này một chuyến biển sâu lữ trình, đã đạt đến toàn viên 5 sao giai tiêu chuẩn. Nhưng mà 5 sao giai đối mặt 10 sao giai, loại này độ nguy hiểm đã không cách nào hình dung. Huống hồ, cũng chỉ có Triệu Nam mới thành công đạt thành trùng điệp tiểu thế giới. Không tốt. Còn lại tà thần thật giống muốn hướng chúng ta bên này. Ổ chủ tù lúc này sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra vị này Đông Hải Nguyên Soái ra tay ngăn lại công kích, để cho dư tà thần giấc ngủ cho chúng ta đối Đông Hải Nguyên Soái tới nói quá nguyên nhân trọng yếu. Trung bận bịu chạy khỏi tàu cao tốc mặt bên, một tên tà thần từ Đông Hải quân đoàn vây công bên dưới ung dung thoát ly mà ra, toàn thể hóa thành một đạo đen thui ánh sáng, trực tiếp đụng vào tàu cao tốc sắc ngoài bên trên. Hoa, ba, chỉ có thể tọa đang tàu cao tốc sắc ngoài bên trên Tiểu Sơn phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, mà bay chu vào đúng lúc này. Chịu đến này e rằng sau khi đụng, toàn bộ hướng về đại hải rơi rụng mà đi. Xem các ngươi con này xấu xí bạch tuộc là một nhóm. Như vậy vừa vặn. Ha ha ha ha. Va chạm thành công tà thần cao cứ ở trên bầu trời, phát sinh điên cuồng tiếng cười lớn. Cùng lúc đó, đang cùng Đông Hải Nguyên Soái đối lập tà thần Bác Khấu Tạp nhưng là cười lạnh nói, ngươi là chân lý chi chủ dưới trướng thần ẩn chúng một trong. Khó trách chúng ta siêu tầm toàn bộ đại địa đều xem không thấy tăm hơi, hóa ra là trốn ở bên trong biển sâu. Bất quá, ngươi muốn bảo vệ. E sợ đã lâm nạn. Đông Hải Nguyên Soái. Mắt cô ca sở trô giờ khắc này trầm mặc không nói. Nhưng mà, thời khắc này hắn sao chịu được so bảy hải bạo quân giống như thân thể to lớn nhưng là đống nhiên bắt đầu run rẩy, từng cây to lớn xúc tu càng là trực tiếp từ trên người bác rơi xuống. Bóc ra từng mảng không cũng chỉ có trên người nó xúc tu, còn có tảng lớn khối thịt. Nhưng mà thần kỳ chính là, càng là không có máu tươi lắp bắp mà ra. Giờ khắc này, ở mắt cô ca sở trô cái chán vị trí, đột nhiên nô ra một tên lỏa nửa người trên người đàn ông trung niên. Đầu của nam tử phát dường như cương như sắt thép, một miếng đất lớn đứng vững. Hoàn toàn là người dáng dấp. Chỉ thấy tên nam tử này hai tay vẫn như cũ còn ở lại trên trán, giờ khắc này như là đang cố gắng tránh ra. Đột nhiên, nam tử con mắt mở, lạnh nhạt nói, Bác Khấu Tạp. Là ngươi để ta đi ra, ngươi cũng không nên hối hận mới tốt. Liên ở cái này từ cái trán bên trong nhô ra người đàn ông trung niên mở hai mắt ra trong nháy mắt, ta thần phương Bác Khấu Tạp sắc mặt nhất thời khẽ biến hạ, là ngươi. Ngươi lại không có đang đại chiến bên trong chết đi. Đạt được Tôn Vương thu nhận giúp đỡ, mới để ta có thể kéo dài hơi tàn hạ xuống. Tự bắt đầu từ ngày kia, ta liền xin thề đời này nhất định phải ở trả lại xong xuôi phần ân tình này sau khi mới cho phép kết thúc. Chậm rãi đi ra ngoài, cuối cùng triệt để thoát ly xong xuôi mới thôi. Xuất hiện cá thể nhưng là 10 điểm quái dị. Nửa người trên có người bình thường giống như thân thể. Mà nửa người dưới, nhưng là dường như dã thú chi sau. Bộ lông màu đen, sắc bén cái vớt. Cùng với cái kia từ mông sau ruội ra đuôi, Bác Khấu Tạp, đứa bé kia là Tôn Vương thu dưỡng, đối với chúng ta tới nói chẳng khác nào công chúa. Ngươi dám động thủ, hay dùng thần hồn của ngươi diệt nhưng đến trả lại đi. Cái gì Bác Khấu Tạp giờ khắc này sắc mặt đống nhiên đại biến. Thân ẩn chúng biết đánh nhau. Thế nhưng chân lý chi chủ tuyệt đối không thể chạm vào, này trên căn bản là có lịch sử phong thần á vị nhận thức chung. Cái kia chiếc kỳ quái máy bay bên trong, có chân lý chi chủ thu dưỡng hải tử. Nhưng mà ngay khi này ngắn ngủi thất thần trong lúc đó, trực tiếp nguy cơ đã xuất hiện ở Bác Khấu Tạp trước. Trước mắt, bóng người vọt đến. Một luồng sốt ruột giống như thống khổ, trong nháy mắt từ chính mình lồng ngực bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Thậm chí không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay. Bác Khấu Tạp tầm mắt ở e rằng rút lui. Hắn cả người va vào trong biển rộng, mạnh mẽ ở đại hải bên trên trùng kích ra một con số 100 mét to lớn lỗ thủng. Nhưng mà này cũng chưa xong. Bởi vậy kỳ dị nam tử hầu như ngay khi Bác Khấu Tạp va vào đại hải trong nháy mắt, cũng đi theo mà tiến lên. Ở mặt biển vẫn không có khép lại trong nháy mắt, Bác Khấu Tạp thân thể lại một lần nữa từ trong nước biển bắn ra. Kỳ lạ nam tử theo sát mà tới, chỉ là đơn giản một đôi nắm đấm, nhưng không có một khắc dừng lại rơi vào tà thần Bác Khấu Tạp trên người. Hoàn toàn. Chen ép tiểu treo lên đánh. Bất quá trong nháy mắt. Hay là vẹn vẹn liền một phút cũng không tới, tà thần Bác Khấu Tạp trên người đã chịu đến nghiêm trọng đòn nghiêm trọng. Cổ của nó bị đối phương cho nâng lên, phảng phất tùy ý đều có thể nặn gãy như thế. Đồng dạng là 10 sao giai. Vì sao? Trên lệch lớn như vậy. Ngớ ngẩn sao? Kỳ lạ nam tử lạnh rên một tiếng, đồng dạng là 10 sao giai, như thế có sự phân chia mạnh yếu. Ta cái gì liền ý chí uy năng cũng không có đụng tới. Nếu như không phải là bởi vì, ngươi giấc ngủ đến mấy người các ngươi có thể ở trong mắt ta nhảy nhót thời gian lâu như vậy. Ta lười cùng ngươi phí lời, tiếp thu ngươi trừng phạt đi. Bác Khấu Tạp sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng tà thần dù sao cũng là tà thần, trong lòng hắc ám cũng không phải người thường có thể so với, giết ta đi. Ngược lại ngươi phải bảo vệ đã chôn thây đại hải. Có thể làm cho chân lý chi chủ thu dưỡng người tử vong, cũng coi như là. Trước mắt tà thần, 10 sao giai tà thần, ở kỳ lạ tay của nam tử hạ, trong nháy mắt bị bóp nát cái cổ. Sau đó, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến. Một đạo thê thảm cực điểm tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Cũng trong lúc đó, mặt khác bốn tên tà thần nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán lên, nơi kia còn dám đậu lưu ở phía trên chiến trường này, thoát thân tựa như hướng về đại lục phương hướng bắn nhanh mà đi. Nhưng mà thời khắc này, bốn tên tà thần bên trong nhưng còn có một cái tên tà thần lưu lại. Cái này tà thần sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì thời khắc này thân thể của nó hoàn toàn là không thể động đậy. Có món đồ gì, chính tại áp chế hắn tất cả. Lực lượng, ý chí, thậm chí suy nghĩ cũng là đem ta tàu cao tốc đánh xấu, không nói tiếng nào liền muốn đi rồi chưa. Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Trong biển rộng, trong chớp mắt lao ra một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang của sáng. Chỉ thấy cái kia trong của sáng, một bóng người chậm rãi từ nước biển chi kéo lên lên. Hắn cầm trong tay lam hắc song sắc điều đại kiếm, bên người còn có này vài món khác nhau vũ khí bảo vệ. Ý chí, kỳ dị đồng thời bá đạo, cũng không phải thần tâm ý chí. Giờ khắc này giáng lâm ở vị này tà thần trên người. Một chiêu kiếm chém ra, tà thần thân thể chia ra làm hai. Thất tinh giai tà thần, thời khắc này sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà thân thể đã phân liệt ra. Không có kêu thảm thiết, hết thể đều phảng phất chỉ là bất động bên trong phát sinh mà thôi. Quỷ dị phi thường. Cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh này kỳ lạ nam tử nhíu nhíu mày, cái kia tựa hồ là hư không đại kiếm. Nhưng có chút khác nhau, mặt khác vài món đúng là giết thần vũ trang, nữ đế sử dụng tới. Ta sẽ không nhận sai. Cái tên này đến cùng. Tính cả tham lam thế giới xả quyền trượng. Dựa vào 6 cái giết thần vũ trang cung cấp giết thần lực lượng. Trung điệp tiểu thế giới cùng với tà vương chi nhận tăng lên. Triệu Nam thậm chí có thể làm được trực tiếp chém giết một tên thất tinh giai tà thần. Hắn giờ phút này, trạng thái chưa bao giờ có tốt. Chỉ có điều Triệu Nam chính mình rõ ràng, loại này e rằng biên độ sóng cũng không thể đủ duy trì thời gian rất dài. Thân thể của hắn, tạm thời không có cách nào chịu đựng đạt được loại này e rằng tăng lên. Này trên căn bản cùng A Khắc Lưu Tư tức giận vô hạn gần như. Vượt xa sức mạnh của thân thể tất nhiên hội dẫn đến thân thể tan vỡ. Hư không mà đứng, ngoại trừ trong tay hư không phệ hồn ở ngoài, mặt khác 5 cái giết thần vũ trang đều ở trên người hắn di động. Giờ khắc này, Triệu Nam hướng về cách đó không xa kỳ lạ nam tử xa xa mà nhìn lại. Song phương trên căn bản là trầm mặc. Ngươi, là này một đời thí thần chi tử à? Đông nhiên, kỳ lạ nam tử mở miệng nói, lần trước thấy ngươi, liền cảm giác trên người ngươi có nồng nặc giết thần tội nghiệt lực lượng. Chỉ là ta chưa hề nghĩ tới, ngươi lại tập hợp đủ 6 cái giết thần vũ trang. Năm đó nữ đế cũng chỉ đến như thế. Mắt cô ca sờ trô. Triệu Nam ánh mắt vi ngưng, theo bản năng mà nhìn này đầu của nam tử đỉnh bên trên. Ở đâu là cái gì tên mắt cô ca sờ trô? 10 sao giai tư ba duy kỷ. Nhìn cái này giả mạo Đông Hải nguyên soái ra hỏa. Cũng nhìn không ra mình và chân lý chi chủ trong lúc đó liên hệ. Trung điệp tiểu thế giới. Đã triệt để mà thay đổi chân lý trở về sau khi lưu lại một ít đối người quen cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, Triệu Nam cũng hoàn toàn có thể mô phỏng đi ra chân lý loại kia đối ngoại cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá đối với hiện nay tới nói, tạm thời không có bại lộ những này đừng muốn. Tàu cao tốc tuy rằng truy hải, thế nhưng tàu cao tốc bên trong người không có chuyện gì. Đều ở nhìn đây. Giờ khắc này, chìm vào trong nước biển tàu cao tốc cũng thay đổi di động tới. Tàu cao tốc bên trong người hầu như đều đi ra, đứng bên ngoài sắc bên trên. Suốt sáng mà hướng về trên trời nhìn tới. Mắt cô ca sờ trô. Tư ba duy kỳ nhữ nhữ mày, đồng nhiên hít khẩu nói, thu hồi ngươi phần này giết thần lực lượng đi. Thêm vào ta, quá dễ dàng sẽ đem tên kia đưa tới. Triệu Nam sững sờ, cái kia. Gia hỏa. Tư ba duy kỳ nói, một cái cắn loạn cẩu mà thôi. Chỉ có điều những năm gần đây, vẫn luôn cắn vô cùng, 10 điểm phiền phức. Triệu Nam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên, thần phạt tông đồ. À. Thân ở Đông Hải hải tộc đại quân trung ương, Đông Hải nguyên soái phi kiếm hoàng xem, còn có tàu cao tốc song song ngừng, chỉ có điều giữa hai người thể tích có thể nói là kém thiên cộng. Triệu Nam giờ khắc này cùng Tư Ba Duy Kỳ cùng đứng ở phi kiếm hoàng xem đầu thuyền bên trên. Hết thể hải tộc đại quân đều đã lùi đến mấy ngàn mét ở ngoài, trên thuyền này giờ khắc này cũng không có bất kỳ dư thừa người. Ngoại trừ ổ chủ tủ còn có ạ áo lù gì ạ. Cho tới phỉ ni na các nàng, trái lại không có bị vị này Đông Hải nguyên soái mời. Không thể không trả dừng lại đang tàu cao tốc bên trên quan sát. Tư Ba Duy Kỳ đã lần thứ 2 khôi phục trở thành Đông Hải nguyên soái dáng dấp. Ôi chủ tù lúc này nhữ nhữ mày, đi lên một bước, chần chờ nói, ta. Tựa hồ gặp ngươi. Tư Ba Duy Kỳ trên mặt tràn ngập nụ cười nói, có khỏe không? Tiểu ôi chủ tù, lúc trước ngươi vừa bị Tôn Vương lĩnh lúc trở lại, chúng ta nhưng là nghĩ hết biện pháp hống ngươi hài lòng tới tử. Đương nhiên, thời gian cũng không lâu, hơn nữa, ngươi hồi đó phỏng chừng cũng không có bao nhiêu ký ức đi. Dù sao tuổi còn nhỏ. Ổ chủ tu lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, có chút ấn tượng. Luôn cảm thấy có mấy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Tư Ba Duy Kỳ ha ha cười nói, kỳ kỳ quái quái. Ha ha ha. Nếu để cho mấy tên kia nghe được, phỏng chừng muốn khóc. Nha. Đúng rồi, này không phải Tiểu Long Hoàng sao? Thứ ba duy kỳ. Cực hạn ma nhân chi vương. À áo lù gì ạ, nhưng là một mặt cảnh rất nói. Chớ sốt sáng, chớ sốt sáng. Ngươi xem, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, không phải sao? Tư ba Duy Kỳ cười cười nói, chúng ta thần ẩn chúng có bảo vệ tiểu công chúa sứ mệnh, ngươi là nàng khế ước giả, xin yên tâm được rồi. Vì lẽ đó, lần trước tình cờ gặp thời điểm, ngươi sở dị yến mời chúng ta, thậm chí còn bại lộ hải đế quốc quân tình, cũng không phải là bởi vì thâm nhân loại yêu văn hóa nguyên nhân, mà là trước đây liền nhìn ra ổ chủ tủ tồn tại sao. Triệu Nam không mặn không lặt nói. Tư ba Duy Kỳ nói, ta đúng là quá yêu thích nhân loại văn hóa, điểm này là không sai. Đương nhiên, nguyên nhân là lời ngươi nói như thế. Chỉ là ta không nghĩ tới, lại sẽ nhanh như thế liền ở đây chạm thấy các ngươi. Quả nhiên, các ngươi xuất hiện ở Đông Hải vực, là hướng về tham lam thế giới xả quyền trượng mà đi đi. Triệu Nam ngạc nhiên nói, ngươi biết. Đông Hải dù sao cũng là ta quản hạt đầu, có chút thứ đặc biệt gì, ta sẽ biết thật kỳ quái sao. Tư ba Duy Kỳ buồn cười nói, tham lam thế giới xả quyền trượng liền trầm ở nơi nào, đi qua đến độ hội thấy được. Ngươi cho rằng là bởi vì nguyên nhân gì, những năm gần đây, nó đều vẫn không có bị người khác lấy mất. Cũng không sợ nói cho ngươi, quyền trượng vị trí, vẫn luôn có ta bố trí thủ vệ. Lần đó tình cờ gặp ngươi sau khi, ta liền biết ngươi sẽ vì quyền trượng mà đi, vì lẽ đó đã sớm để thủ vệ rút đi. Triệu Nam nhíu mày, ta sao? Tư ba Duy Kỳ lắc lắc đầu nói, cũng không chỉ là ngươi, chỉ cần người mang giết thần lực lượng người, ta đều sẽ làm như vậy. Tôn Vương đã từng nói, nếu như xuất hiện thí thần chi tử, liền để hắn đi lấy quyền trượng được rồi, mặc kệ có thể hay không lấy. Tôn Vương nếu lời như vậy, ta liền làm như vậy, quá chuyện đơn giản, không phải sao? Triệu Nam nhưng thầm cười khổ một tiếng. Nơi kia thấy rõ đơn giản. Lấy này quyền trượng có thể không một chút nào dễ dàng a. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1181, lý do. Chương 1181, lý do. Ngươi vì sao phải biến thành Đông Hải nguyên soái dáng dấp? Lấy thực lực của ngươi, e sợ biển sâu hoàng đế ở trước mặt ngươi nhỏ yếu một cái tay liền có thể đập chết. Ta không nghĩ ra đến cùng là cái gì để ngươi cam tâm khi này cái Đông Hải nguyên soái. Chỉ chốc lát sau, đồng nhiên đặt câu hỏi người là ạ áo lù gì ạ. Nàng nghiễm nhiên vẫn là một bộ cảnh giác dáng dấp. Đương nhiên, loại này cảnh giác bên dưới kỳ thực là khá là ánh mắt cổ quái. Làm không nhiều biết có quan chân lý chi chủ cùng Triệu Nam quan hệ ra hỏa, Long Hoàng thiếu nữ lúc này cảm giác tự nhiên 10 điểm gay go. Một cái mở miệng ngậm miệng cũng là Tôn Vương. Nhưng lại không biết Tôn Vương kỳ thực liền đứng ở trước mặt mình. Một cái thậm chí hoàn toàn cho rằng không biết như thế, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Trốn ở Đông Hải, chỉ là bởi vì năm đó biển sâu là duy nhất không có tham chiến, vì vậy đối với biển sâu quản chế xem như là nhẹ nhất. Thậm chí nói hầu như không có thời gian để ý loại hình. Tư ba Duy Kỳ xa xôi nói, trên thực tế, bởi vì Tôn Vương vẫn luôn ở đại lục bên trên nguyên nhân, mới để tối tên phiền toái rất ít để ý tới ngoài ra sự tình. Chúng ta, cũng bởi vậy có thể nghỉ ngơi lấy sức. Năm đó, chúng ta nhưng là thật sự suýt chút nữa liền hoàn toàn biến mất. Tên phiền toái, chỉ chính là, thần phạt tông đồ. Ôi chủ tủ trần chờ chốc lát nói. Tư ba Duy Kỳ cười khổ nói, dù sao chúng ta xem như là bị xếp vào danh sách đen bên trên. Bất quá, lần này ta bại lộ, hay là đã để tên kia phát hiện chút gì đi. Tên kia mũi có thể so với cậu còn muốn nhạy bén nhiều lắm. Lắc đầu một cái, Tư ba Duy Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, rõ ràng nhìn qua là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi trùng chứng người bệnh như thế. Triệu Nam nhưng cau mày, trong lòng đống nhiên hơi động, biển sâu hoàng đế. Cũng là người của các ngươi. Tư ba Duy Kỳ ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam một chút, trầm mặc một lát sau nói, xác thực. Chỉ có điều ngươi là làm sao phát hiện. Triệu Nam nói, chúng ta từng ở Đông Hải Thượng phát hiện chân chính biển sâu hoàng đế tàu đám. Ở trong đó có hắn một người thị vệ cuối cùng lưu lại manh mối, viết hoàng đế đã chết. Thế nhưng biển sâu hoàng đế còn tồn ở đây, liền chỉ có thể nói là giả mạo. Vừa, ngươi nói rồi chúng ta chứ. À áo lù gì ạ nói tới cũng không sai, ta cũng không cho là ngươi sẽ là cam tâm nghe theo biển sâu hoàng đế điều khiển người, dù cho là vì che giấu mình cũng tốt. Nói như vậy, lần này hải đế quốc hoàng đế đột nhiên bị giết, quả nhiên chỉ là vì bỏ đi hoàng đế thân phận sao. Tư ba Duy Kỳ chợt cười to nói, ha ha. Thật sự có các ngươi, nhanh như vậy liền đem sự tình đều liên hệ tới rồi. Bất quá cũng được, thỉnh ta nhiều lời một ít. Nghe, ở Hải Đế quốc nội chiến trước, toàn bộ Hải Đế quốc trên căn bản đều ở chúng ta thần ẩn chúng trưởng không bên dưới. Không chỉ là đương nhiệm Hải Hoàng đế, tứ hải thống soái cũng như thế là chúng ta. Triệu Nam ánh mắt hơi mở một tia. Thời gian không tính là quá lâu, hay là ổ chủ tủ còn có ạ áo lù gì ạ giờ khắc này đang đứng ở hết sức chấn động bên trong. Nhưng mà Triệu Nam so với tưởng tượng bên trong muốn trước tiên đến bình tĩnh. Như vậy, chẳng trách. Triệu Nam thật dài thở một hơi nói, nghĩ đến xâm lược đại lục kế hoạch, cũng là do các ngươi thần ẩn mọi người chủ đạo đi. Triệu Nam, nhường chỗ ngồi vị người nghe ổ chủ tủ còn có ạ áo lù gì ạ trên mặt ánh mắt khiếp sợ lại thêm một tầng. Tư Ba Duy Kỳ nhưng là nhìn Triệu Nam, lạnh nhạt nói, không hổ là này một đời thí thần chi tử, ngay cả mình cũng có thể thấy. Không sai, để hải tộc tiến quân đại lục đúng là chúng ta. Bất quá có một chút là sai lầm, đây cũng không phải là chúng ta chủ đạo chiến sự, mà là từ vừa mới bắt đầu, là Tôn Vương ý tứ. Chúng ta vừa ở đáy biển ẩn nút nghỉ ngơi lấy sức. Vừa đợi được quy định thời gian, liền chủ đạo trận chiến tranh này. Tên kia, tại sao muốn làm ra cuộc chiến tranh này đi ra? Đến cùng có biết hay không đến cùng bởi vì trận này chiến sự, để nhiều ít sinh linh đổ thán. À áo lù gì à ánh mắt ngưng lại, trên mặt là tuyệt đối không xưng được vui vẻ vẻ mặt, nàng thậm chí nhìn chằm chằm Triệu Nam, trầm giọng nói, lẽ nào cũng là vẹn vẹn bởi vì như vậy rất thú vị sao? Đương nhiên sẽ không bởi vì là thú vị, mà là tiến trình. Triệu Nam duy nhất có thể nghĩ đến hình dung từ, đại khái cũng chỉ còn sót lại tiến trình hai chữ. Nay một hồi chiến sự, trên bản chất là vì thần tuyển giả chuẩn bị. Chỉ là Triệu Nam không nghĩ tới, hải tộc chiến sự từ cửu viễn bắt đầu cũng đã mai phục hạt giống. Thế nhưng vì sao cần dùng đến loại này chủ đạo? Toàn bộ nhạc viên không nên cũng đã bị hệ thống xâm lấn, liên quan với ký ức phương diện sửa lẽ ra nên là. Chẳng lẽ nói, hệ thống cũng không như trong tưởng tượng hoàn mỹ sao? Có thể là sớm liền đã từng gặp qua ạ áo lù gì ạ đối với chân lý chi chủ căm ghét. Dù sao lúc trước ạ áo lù gì ạ là bị lấy cứng rắn phương thức trộm tới trở thành ổ chủ tủ khế ước giả. Vì lẽ đó giờ khắc này đối với ạ áo lù gì ạ phản cảm, Tư Ba Duy Kỳ vẫn chưa nổi giận. Tôn kính Long Hoàng các hạ, Tôn Vương những việc làm tự nhiên có lý do của hắn. Cứ việc chúng ta cũng cảm thấy loại này chiến tranh cũng không có tác dụng gì, thế nhưng này nếu là Tôn Vương bàn giao chuyện kế tiếp, chúng ta cũng chỉ là ở thời gian thích hợp hoàn thành thôi. Ạ áo lù gì ạ có chút đến buồn bực nói, không cần nhiều lời, tên kia làm những gì, ta quản không được. Cũng không muốn quản, càng thêm không có năng lực quản. Một cố khí hướng về phía Triệu Nam tỏa ra lại đây. Tầm mắt. Tuy rằng rất là hiếu kỳ vì sao ạ áo lù gì ạ giờ khắc này hướng về phía phát hỏa chính là Triệu Nam. Bất quá theo Tư Ba Duy Kỳ, thí thần chi tử, đại khái đã bị coi là cũng là chân lý chi chủ kiệt tắc chứ. Cứ việc sự tình cũng đúng là như vậy không sai. Giả mạo Đông Hải Nguyên Soái giờ khắc này chỉ là giống nhau Triệu Nam quăng tới ánh mắt thương hại. Đúng rồi, lần trước vì không bại lộ, vì lẽ đó ta không dám hỏi dò. Tư Ba Duy Kỳ bỗng nhiên nói, tiểu ổ chủ tủ, ta đã có đoạn thời gian không có thu được Tôn Vương tin tức, không biết ngươi có thể có Tôn Vương tin tức. Ổ chủ tủ lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Triệu Nam trong lòng thầm khen. Vị này nữ thánh long kỵ sĩ nói dối lên còn đúng là, ý đi theo dáng dấp. Tư Ba Duy Kỳ có chút đến thất vọng nói, cũng được, Tôn Vương luôn luôn đều là như vậy. Hay là hắn có chút gì tân dự định? Chúng ta chỉ cần tận lực hoàn thành hắn dặn do chuyện kế tiếp là tốt rồi. Ngoại trừ tiến quân đại lục ở ngoài, mặt khác còn có những gì? Triệu Nam nhân cơ hội nói. Liên quan với điểm này, coi như ta không thể nói cho các ngươi. Tư Ba Duy Kỳ lắc lắc đầu nói, cứ việc ngươi là thí thần chi tử, thế nhưng trong kế hoạch hoàn toàn không có để ngươi tham dự bộ phận. Kế hoạch ở ngoài người, vẫn là không cần để ý hội quá nhiều chuyện so giá tốt. Làm thí thần chi tử, ngươi chỉ phải hiểu sứ mạng của chính mình là cái gì là có thể. Triệu Nam cũng không tức giận, mà là suy tư. Nói như vậy, đóng vai hải hoàng đế vị kia, cũng là vì giống như Tư Ba Duy Kỳ một cái nào đó mục đích, mới mượn tử bỏ chạy sao. Hơn một năm hải tộc chiến sự, đã làm thần tuyển giả cung cấp sung túc EXP bây giờ đối với thần tuyển giả tới nói, tân kinh nghiệm chẳng đều sẽ hướng tinh linh thông thiên chi lộ chuyển biến. Nói cách khác hải tộc đến cùng còn muốn tiếp tục hay không tấn công, đối với đã hoàn thành thần linh trồng vào trình hệ thống tới nói, đã không quan hệ trọng yếu. Thân ẩn chúng cũng có thể an tâm rút người ra. Cũng thật là hoàn toàn một bộ dùng hết tức khí thái độ. Đây càng thêm như là cực gác phong cách, nhưng mà chấp hành trái lại là đệ tam phân thân. Triệu Nam đón gió xem hải, tại chỗ không có thể biết tâm tư của hắn. Chỉ là có thể cảm nhận được một luồng dị dạng trầm mặc. Tư Ba Duy Kỳ hơi hơi kinh ngạc một thoáng, làm cổ lão 10 sao dai. Chính mình lại bị ngoại tại sinh linh ảnh hưởng đến tình cảm của chính mình, đây là 10 điểm hiếm thấy sự tình. Nếu nói là ổ chủ tù hoặc là long hoàng loại này đã phong thần thành công cũng là thôi. Có thể cái này thí thần chi tử. Rõ ràng là không có phong thần. Tư Ba Duy Kỳ chợt nhớ tới vị kia thất tinh giai tà thần bị chém giết một màn. Cứ việc giết thần vũ trang nắm giữ e rằng uy năng được rồi. Dễ dàng như vậy liền tác dụng ở một cái chưa phong thần chém giết thất tinh giai, loại này tăng lên tựa hồ cũng hơi quá rồi đầu. Nay một đời thí thần chi tử, tựa hồ so với năm đó nữ đế còn muốn càng thêm. Tiểu ô chủ tụ, ngươi còn có nghi vấn gì không có? Lại là một phen sau khi trầm mặc, Tư Ba Duy Kỳ lần thứ hai lên tiếng. Loại này câu hỏi, chỉ sợ là muốn kết thúc lần này ngắn ngủi trò chuyện. Ô chủ tụ theo bản năng mà nhìn Triệu Nam một chút. Điều này không khỏi làm Tư Ba Duy Kỳ bắt đầu suy đoán hai người quan hệ. Giả mạo nguyên soái thực sự là có chút bối rối. Nhưng cũng không phải cần muốn quá nhiều thời gian. Bởi vậy, Tư Ba Duy Kỳ trực tiếp nhìn Triệu Nam nói, ngươi còn có cái gì không hiểu địa phương sao? Chỉ là tương đối hiếu kỳ nếu là giả mạo hoàng đế, vì sao có thể sử dụng hải chén thánh? Triệu Nam nghĩ đến một chút nói. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì giả mạo tên kia vốn là cũng là thải lân ngư nhân rồi. Tư Ba Duy Kỳ cười nói, biển sâu năm đó tuy rằng không có chính thức tham chiến, thế nhưng ai nói không có cực kỳ tốt thay đổi ra hỏa. Triệu Nam sững sờ. Lập tức chợt nói, thì ra là như vậy, là ta nghĩ chật. Nói cách khác, hải chén thánh kỳ thực cũng không có mất mát, đúng không? Hải chén thánh còn đúng là bị trộm đi rồi. Tư Ba Duy Kỳ lắc lắc đầu nói, có thể từ tên kia trong tay đánh cắp hải chén thánh, chúng ta cũng ở buồn bực bên trong. Mấy lần toàn bộ biển sâu cũng không nghĩ ra được, đến cùng còn ai có bản lĩnh như thế này. Tên kia là chân chính thải lân hoàng tộc, thay thế được đời trước hoàng đế sau khi đã nắm giữ hải chén thánh. Bây giờ hải chén thánh thậm chí hoàn toàn thoát ly khống chế. Bởi vậy bốn hải nguyên soái bên trong mới hội có hai vị trở về biển sâu, mục đích cũng không phải là bởi vì bên trong đế quốc loạn, chỉ là vì điều tra rõ chuyện này sao. Tư Ba Duy Kỳ ung dung nói, hải tộc nội loạn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Dù cho hải đế quốc bởi vậy diệt, ta này đông hải hải quân còn là của ta. Cũng thật là đầy đủ ác liệt. Cứ việc giờ khắc này 10 điểm khách khí, nhưng hay là bởi vì ổ chủ tụ tồn tại, hay là bởi vì làm thân phận của thí thần chi tử. Nhưng mà trên bản chất, nhưng là cái kia không nhìn sinh linh tồn tại tính cổ lão phong thần á vị. Triệu Nam thở một hơi, không có lại hỏi chút gì, dù cho là nhìn thấu Tư Ba Duy Kỳ đối nhau linh thái độ cũng tốt. Trên thực tế, Triệu Nam tự hỏi cũng chưa so với Phương tốt hơn nhiều ít. Lại có tư cách gì? Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Triệu Nam chỉ có hỏi, kế tục hoàn thành chân lý chi chủ giao cho các ngươi một món khác dặn dò, vẫn là hoàn thành lần này xâm lược chiến. Hai việc hẳn là đồng thời tiến hành. Tư Ba Duy Kỳ lạnh nhạt nói, Tôn Vương dặn dò là để chúng ta dẫn hải tộc đại quân thẳng thắn đánh vào Nhạc Viên đại địa bên trên, chứng kiến bất kỳ một thả thất bại mới thôi. Bây giờ chiến sự còn ở rằng co bên trong. Dặn dò còn chưa được cho là hoàn thành. Triệu Nam gật gật đầu. Hải tộc chiến tranh đối với thần tuyển giả tới nói, hiện giai đoạn hầu như không có quá to lớn cần phải. Còn phải tiếp tục đánh, ý nghĩa ở đâu, Triệu Nam tạm thời cũng không rõ ràng. Hoặc là không cách nào nghĩ đến lên. Bất quá nếu nhất định phải tiếp tục đánh, thậm chí mặc kệ thắng thua, chí ít là bởi vì có chút gì là bị chính mình quên đi. Như vậy, chúng ta cũng cáo tử. Triệu Nam nhìn Tư Ba Duy Kỳ, nghiêm mặt nói, không quan tâm các ngươi là xuất phát từ mục đích gì mà tấn công đại địa, cũng coi như là hải tộc một phương. Mà chúng ta, hiện nay vẫn còn đại địa thế lực bên trong, địch ta rất rõ ràng. Ha ha ha, nhanh như vậy liền dự định khiêu chiến ta. Tư Ba Duy Kỳ cao giọng cười to nói, đương đại thí thần chi tử. Khi ngươi cường đại đến đủ để khiêu chiến ta thời điểm, ta đem ban tặng ngươi cùng ta toàn lực một trận chiến tư cách. Ta cũng muốn nhìn một chút, tân trưởng giết thần vũ trang ngươi, đến cùng có hay không tư cách này. Ta muốn cười nhạo. Rời đi phi kiếm hoàng xem gặp thời hậu, Long Hoàng thiếu nữ không mặn không nhạt mà nhìn Triệu Nam nói rằng. À áo lù gì ạ? Ôi chủ tủ nhưng là ngữ khí hơi trọng địa gọi lại chính mình khế ước Long Hoàng, quăng tới một tia ngăn lại ánh mắt. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì. Trên thực tế không chỉ là nàng, liền ngay cả chính ta hiện tại cũng muốn cẩn thận mà cười nhạo một phen. Đương nhiên, đối tượng là chính ta. Bực này liền trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình. Đồng thời vẫn là lần thứ nhất, ở Long Hoàng thiếu nữ xuất hiện trước mặt loại này khẳng định kiểu trả lời. Nhưng thấy Triệu Nam càng trước một bước rơi vào tàu cao tốc sắc ngoài bên trên, lẫn chờ đợi hắn trở về chúng nhân nói chuyện. À áo lù gì à liếc mắt nhìn, lại nhìn ồ chủ tủ, cau mày nói, ngươi thật sự không biết hắn đang suy nghĩ gì sao. Ồ chủ tủ cười khổ một tiếng nói, đại ca ca dự định, ta xưa nay không biết. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Cái gì? Ồ chủ tủ nhìn phía dưới chính tại sắc ngoài bên trên cùng mọi người vui cười Triệu Nam, ôn nhu nói, tất nhiên là vì bảo vệ các nàng nụ cười. Nhớ tới khoảng thời gian này cùng Triệu Nam cùng trải qua đến sự tình. Long Hoàng thiếu nữ không khỏi thấp giọng nói, ngoài ra, đang không có những lý do khác. À, tôn kính ạ Linh đại nhân, thứ ngươi muốn chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Bang bối thành bên trong, ai ở sân 10 điểm cung kính mà đứng ở thiếu nữ trước, nhẹ giọng nói rằng. Alinz giờ khắc này khẽ mỉm cười, hết sức hài lòng mà nhìn trước mắt Ai Tèm. Có thể nói cái gì đồ sộ, rất tốt, ngươi làm không tệ. Ai ở sân 3. Chương 1182, Đồ Long Truyền Thuyết. Chương 1182, Đồ Long Truyền Thuyết. Cáo biệt Tư Ba Duy Kỳ sau khi, rất nhanh liền lướt qua Đông Hải quân đoàn khu vực, lại một lần nữa hướng về lục địa bên bờ biển chạy mà đi. Chỉ có điều tốc độ nhưng muốn chậm hơn không nhỏ. Tàu cao tốc chịu đựng đến tà thần một đòn, tổn thương có chút nghiêm trọng, tạm thời tính mất đi năng lực phi hành. Triệu Nam chỉ có thể vừa ở trên biển chạy, vừa tiến hành chữa trị. Tuy rằng vẫn chưa kế tục đào tạo sâu học giả năng lực, thế nhưng lấy hắn trình độ, muốn chữa trị tàu cao tốc cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Thậm chí từ một ít đơn giản địa phương, vẫn có thể trực tiếp lấy trùng điệp tiểu thế giới mạnh mẽ hoàn nguyên. Mặt khác liên quan với Tư Ba Duy Kỳ sự tình, Triệu Nam cũng không có ẩn giấu người mình. Đương nhiên, đối với đại địa cùng đại hải chiến sự, càng là như vậy một cái nguyên nhân, đúng là khiến người ta không thể không cảm thán một thoáng. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm thán một thoáng. Lần này biển sâu lữ trình cứ việc nói thăng rất nhiều, song khi kiến thức 10 sao giai chiến đấu sau khi, loại kia đã tạm thời thỏa mãn tâm tình, đã sớm tiêu tan hết sạch. Ô chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ nhà nhưng là từ cái kia sau khi, càng ra sức nghiên cứu phán quyết thần tàng hạt nhân. Mà cái khác, cứ việc đã hoàn thành 5 sao giai mục tiêu, cũng từng người bắt đầu tĩnh xử lên. Nghề nghiệp lực lượng đã thi EXG đẩy đến phong thần trước cực hạn, nhưng mà còn lại ý chí lực lượng, trước sau vẫn là cần chính mình cẩn thận mà lý giải. Muốn mạnh mẽ bao nhiêu ý chí uy năng? Muốn dùng ý chí uy năng tới làm cái gì? Nắm giữ mạnh mẽ ý chí uy năng sau ngươi nhất định phải làm cái gì? Có thể nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Đại khái liền không có vấn đề. Chỉ phải nhớ kỹ, mặc dù thân thể cũng sẽ đừng tiêu diệt cũng được, nhưng trên đời trước sau còn có một thứ đồ vật là vĩnh không tiêu diệt, vậy thì là ngươi đã từng tồn tại ý chí. Triệu Nam lần thứ nhất giáo dục chúng nhân. Lần thứ nhất, đồng thời cũng là 10 điểm ngắn ngủi một lần. Ngắn ngủi đến thậm chí chỉ có đơn giản như vậy vài câu hỏi. Nhưng mà lời nói này cũng không phải là bất kỳ miêu tả, cũng không phải bất kỳ phương thức tu luyện. Vấn đề sẽ chỉ làm người suy nghĩ. Mà loại này suy nghĩ, hiển nhiên là Triệu Nam chính mình đắm chiêu thi qua sự tình. Biết cùng rõ ràng, chung quy là hai loại khái niệm bất đồng, đơn thuần ý chí uy năng mặt trên, Triệu Nam có thể cho chúng nhân làm được, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Tàu cao tốc ở đại hải bên trên chậm rãi hướng về đại địa chạy. Mà Triệu Nam cũng thừa dịp khoảng thời gian này, thông qua truyền tống trang bị, đi thẳng về Thính Phong Thành bên trong một lần. Vẫn như cũng là không có nói cho bất luận người nào hắn trở về. Man tộc cùng Long Chi Quốc kết thành đồng minh, đúng là tiết kiệm được ta một ít chạy đi thời gian. Từ Thính Phong Thành mấy lần truyền tống sau khi đạt đến man tộc Sái Bờ Gì ạ thần tuyển chi thành, Triệu Nam có chút ít cảm thán địa đạo. Song lần này hành trình mục đích cuối cùng cũng không phải Sái Bờ Gì ạ thành, mà là ở Sái Bờ Gì ạ thành càng xa xôi hưởng không đại băng nguyên. Vẫn không có trải qua di khí chi địa trước, hưởng không đại băng nguyên coi như là đi tới cũng có thể cho mình tạo thành nhất định khó khăn, nhưng là bây giờ những kia báo tuyết nhưng cũng không còn biện pháp có thể chống đỡ Triệu Nam cấp tốc đi tới. Không đi một chỗ, một phương băng tuyết thậm chí không được không dừng lại. Lặng lặng chờ hắn trải qua, mới có thể lần thứ hai lấy giữ tợn phong thái, trở ngại tất cả ở đây đi tới người. Cũng không có tác dụng thời gian quá lâu, Triệu Nam đã ngừng lại. Nhớ tới, ở ngay gần đi. Triệu Nam nhìn này hoàn cảnh chung quanh. Gật gật đầu. Ở này dày đặc vùng đất lạnh bên dưới, đã từng có một con e rằng quái vật cư trú. Một con ngủ đông ở vùng đất lạnh bên dưới cự long. Đến cùng là ra sao cự long, lúc trước Triệu Nam cũng không có thâm nhập tra xét qua. Chỉ có điều là khi đó ổ ủ lì xỉ xí bởi vì long tộc trong lúc đó cảm ứng, làm ra một chút tương tự khiêu khích hành vi mà thôi. Cho tới lúc đó, đầu kia ngủ đông cự long. Tựa hồ không thèm để ý vừa mới cương sử thi giai trình độ ổ ủ lì xỉ xí như thế. Cũng không phản ứng. Nguyên lai 4 sao giai cao đoạn cự long, lúc đó không có quá mức hiếu kỳ, xem ra là đi rồi vận may. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Bây giờ hắn nhưng trực tiếp đứng ở con này cự long trước. Trước mắt cự long, tựa hồ là 6 thánh long bên trong đó một vị. Giờ khác này cũng không biết có người xông vào hắn ngủ say nơi, vẫn như cũ ngủ đến 10 điểm thơ ngọn. Triệu Nam không nói tiếng nào vươn tay ra. Trong tay bạch quang lóe qua, từng đạo điểm điểm thải quang từ trong không khí xuất hiện. Từng chiếc cầu vồng thất sát thi. Vị kia ác ma kỹ thuật Lâm Tuấn Kiệt bị yêu cầu chế tác chìa khóa, cũng sớm đã xong xong rồi. Chỉ có điều thông qua chính là bưu kiện giao dịch phương thức này. Mà lần này sẽ tới Thính Phong Thành, liếc mắt nhìn thành chủ hệ thống đăng vào đến tin tức liền sẽ phát hiện, Lâm Tuấn Kiệt cũng không có đã tiến vào Thính Phong Thành. Không sao. Ngược lại Triệu Nam cần thiết cũng là chỉ là này một nhóm chìa khóa mà thôi. Dũng sĩ đấu ác long, đồ long sau khi hội có bảo vật. đại khái sẽ làm không ít người cũng trở nên hưng phấn đi. Triệu Nam đi tới này điều cự long trước, mở miệng nói, há mồm. Trong giấc ngủ say cự long đống nhiên mở ra chính mình miệng lớn. Vẫn như cũ còn ở trong giấc ngủ say. Triệu Nam đem trong không khí hết thảy chìa khóa, cùng đưa vào này điều cự long trong miệng. Cự long không cảm giác chút nào nuốt vào những này chìa khóa sau khi, vẫn như cũ còn đang ngủ say. Hay là, trong ngộng, chỉ có điều là nuốt vào cái gì mỹ vị đồ ăn loại hình. Sau khi làm xong những việc này, Triệu Nam liền rời khỏi cái này cự long hang động, lần thứ hai cất bước ở băng nguyên bên trên, hướng về sải bờ gì ạ thành phương hướng đi đến. Cuối cùng là đem tin tức tản mở ra, sau đó nhưng là chậm đợi. Nghe nói không? Băng nguyên bên trong ẩn giấu đi một con buột. 4 sao giai cự long. Nghe nói không? Chỉ cần có thể chém giết đạt được đầu kia cự long, liền có thể thu được lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa. Nghe đồn sớm nhất tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ một nhóm nhà thám hiểm bên trong, đã có người thành công khế ước tinh linh, thực lực tăng lên đến không phải là 1-2 lần đơn giản như vậy. Lần này chìa khóa, chúng ta công đoàn nhất định phải có được. Đầu kia cự long là chúng ta. Tuyệt đối. Cũng cho ta những này người đến sau một cơ hội sao. Không tồi không tồi, lời nói như vậy. 4 sao giai cự long sao. Tựa hồ có hơi phiền toái a, dựa vào chúng ta những người này tay. E sợ muốn tiến hành một lần liên hợp tác chiến. Chỉ có điều, đối tượng hợp tác tìm ai tốt hơn. Nghe, đây là thuộc về ta sải bờ di ạ thành tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không được. Tin tức đã truyền ra đi tới, không nhỏ ngoại thành tờ lỡ đã bắt đầu tràn vào. Vậy sẽ phải cầu đóng truyền tống thủy tinh. Nói như vậy, e sợ ở bên ngoài giao thuận tiện khó nói. Chúng ta đang cùng Long Chi Quốc kết minh. Làm chống đỡ hải tộc tam cực một trong. Nếu như bên này nội chiến. Đáng chết. Tin tức này đến cùng là làm sao truyền tới. Hiếm hoi còn sót lại thần tuyển chi thành. Không nhỏ tờ lỡ bắt đầu hỏi thăm được liên quan với hưởng không đại băng nguyên cự long cùng bảo tàng tin tức. Cự long bảo tàng đối với hiện giai đoạn thần tuyển giả tới nói, cũng không phải quá hấp dẫn sự tình. Đặc biệt là khi tinh linh thông thiên chi lộ tinh linh khế ước bại ở trước mắt thời điểm. Nhưng mà nếu như cái này bảo tàng là liên quan với cầu vồng thất sắc chìa khóa, như vậy liền muốn khác chia tay luận. Lượng lớn cầu vồng thất sắc chìa khóa. Chí ít 100 bộ, đi đánh xe đưa. Cái gì quỷ? Nào đó tỏa thần tuyển chi trong thành. Chính đang hưởng thụ mỹ vị cơm trưa một vị thanh niên ngạc nhiên mà nhìn một phong bưu kiện, sau đó hơi thay đổi sắc mặt, thiếu một chút sang đến, niệm nó. Những này chìa khóa sẽ không là ta làm ra đến cái kia một nhóm đi. Nói, thanh niên nhất thời sốt sắng mà bưng miệng mình. Tựa hồ bốn phía ăn khách cũng không có chú ý tới thanh niên. Chỉ có điều thanh niên cũng đang không có ăn cơm, vội vội vàng vàng rời đi. Thanh niên thậm chí xoắn suýt thật dài sau một khoảng thời gian, rốt cục hướng về một cái nào đó ra hỏa phát sinh một phần hỏi dò bưu kiện. Ông trời, nhanh lên một chút bồi thường phục đi. Đến cùng có phải là cái quái gì vậy cho ta hồi một phong bưu kiện a? Rốt cục tới sao? Chờ đợi hơn nửa ngày sau khi, đối phương rốt cục có bưu kiện phát đưa tới. Đương nhiên. Nhưng mà trả lời chắc chắn thậm chí đơn giản để thanh niên có loại muốn đánh người kích động. Thế nhưng hắn vẫn là loại tính tình. Lần thứ hai gửi đi nổi lên bưu kiện lên. Tại sao phải làm như vậy? Như vậy tất nhiên sẽ khiến cho một hồi e rằng tranh đoạt chiến, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không thể không biết. Nếu biết, tại sao còn muốn làm như vậy? Ngươi có biết hay không không nhỏ người cũng đã đỏ mắt lên. Lẽ nào như vậy chơi rất vui sao? Chơi vui không chắc, thế nhưng có thể để cho càng nhiều người tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, không phải sao? Này chuyện gì? Ngươi nếu như hảo phóng như thế, trực tiếp tặng người không là tốt rồi, tại sao nhất định phải thông qua loại này phương pháp? Nhiều người như vậy đi tranh, vẫn không có nhìn thấy đầu kia cự long trước. Phòng trưng liền muốn tự giết lẫn nhau không ít người rồi. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Tương lai. Là như vậy. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Có ý gì? Tương lai chỉ chính là. Nhưng mà vừa đến một hồi vấn đáp. Tựa hồ liền đến đây là kết thúc, bất luận thanh niên sau khi như thế nào đi nữa gửi đi bưu kiện cũng được, cuối cùng cũng không chiếm được đáp lại, thậm chí tử. Đối phương cự thu ngài tất cả bưu kiện, xin mời chớ lại tiến hành gửi đi thao tác, hay là ngài có thể chờ sau một khoảng thời gian tiến hành cái khác thử nghiệm. Hệ thống chi kỷ đưa ra nhắc nhở. Thanh niên không thể không buồn phiền cầm lấy tóc của chính mình, này không phải tương đương với là ta hại những kia người vô tội. Vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy? Thính Phong thành chủ. Người cái này ác ma ba. A ta mặc kệ rồi. Chỉ có muốn hay không bại lộ những này chìa khóa là ta làm ra đến là tốt rồi. Đại khái. Làm một điều cổ lão cự long. Mù gồ ẹ tật chẳng qua là cảm thấy, mặc kệ cái gì cũng được, chỉ có muốn hay không ầm ĩ hắn ngủ là có thể. Vì ngủ. hắn thậm chí có thể từ bỏ rất nhiều chuyện. Vì thế, hắn thậm chí rời đi Long Chi Giới. Đi tới cái này trống trải yên tĩnh băng nguyên bên trong. Long Giới là quá ồn ào, nơi nào có nơi này đến để ngủ thoải mái tới tử. Nhưng là... Tài bảo. Thiên sát không biết tên kia đồn đại, nói cự Long Vàng rực rỡ đồ vật. Thứ đó căn bản là hội lượng mắt ngủ, để Long liền ngủ cũng ngủ đến không thoải mái được chứ. Ai ở tài bảo bên trên đặc biệt thơ ngọt. Thiên sát cũng không biết lấy cự Long thể trọng. Những thứ đó cuối cùng đều sẽ bị ép thành nát bét một đống đồ vật càng khó coi hơn được chứ. Mù gồ ẹ tật thậm chí muốn phải cố gắng hỏi một câu những này đi tới tàn sát chính mình ra hỏa, đến cùng là ở nơi nào nghe tới những này đồn đại. Cái này hang động, cũng chỉ có chính mình một cái được chứ. Không nói kim tệ, coi như liền một cái nhóm lửa thiết côn cũng không tìm được chứ. Này còn muốn đồ Long. Lẽ nào chỉ là vì mình trên người này một tấm vẫn tính đáng giá bị sao? Không thể nhẫn nhịn a. Ở Mỹ chính mình ngủ ra hỏa đều không thể chịu được a. Để cho các ngươi biết ta mủ gồ ẹ tật đại gia lợi hại. Giết người đại gia ta không có giết qua sao. Đại gia năm đó vừa ý cái này chỗ ngủ, nhưng là mặt trên ở lại một cái bộ lạc cuối cùng vẫn là để bổn đại gia một cái long tức cho thiêu thành cho tàn. To gan dám quấy rầy bổn đại gia ta ngủ ở chỗ này, cũng cùng hóa thành cho tàn đi. Các ngươi này quần tham lam cặn bã. Nhưng mà để mủ gồ ẹ tật không nghĩ tới chính là... Này quần cặn bã sức sống cũng thật là cái quái gì vậy ngoan cường. Ta đi. Đó là đồ chơi gì, rõ ràng trọng thương, uống một cái lập tức liền có thể nhảy nhót lên. Cương không phải còn nằm trên đất sống dở chết dở dáng vẻ sao. Cái quái gì vậy loại này mới thật sự là bảo vật chứ. Có thứ này các ngươi trả lại cái mao đồ Long á á á á á á. Thứ này, sinh mệnh thần điện thánh thủy cũng không có như vậy tức giận được chứ. Được. Pháp sư đội là cái gì quỷ a? Vĩ đại Long Tổ ở thượng. Nhân loại ngoại trừ thần điện liên minh chỗ đó ở ngoài, lúc nào có thể lôi kéo đi ra nhiều như vậy mà pháp sư rồi. Thần tuyển giả. Cái gì quỷ? Tại sao lão Long ta sẽ biết? Hống, ba. Có ma, đến cùng là ai ở đâm bổn đại gia cái mông của ta? Từ khi sau khi trưởng thành, bổn đại gia cái mông sẽ không có bị bất kỳ một cái mẫu Long sờ qua được chứ? Hống. Thiêu chết các ngươi. Bổn đại gia nhất định phải cẩn thận mà thiêu chết các ngươi. Không để lại một cái hạ thiêu chết các ngươi. Chơi ạ, những người này thật sự không mệt sao. Chơi ạ, giết một nhóm lại một nhóm, lão Long ta lần này là thật sự muốn qua đời ở đó sao? Lẽ nào đây chính là năm đó ta diệt cái kia bộ lạc trừng phạt? Nhưng là ngoài ra, lão Long ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì được chứ. Nhanh! Nhanh! Cái tên này HP đến đáy vực rồi. Thêm ít sức mạnh, đồ vật là chúng ta công hội rồi. Pháp sư đội, cho ta hạp dược. Cho ta dùng kỹ năng nổ chết con này cự Long. Khi đầy trời hào quang hướng về chính mình hạ xuống trong nháy mắt, mù gồ ẹ tật mệt đến rốt cục ngã trên mặt đất. Kéo dài một ngày một đêm chiến đấu, tựa hồ sắp hạ màn. Nhưng mà nhìn này quần đứng ở trên người mình vênh váo tự đắc ra hỏa, mù gồ ẹ tật thậm chí không thể nuốt xuống chính mình cuối cùng một hơi. Khi một thanh trường kiếm sắc bén, cuối cùng đâm vào chính mình trái tim thời điểm, mù gồ ẹ tật thật sự cái quái gì vậy muốn mắng người. U đọc sách. Nhưng mà cuối cùng di ngôn nhưng là ta chỗ này căn bản cũng không có bảo tàng được chứ. Các ngươi này quần tiện nhân, con mắt mù không được. Hống. Nhiên mà đáp lại di ngôn, nhưng là cái kia sử dụng kiếm đâm vào chính mình trái tim hung thủ, cười lạnh nói, chết đi, cho lão tử tuân ra chìa khóa đến. Trời đất chứng giám. Mù gồ ẹ tật thật sự hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Cổ lão cự Long, rốt cục ở cái này băng nguyên bên trên, chiếm được thứ hắn mong muốn, vậy thì là có thể vẫn ngủ say, không sẽ phải chịu bất luận người nào quấy rối. Vĩnh vĩnh xa xa mà khép lại hai mắt của chính mình. Một cái đồ Long dũng sĩ cố sự có được hay không? Hay lắm hay lắm. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1183, bán giết. Chương 1183, bán giết. Biển sâu, ám lưu mãnh liệt, vô số hải quái hầu như đầy dây khu vực này. Biển rộng mênh mông, hiểm trở hoàn cảnh tuyệt đối muốn so với đại địa muốn dài bao nhiêu vô số lần. Nơi này bất quá chỉ là một người trong đó, tên là Tử Vong Vòng Xoáy địa phương. Nơi này là hải tộc cũng sẽ không đồng ý tới gần địa phương. Lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ nhưng là ở nơi này chậm rãi bơi lội. Phán quyết thần thú, tự tinh linh giới bên trong trở lại đại địa mạnh mẽ hung thú, Tạp Áo La Tư. Bây giờ Tạp Áo La Tư cũng không phải là Triệu Nam chờ trong mắt người đầu kia người hiền lành đồng thời lười biếng cực kỳ mèo hoang, mà là triển lộ thuộc về mình nguyên bản tư thái. Từng con động vật biển chính tại cuồng loạn, nhưng cũng không dám tới gần. Sử dụng đến những này động vật biển cuồng bạo. Tự nhiên là bởi vì từ con thú dữ này trên người thả ra ngoài nguy hiểm khí tức. Điều này làm cho động vật biển môn dồn dập bất an lên, cũng đồng thời bắt đầu sợ hãi. Mãnh liệt tám lưu lúc này cũng không có thể chống đối tạp áo La Tư đi tới, chứng kiến đến điểm cuối vị trí, cái này tử vong vòng xoáy phần cuối. Bốn phía đá lởm chởm hải nham thạch dường như giữ tận thú nha, tối tăm bên dưới để bầu không khí có vẻ càng quỷ dị. Tựa hồ đang đá lởm chởm bên trong có món đồ gì chính đang nhòm ngó con thú dữ này đến. Toàn bộ tử vong vòng xoáy bên dưới rãnh biển, giờ khắc này điên cuồng rung động lên. Vô số nhỏ vụn bọt khí từ chỗ thấp nhất hải nham bên trong bốc lên, bốn phía trong nháy mắt biến đổi ánh lửa hồng hồng, nước biển nhiệt độ cũng vào lúc này bắt đầu tăng vọt lên, không nghi ngờ chút nào, nơi này bên dưới là một ra đáy biển núi lửa địa đạo. Tạp áo La Tư, rốt cục đến rồi. Bốn phía nước biển trong nháy mắt hướng ra phía ngoài chen tới, lộ ra hiểu rõ một cái 10 điểm trống trải hình tròn không gian. Tạp áo La Tư tứ chi đồng thời đứng ở một cái thô giáp trụ đá bên trên, ta tới lấy hồi đồ vật. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bao nhiêu năm? Rốt cục đồng ý thu hồi sao? Thanh âm kia tựa hồ mang theo trào phúng như thế, lúc trước ngươi đem nó nhưng ở chỗ này của ta, đồng thời xin thể vĩnh viễn không dùng lại đến hắn, ta mới đáp ứng vẫn cho ngươi xem bảo vệ. Đừng nói nhảm, miêu ra ta đã tử quá một lần. Từ trước lời hứa tự nhiên một bút thanh không. Người con này lao ố quy, đến cùng giao không giao ra. Không cho, miêu ra ta có thể muốn trực tiếp động thủ rồi. Sau khi trầm mặc, thanh âm kia lại vang lên nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi thật vất vả mới thoát khỏi phần này tội nghiệt lực lượng, vì sao còn muốn lại một lần nữa chấp trưởng? Chẳng lẽ ngươi quên hắn lúc trước là làm sao để ngươi trở thành hung thủ bí giới tội nhân sao? Đừng nói nhảm. Trao trả là không giao. Một câu nói. Hóa thân trở thành hung thú dáng dấp tạp áo La Tư tự có một luồng hung thú vương giả hung lệ khí. Thôi, ngươi nếu cố ý muốn lấy hồi, vậy thì cầm đi. Thanh âm kia lạnh nhạt nói, chỉ là lần này, ta sẽ không sẽ giúp ngươi thoát khỏi phần này tội nghiệt lực lượng. Ngươi ngày sau đừng khóc để van cầu ta. Lao giả khốn nạn thật nhiều sự. Tạp áo La Tư bất mãn mà đem đầu vẫy một cái, quá mức miêu ra ta lại tử một lần là, cũng sẽ không lại cầu ngươi thế giới này hủy diệt cũng không muốn di chuyển một phần một hào lao ô quy. Ta bản thân liền là một con rùa đen, có thể ngủ một cái an giấc đã là chuyện hạnh phúc nhất tình. Lao ô quy âm thanh trầm chạp. Nhưng mà cho chuyện tựa hồ đến nơi này liền kết thúc. Ở tạp áo La Tư trước, một đoàn màu xám bên trong mang theo điểm điểm kim quang quả cầu ánh sáng, chậm rãi sinh thành. Tạp áo La Tư không nói hai lời duỗi dài cổ của chính mình, đem đầu hướng về cái này quả cầu ánh sáng dán tới. Lần này miêu gia ta tuyệt đối sẽ không lại bị giết chết. Thần phạt tông đồ, không giết chết ngươi một lần, miêu gia ta thật vất vả trở lại nhạc viên chẳng phải là lãng phí đi. Miêu gia ta hưởng thụ quá ái tình, có hài tử, đời này đã không có cái gì tốt tiếc nuối. Đống nhiên từ con này tuyệt thế hung thủ trong miệng, thả ra ngoài một đạo tan nát cõi lòng tiếng kêu rên, chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia từng điểm chui vào tạp áo La Tư trên trán. Hiển nhiên, quá trình này thống khổ cực độ. Giờ khắc này, ở tử vong vòng xoáy ở ngoài, nước biển ngăn cách âm thanh, nhưng mà vô số động vật biển nhưng dồn dập hoảng sợ di động, phảng phất có cái gì kinh khủng hơn đồ vật, sắp xuất hiện. Không biết quá thời gian bao lâu, cái kia xua đuổi nước biển trong không gian, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Quả cầu ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Cũng chỉ có một khối màu đỏ sẫm thủy tinh, giờ khắc này nạm vào tạp áo La Tư cái chán bên trong. Phảng phất hoàn toàn đánh mất bất kỳ ý thức như thế, giờ khắc này tạp áo La Tư ngồi xổm ở trụ đá bên trên, ngước đầu, tự biển sâu nhìn bầu trời. Tài năng nhìn thấy sao? Đống nhiên một đạo thăm thẳm thở dài truyền đến. Rõ ràng có năng lực trở thành trí cao thu thần, một mực đi tới này điều tà đạo. Đúng là lãng phí. So với con heo rừng nhỏ kia, ngươi mới càng thêm như là chân chính tai nạn. Triệu Nam bỗng nhiên nghĩ đại hải phương hướng nhìn sang, hầu như cùng Triệu Nam cũng trong lúc đó, bị hắn sở khiên bắt đầu làm tiểu ưu ni cũng hướng về cùng một phương hướng nhìn sang. Mấy sau khi, ổ chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ cũng hơi nghi hoặc mà hướng về cùng một phương hướng nhìn quá khứ. Chuyện gì xảy ra sao? Phỉ Ni Na sai biệt mà nhìn bốn người này tổ cử động. Bảo bối này con gái là xem cha của chính mình kỳ quái, mới học theo răm rắp chứ. Thật giống trong nháy mắt đó, có loại cảm giác bất an. Ổ chủ tủ quay đầu lại, thở một hơi nói, nhưng cũng chỉ là trước mắt. Lóe lên liền qua cảm giác. Người cũng giống như vậy sao? Cuối cùng, đã là nhìn Triệu Nam yêu cầu. Dẫn tiếp theo ánh mắt của mọi người, Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, đến không có cái gì bất an. Ngươi cùng ạ áo lũ gì ạ thần cảm giác tuyệt đối so với ta muốn càng nhạy cảm. Nếu cảm giác được lóe lên bất an, như vậy chúng ta liền cẩn thận một chút đi. Mọi việc, cái gọi là thần cảm giác tức phong thần á vị đặc hữu một loại cảm giác, tương tự với giác quan thứ 6 loại hình. Phong thần á vị duyên vong tiếp vào đến thế giới bản nguyên duyên trong lưới. kỳ thực cái gọi là thần cảm giác đại khái là vì vậy mà đến. Đến từ thế giới tặng lại. Cho tới Triệu Nam. Từ khi trùng điệp tiểu thế giới đạt thành sau khi, ngoại trừ bám vào hệ thống duyên vong tuyến ở ngoài, bản thân hắn đối với nhạc viên thế giới theo thời gian trôi đi, càng ngày càng có một loại cảm giác xa lạ. Không đếm xỉa đến. Hoặc là không để ý. Càng thêm như là từ một cái lưới lớn bên trong tránh thoát mà ra cảm giác. Nói cách khác, hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lily tổng kết nói rằng, à áo lù gì ạ lắc đầu nói, cũng không nhất định nói là hội xảy ra ở trên người chúng ta. Nói cách khác một hồi thiên thai, ngươi dù cho biết, nhưng là thiên thai gây thương tích hại không hẳn là ngươi vị trí như thế. Hừm, chờ các ngươi phong thần sau khi, đại khái hội càng thêm rõ ràng. Nói tới phong thần cái đề tài này, chúng nhân nhưng là một mặt bất đắc dĩ cảm giác. Nghề nghiệp lực lượng đạt đến cực hạn, nếu như ý chí uy năng không có thể tiến thêm một bước, thành công phong thần, liền không cách nào đang tăng lên cái gì. Tình huống như thế có chút như là thần linh loại trước nghề nghiệp lên cấp, cần lên cấp quyển sách mới có thể. Vấn đề là, trên thế giới này tựa hồ không có thể để thần tuyển giả từ 5 sao giai tiến hóa đến 6 sao giai nghề nghiệp quyển sách. Chuyện như vậy không vội vàng được. Cũng không phải vội. Triệu Nam dành cho chúng nhân an ủi mỉm cười nói, không bằng thả xuống, điều chỉnh một chút tâm thái. Triệu Nam trong chớp mắt ngừng lại. Ôi chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ lúc này cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói, xem ra vừa mới cương tới gần bên mở, thì có người dự định nhiệt tình chào mời chúng ta. Là ba người kia chạy thoát tà thần. Mà lúc này, ạ áo lù gì ạ nhưng là đưa ra càng đáp án chuẩn xác. Năm tên tà thần từng ở trên biển công kích Đông Hải Hải quân, cuối cùng Tư Ba Duy Kỳ đánh nổ trong đó một người cường đại nhất, mà Triệu Nam cũng giận dữ chém giết một người trong đó. Còn lại nhiều lần nhưng là thảng thốt mà chạy. Tư Ba Duy Kỳ cũng không có truy kích này nhiều lần thoát ly tà thần, tùy ý chúng nó trở về đại địa bên trên. Chỉ có điều này nhiều lần tà thần tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định, lại liền ẩn nút ở vùng duyên hải bên bờ biển duyên. Liên ổ chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ cũng có thể như vậy trực quan cảm thụ được đối phương xuất hiện, hoàn toàn là làm này nhiều lần tà thần hoàn toàn không có ẩn dấu ý của chính mình. Tàu cao tốc vẫn không có tới gần đến bên bờ địa phương. Phía trước thiên không đã mây đen giăng kín, làm cho người ta một loại trầm trọng khí tức. Hay là chính mình có thể dựa vào 6 cái giết thần vũ trang cùng một người trong đó tà thần tranh tài, ổ chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ bình đem hết toàn lực phòng trừng có thể đọ sức một cái. Nhưng mà còn sót lại một cái, cũng không phải đội ngũ còn lại mọi người có thể ứng phó. Đến 5 sao giai cực hạn, người bên cạnh trưởng thành tốc độ đã có chút quá nóng. Thậm chí Triệu Nam chính mình cũng cảm thấy có hay không có chút đốt cháy giai đoạn. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt tà thần thời điểm vẫn như cũ vẫn là lực bất tòng tâm. Cũng không phải là phe mình người vô năng. Chỉ là bởi vì xuất hiện ở trước mặt kẻ địch vượt qua năng lực có thể ứng phó trình độ. Tàu cao tốc đã dừng lại, Triệu Nam nhìn chăm chú phía trước, là ta bất cẩn rồi. Ta vốn tưởng rằng chết rồi hai cái tà thần. Còn lại nhiều lần nên trở về thiên dực đại bản doanh mới đúng. Không nghĩ tới chúng nó thật dám ở lại. Những này á vị tà thần, thật sự không thể nhỏ xem a. Có thể đặt tại Triệu Nam trước mặt chỉ có vài loại lựa chọn. Lập tức lui về bên trong biển sâu. Tìm kiếm Tư Ba Duy Kỳ che chở, hoặc là lập tức từ nơi này thoát đi, kỳ vọng có thể vượt qua tà thần xua đuổi, từ chỗ khác tiến vào đại địa bên trong. Hoặc là vọt thẳng phá tà thần phong tỏa. Cũng mang ý nghĩa muốn trực tiếp cùng tà thần đến một trận đại chiến. Nhưng mà, đối với Triệu Nam tới nói, không thể lùi. Chí ít, bản thân của hắn không thể tránh lui. Tránh lui mang ý nghĩa chính mình cũng không dám phản kháng tất cả mọi chuyện. Ký thác ý chí đều sẽ mất đi ý nghĩa. Trở lại. Những này tà thần đã bắt đầu hướng về phía bên mình lại đây. Muốn lùi, cũng chưa chắc có thể triệt để rút đi. Ôi chủ tủ, An Nhã, còn có Tiểu Phong. Triệu Nam bỗng nhiên mở thanh. Ba người trong nháy mắt rõ ràng Triệu Nam ý tứ là, cho trong tay giết thần vũ trang nhiều đưa đến Triệu Nam trên tay. Nghe, ta chỉ có một đòn năng lực. Này sau một đòn, nếu như này nhiều lần tà thần còn kế tục tiến quân, lập tức bỏ qua tàu cao tốc, trực tiếp lùi tới Đông Hải quân chú quân phạm vi. Lily. Mức độ lớn nhất giúp ta bổ sung ý chí. Màu đen trường cung, phá diệt cực hắc đích hư vô hoành đặt ở trước người của chính mình. Lần này Triệu Nam liên lụy cũng không phải là hư không phệ hồn, mà là hiểu nguyệt kiếm cầm. Quần quận không ngừng ý chí uy năng dường như hồng thủy rót vào cho rằng là mũi tên nhọn hiểu nguyệt kiếm cầm bên trên. Khi tia sáng dây cung kéo thay đổi đến cực hạn thời điểm, Triệu Nam động tác mới dừng lại, đồng thời khép lại con mắt của chính mình. Triệu Nam phía sau, hắc công chúa trực tiếp hiện ra tự hạn chế đức trường. Hai người nhà như trên thì nhét vào một cái vòng sáng bên trong. Yêu tha thiết con đường, tàn sát vô số động vật biển, tự hạn chế đức chương bên trong thu nhận hồn thậm chí đã đạt đến mãn kho trạng thái. Giờ khác này nếu là làm Triệu Nam bổ sung ý chí, Hắc công chúa đương nhiên sẽ không lưu ý Đức Trương bên trong những này thu thập mà đến hồn chết sống. Mượn Đức Trương năng lực, lượng lớn thú hồn nhanh chóng biến mất. Như vậy, ba trong đó đến cùng chọn cái nào tốt hơn đây? Triệu Nam đống nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ. Ngón tay, đống nhiên buông ra. Nhanh, không nên để cho những tên kia chạy thoát. Lần này ngăn chặn Đông Hải quân thất bại, quả thực là sỉ nhục. Bất quá những người này lại điếc không sợ súng một mình thâm nhập, liền để chúng ta cẩn thận mà báo đáp một chút đi. Ba đạo mở mịt quang ảnh, chính tại dài trong không gian chạy băng băng. Ha, trốn không thoát. Ta có thể cảm giác được nơi kia mạnh mẽ nhất càng lâu hai cái á vị mà thôi, hơn nữa một người trong đó, tựa hồ vẫn là vừa phong thần thành công dáng vẻ. Coi như sức chiến đấu nghịch thiên rồi, cũng không lật nổi sóng lớn. Sáu sao giai bên trên, một cấp không thể so một cấp. Ba tên tà thần ý nghĩ kỳ thực cũng không sai. Biết rõ so với mình nhược đến kẻ địch hiện thân, điều này cũng không ra tay, như vậy nhất định là đầu bị ván cửa giáp quá rồi. Huống hồ lần này tổn hại là ở quá to lớn. Từ tà thần giới phá phong mà ra tà thần cũng là mười mấy, mười sao giai đã là này mười mấy bên trong xếp vào mười vị trí đầu. Sự tổn thất này cũng không phải chúng nó này nhiều lần bảy, tám tinh giai có thể gánh chịu lên. Bởi vậy, nếu như liền như vậy tay không mà quay về, mặc dù nói đối với phong thần tôn trọng cũng sẽ không xuất hiện sự tử loại nhân loại này mới chơi chơi đùa, thế nhưng bị xa lánh loại hình nhưng là có thể gặp phải. Cái kia Đông Hải Nguyên Soái tựa hồ quá lưu ý này kỳ quái máy bay bên trong ra hỏa, tóm lại, nhất định có thể từ những người này bên trong biết cái gì. Ta nhận ra cái kia Đông Hải Nguyên Soái cuối cùng dáng dấp. Rõ ràng là năm đó Tư Ba Duy Kỳ. Trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thật giống nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Đồng nhiên, một tên trong đó tà thần nhíu mày. Làm còn lại nhiều lần tà thần bên trong, duy nhất một cái tám sao giai, vị này tà thần năng lực tự nhiên so mặt khác hai cái phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có à? Nha, cũng thật là. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Giống nhau một loại nào đó từ khúc. Thoại cũng chưa có nói hết, liền theo bản năng mà chìa tay ôm đầu, lập tức như là thất thần như thế, toàn bộ hướng xuống đất rơi xuống. Một cái khác thất tinh giai tà thần cũng phát sinh rên lên một tiếng, túi đầu một mặt không tỉnh táo dáng dấp. Chỉ còn lại tám sao giai tà thần nhưng là lạnh rên một tiếng, hư vọng thanh âm, dám ở trước mặt ta làm giữ. Phòng trưng là vẫn chưa chịu đến những kia bay tới âm thanh ảnh hưởng, vị này tám sao giai tà thần bỗng nhiên mở ra hai tay của chính mình, trên người bắt đầu bộc phát ra một luồng e rằng hào quang. Nhưng vào lúc này, trước mắt một vệt hàn quang bắn nhanh, hầu như không có bất kỳ dừng lại. Trái lại như là vị này tà thần dừng lại như thế. Ú đọc sách. Hàn quang trực tiếp đâm xuyên mà qua. Di ngôn. Đây là. Giết thần lực lượng. Nhanh, đi mau. Tám sao giai tà thần, một con rơi rụng, chết rồi cái khô giáo. Mệnh bên trong. Triệu Nam Thủy hạ thủ Trung Hắc Cung, cũng là một con ngã chổng vó trên đất. Cái gọi là chỉ có một đòn lực lượng cũng không phải là khép hở, mà là thật sự đem mình có ý chí uy năng đều trá làm. Trong nháy mắt tiêu hao rất lớn đến mặc dù Hắc công chúa có thể quần quận không ngừng kế tục bổ sung. Nhưng là đối với Triệu Nam bản tinh thần của người ta tới nói, gánh nặng như thế quá đại. Đơn giản tới nói, là lấy thoát lực hôn mê đánh đổi, một mũi tên lấy đi một tên tám sao giai tà thần đầu người. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1184, chủ nhân, ngài thật sự không nghỉ ngơi sao? Chương 1184, chủ nhân, ngài thật sự không nghỉ ngơi sao? Thế giới tựa hồ không có màu sắc, chẳng có cái gì cả. Tựa hồ chỉ có đơn thuần tuyến. Hết thảy tất cả đều do tuyến tạo thành. Chiều không gian. Mà hết thảy chính tại xoắn ốc. Phảng phất xoắn ốc mà xuống, tự trên bầu trời, hoặc là tự càng cao hơn nơi nào bên trong. Sản sinh choáng váng cảm giác khi tích lũy đến cực hạn thời điểm, mới biến mất. Biến mất sau, ý thức trở về, dần dần mà mở mắt ra. Quang minh tinh thạch nhu hòa vầng sáng khiến người ta cảm thấy con mắt thư thích. Ta ngủ thời gian bao lâu? Triệu Nam xoa mi tâm của chính mình. Nam xuống vị trí bị trải lên một tầng mềm mại thảm lông. Còn có tiểu gối. Giờ khắc này có thể thấy được đầy sao, cũng có thể thấy được mặt người. Trong nháy mắt xác nhận hết thể khuôn mặt quen thuộc sau khi, nhất thời ở ngực trong miệng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức tinh thần biến đổi hoảng hốt lên. Đây là ý chí uy năng cực hạn sử dụng di chứng về sau, tinh thần cảm giác được 10 điểm bần cùng. Hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Trả lời chính là tọa ở bên người Phỉ Nina. Đương nhiên, bên người tự nhiên không cũng chỉ có nàng. Triệu Nam khép lại hai mắt. Dùng bàn tay ấn lại cái chán, hít sâu vào một hơi sau khi mới ở chống đỡ phủ dưới tình huống ngồi dậy đến, sau đó thế nào rồi? Lý Lý nhẹ giọng nói, vậy thì đặc sắc. Nguyên lai, Triệu Nam bắn giết một tên trong đó tà thần sau khi, mặt khác hai cái tà thần trong nháy mắt đã nghĩ đến thoát đi. Bởi vì cuối cùng hai người này tà thần không biết loại kia e rằng công kích lần sau đến cùng hội chỉ về hai đứa chúng nó trong đó người nào. Song lần này bắn ra cũng không phải hư không phệ hồn, mà là có âm thanh công kích hiểu nguyệt kiếm cầm. Khác một cái giết thần vũ trang công kích thậm chí ngay cả thần hồn của tà thần đều lay động một phen. Còn lại hai cái tà thần bên trong một người trong đó tựa hồ bị thương còn nghiêm trọng hơn một ít, thoát đi thời điểm chậm một bước. Chính thức bước đi này chậm chạp, nhưng nên đón ổ chủ tù cùng a áo lù gì a đến. Lúc đó không biết hai vị này là làm sao nghĩ tới, cùng nhau về phía vị này tà thần ra tay lên. Cuối cùng chúng ta xem như là thành công ma chết rồi lưu lại cái này tà thần. Cũng còn tốt đi trước một bước cái kia không có trở về dự định. Lý lòng vẫn còn sợ hay nói, lần sau loại này chuyện nguy hiểm ta cũng không muốn làm tiếp. Trong lời nói khá có một tia trách cứ tâm ý. Hai cái tà thần đã bị sợ quá chạy đi, tùy ý sợ quá chạy đi chính là. Vẫn cứ lại muốn chiến một hồi, ý nghĩa cũng không lớn. Thậm chí khả năng càng thêm nguy hiểm. Triệu Nam xoa trán của chính mình, chẳng trách lúc này nhìn thấy ổ chủ tủ còn có a áo lù gì ạ đều ở chỗ không xa trầm mặc ngồi. Khởi đầu Triệu Nam chỉ là cho rằng ổ chủ tủ bận tâm cái gì. Bắn giết thành công một người trong đó, còn lại hai cái không hẳn thật sự sẽ rời đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chúng nó thậm chí hồi tưởng này có phải là phó xảy ra điều gì đánh đổi mới tạo thành chiến công, thần cảm giác là thứ rất đáng sợ. Nếu như lại lưu cái kế tiếp, còn lại cái cuối cùng sợ hãi sẽ che lại thần cảm giác. Lý ngẩn ra. Như có điều suy nghĩ nói, là như vậy không? Triệu Nam nói, phong thần sau khi tư duy nhảy lên tương đương nhanh nhẹn, cũng trong lúc đó đối một chuyện nào đó phản ứng muốn so với 5 sao giai muốn cao hơn không nhỏ. Đây chính là vì cái gì 5 sao giai cùng 6 sao giai ngoại trừ tiểu thế giới cùng thần tâm ý chí ở ngoài, to lớn nhất chênh lệch. Mà không phải đơn giản thể lực, phương diện lực lượng. Vốn là 5 sao giai cùng 6 sao giai đơn thuần lấy số liệu xem, cũng không hề tưởng tượng tự trọng kém đến như vậy nhiều lắm. Hắc công chúa hừ một thoáng, ngược lại ngươi nói liền không sai, ngươi nói là rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu, ngược lại hỏi, đúng rồi, nơi này là nơi nào? Hứa Dương nói, ngươi ngủ sau khi. Tàu cao tốc liền không có cách nào khởi động. Chiến đấu qua đi chúng ta cũng không tốt ở lại tại chỗ, vì lẽ đó liền đã rời xa một thoáng. Nơi này, kỳ thực ngươi cũng đã tới. Nơi này là đã từng ma đều. Đã sớm ở Long Chi Quốc xuất hiện trước, lúc trước 5 cái vương quốc đồng minh bên trong, liền bởi vì ma đều phản loạn đã từng đối với hắn tiến hành một lần hợp tác trừng phạt. Từ cái kia sau khi ma đều liền biến đổi thất bại hoàn toàn lên, sau đó Long Chi Quốc thành lập, càng thêm là gia tốc ma đều suy yếu. Hải tộc đại chiến sau khi, càng thêm là làm chiến lược tính từ bỏ địa phương. Nơi này có thể mang đi cũng đã mang đi. Sau đó hải tộc đại quân quá cảnh, đại khái cũng tùy ý phá thay đổi một phen. Cái này sơ kỳ tên thần tuyển chi thành. Bây giờ bất quá chỉ còn dư lại một đống gạch vụn. Nguyên lai đến nơi này à? Triệu Nam gật gật đầu, nơi này cũng được, ít nhất hiện tại đã không có bất kỳ quái vật xuất hiện. Đơn thuần chỉ là một cái phế tích mà thôi. Triệu Nam sau khi tỉnh lại, rất nhanh sẽ có người dám giấc ngủ đến mệt mỏi không thể tả mà liền thấp ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu nữa thời gian, hầu như đều đặt tại ủ rũ bên trên. Tiểu Sơn tiếng ngay càng thêm như sấm nổ. Triệu Nam lắc lắc đầu, phất tay để Tiểu Sơn âm thanh ngăn cách một thoáng, liền hướng về ổ chủ tủ bên kia đi tới. Tại sao không nghỉ ngơi một chút? Thời điểm chiến đấu hẳn là ngươi chịu đựng nhiều nhất mới đúng. Triệu Nam liếc mắt nhìn liền sau lưng ổ chủ tủ nằm xuống a áo lù gì ạ. Cái này Long Hoàng thiếu nữ cũng là một mặt ngủ tử dáng dấp. Ngươi không phải vẫn không có khang phục hay sao? Ổ chủ tủ lắc lắc đầu, ta còn có thể. Triệu Nam thở dài. Trực tiếp đi tới ổ chủ tủ trước mặt, đồng nhiên chìa tay đến bờ vai của nàng bên trên, nhẹ dùng sức mà ngắt một thoáng. Nữ Thánh Long kỵ sĩ vầng trán nhất thời nhẹ nhữ một thoáng. Thoáng thiên mở ra tầm mắt. Triệu Nam thấy thế âm thanh hơi trầm nói, dáng dấp như vậy vẫn tính có thể không? Chỉ có điều là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng mà Triệu Nam lúc này lại hơi có vẻ hơi thô bạo, ngón tay ở đối phương vai bên trên thoáng địa điểm một điểm. Vai một vùng quần áo trong nháy mắt vỡ vụn trở thành bụi. Lộ ra địa phương, đã là hoàn toàn tử màu đen một mảnh. Này vẫn tính là bị thương ngoài da sao? Ổ chủ tù đúng là không có cái gì ngượng ngùng, lúc trước ở di khí chi địa thụ quá trọng thương. Trên người bao bọc một tầng lụa trắng cũng như thế tiến hành dò xét công tác. Ở di khí chi địa thời điểm, loại này. Triệu Nam nhưng thân ở ngón tay chặn lại miệng của nàng môi, nơi này không phải là di khí chi địa, mà là ở bên cạnh ta. Ở bên cạnh ta vẫn như cũ còn phải bị loại này thương tổn. Hắn mềm nhẹ mà lấy tay trưởng kề sát tới đối phương trên bả vai thương tích vị trí, nếu như đây chỉ là bị thương ngoài da, đối với ta mà nói là to lớn nhất trào phúng. Đại ca ca, ta ổ chủ tù đống nhiên túi đầu nói, ta. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế. Cái gì thần cảm giác không thần cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy cơ hội hiếm có. Đối thủ khó cầu, không nhẫn mại được trong lòng chiến ý có đúng không? Ngươi biết. Ổ chủ tù ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng vì cái gì còn muốn nói với các nàng ta? Triệu Nam thở ra một hơi, ngồi xuống nói, là muốn cho ta trách cứ ngươi, khiến toàn viên rơi vào trong nguy hiểm, cuối cùng để giữa các ngươi biến đổi tâm có khúc mắc sao? Lắc đầu một cái. Triệu Nam chìa tay ở ổ chủ tù trên đầu vỗ vỗ, tiểu nha đầu, ngươi cũng hơi đồng tình một thoáng ta được không? Gắn bó nhiều như vậy, còn không là chính ngươi đem ra. Ai bảo ngươi như thế hoa, tình cờ cũng sẽ xuất hiện mềm yếu một mặt. Túi đầu nói thầm ổ chủ tủ để Triệu Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tự rêu nói, kỳ thực ta đã tận lực phòng ngừa, thậm chí có lúc liền cửa cũng không ra. Nhưng đến cùng vì sao lại biến thành hiện ở bộ dáng này? Tại sao? Chính ngươi không hẳn phải biết sao? Ổ chủ tủ ngạc nhiên nói, đúng, ta là hẳn phải biết. Triệu Nam tự lẩm bẩm, đông nhiên xoay đầu lại nói, quá, liên quan với Triệu Nam sự tình, đúng không? Ổ chủ tủ lắc lắc đầu, bất quá. Đại khái cũng biết đến gần đủ rồi. Khi đó, chỉ chính là ở Diệp Nhược Phong sáng tạo ra đến thế giới xả quyền trượng bên trong thế giới trải qua sự tình. Triệu Nam nhưng nhìn về phía trước phế tích, tự nhiên nói, khi đó, ta hẳn là ở trong lớp diện ngủ, trong chớp mắt, có một cái thanh âm vang lên đến, sau đó mới biết, không cũng chỉ có ta, chúng ta thế giới kia. Toàn bộ nhân loại hẳn là nghe được cái này âm thanh, trò chơi. Bắt đầu rồi. Từ yên tĩnh đêm khuya, đến ánh bình minh ban đầu. Triệu Nam nói rồi rất nhiều quan lẫn chuyện của chính mình, đại tai nạn sơ kỳ, chứng kiến di khí chi địa lịch sử tuần hoàn. Có thể nói giờ khắc này đối với Triệu Nam sự tình rõ ràng đến nhiều nhất, đã không còn là hắc công chúa. Nguyên lai, các ngươi đúng là trải qua nhiều chuyện như vậy à? Ổ chủ tủ cười khổ một tiếng nói, so sánh với nhau, ta liền chỉ có điều. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, chỉ tuy nhiên làm sao? Luận thời gian trung đụng, nơi này e sợ không có thể so được với ngươi. Thậm chí nói, chính là bởi vì có cái kia chút thời gian ở chung, mới không có để một cái khác ta điên mất. Triệu Nam cúi đầu nhìn hai tay của chính mình nói, từ từ, ta bắt đầu cảm nhận được loại kia dài dằng dặc cô tịch cùng với chờ đợi là thống khổ dường nào. Cổ lão phong thần á vị, từng cái đối chân lý chi chủ đều nghe ngóng biến sắc. Nhưng là có ai biết ở loại này khiến người ta sợ hãi sau lưng. Muốn không phải như vậy, có thể nào trải qua này 27,000 năm. Hắn trở về sau khi, đem tất cả trói buộc. Cô độc đồ vật đều tán loạn ra, tự có phải là để một lần nữa thành vì chính mình lại một lần nữa đi chịu được loại đau khổ này. Nhưng mà coi như là như vậy cũng được, vẫn như cũ có chút ký ức là không có đánh tan, thậm chí trước tiên có thể làm cho mình có thể nhớ lại đến. Mà những kia quan trọng nhất trong ký ức, nhìn trước mắt ổ chủ tủ, nhẹ giọng nói, thì có phần lớn là liên quan với ngươi. Biết không, lúc trước cũng không phải là bởi vì mất hứng tròn nên mới rời đi, là bởi vì chỉ có rời đi. Mới hội có lại một lần nữa gặp gỡ. Ngươi đối với chân lý, đối với ta cứu rỗi, cũng không thể so nơi này bất cứ người nào đều muốn thiếu. Ngươi ở quá hai người là y tồn quan hệ. Như vậy đối với ta mà nói, bất luận thế giới làm sao, bất luận thời gian làm sao, đoạn này quan hệ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở y tồn bên dưới tình huống. Này, là ta có thể đưa cho ngươi đáp án. Ta cũng chỉ muốn, vĩnh bạn quân tắc. Này, cũng là đáp án. Ngày hôm nay khí trời tốt lành nha. Uni, quần trong muốn lộ ra a, đừng phi cao như vậy. Giấc ngủ sung túc sau khi ngày kế, tàu cao tốc đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ma đều phế tích bên trên, cũng là mang ý nghĩa, ngắn gọn nghỉ ngơi sau khi, chúng nhân lại một lần nữa bước lên trở về thính phong thành đường. Nóng ruột suy nghĩ muốn lập tức tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ a áo lù gì ạ tự nhiên hận không thể tàu cao tốc có thể nhanh thêm một chút tốc độ, mà Triệu Nam cũng hưởng ứng đối phương yêu cầu, đón lấy dọc theo đường đi. Không chút nào chốc lát dừng lại. Thính Phong Thành cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Chỉ bất quá lần này cũng không phải độc thân trở về, mà là một đám người trở về, như thế nào đi nữa cũng không giấu được. Thành chủ cái kia người một nhà rốt cục ở lại một lần mất tích sau khi trở về tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Khá là hưng phấn cũng không phải vẫn như cũ còn ở lại Thính Phong Thành thần tuyển giả, trái lại là ở đây an cư lạc nghiệp các cư dân bản địa. Thành chủ bảo bên trong cũng so bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều. Quản gia chính tại vội vàng làm đi xa trở về người đón gió tẩy trần. Ôi chủ tủ cùng ạ áo lù gì ạ đã từng có ở nơi này ở lại một quãng thời gian, xuất phát đi tới biển sâu trước. Thế nhưng vẫn là thần tuyển giả tiên tri dần lên thời gian. Các vị, xin mời ngồi đi. To lớn bàn ăn trước. Một đám người hầu chính đang không ngừng xuyên qua, tay nâng nhà bếp chế tạo ra tinh xảo mỹ thực. Thành chủ sức ăn kỳ thực rất ít. Thế nhưng Thiên Không Long sức ăn nhưng rất lớn, loại này phô trương cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, bây giờ thêm vào một cái thể tích càng khổng lồ người khổng lồ sân địa. Thành chủ bảo nhà bếp chính tại phấn khởi chiến đấu bên trong. Chủ nhân, đây là ngươi thích ăn thịt nướng. An Nhã tiểu thư, đây là ngươi dặn dò quyết đoán A Phái. Thính Phong Thành cách Lai Mỹ thẻ điếm vừa hồng tốt, vớt còn nhiệt. Ừ. Thân ái Uni tiểu công chúa, đây là ngài thích ăn tạp món ăn thang. Tao Nhã quản gia chính tại làm chúng phụng đưa ra yêu thích đồ ăn. Phỉ Ni Na nhưng là khẽ cười nói, nhận phong còn thật là khó khăn vì ngươi, đem mọi người chúng ta khẩu vị đều nhớ rồi, còn cố ý chuẩn bị. Quản gia kinh hoàng, đây là ta phận sự, phu nhân quá khen. Nói, một cái đĩa bàn ăn dâng tặng đến Long Hoàng thiếu nữ mua năm trước. À áo lù gì ạ, đối với đồ ăn cũng không soi mói, cũng không có không ăn một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn thói quen. Bất quá nhìn vạch trần sau đồ ăn tinh mỹ, vẫn là lộ ra một vẻ sung sướng mỉm cười. Ôi chủ tù tiểu thư, xin ngươi nhất định phải nếm thử món ăn này. Đây là tại hạ để nhà bếp vì ngươi đặc biệt chuẩn bị, nhất định là hợp khẩu vị của ngươi. Vậy thì cảm ơn. Ôi chủ tù khẽ mỉm cười, nhìn vạch trần đĩa, ngẩn người nói, đây là mạ cạ kỳ tia đậu đỏ đồn thịt. Ôi chủ tù trần chờ một mảnh, hơi ăn một cái, mùi vị này rất tốt. Rất tốt. Kinh dị nhìn ôi chủ tù cái kia dư vị vẻ mặt, tiểu Uni liếm tay chỉ nói, đại tỷ tỷ, cái này thật sự ăn thật ngon sao. Ôi chủ tù, rất hiếm thấy ngươi vì một món ăn lộ ra loại vẻ mặt này a. À áo lù gì ạ cũng thật tò mò. Phép thuật này trong thức ăn đầu rơi xuống ma pháp gì? Ôi chủ tù lắc lắc đầu. Đống nhiên nhìn quản gia hỏi, ngươi là làm sao biết món ăn này? Quản gia khẽ mỉm cười nói, ôi chủ tù tiểu thư khẩu âm là đến từ đã từng một thế giới vị trí trung ương một cái vương quốc chứ. Ta lúc còn trẻ đã từng du lịch qua, món ăn này ở địa phương 10 điểm phổ biến, thế nhưng hầu như từng nhà đều sẽ làm. Lần trước vốn định làm ngài chuẩn bị món ăn này tiểu, chỉ có điều vật liệu khuyết thiếu. Vì lẽ đó chủ nhân các ngươi lần trước sau khi rời đi, ta liền dặn dò người hầu chọn mua một chút trở về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Thực sự là hiếm thấy. Ôi chủ tu mỉm cười gật gật đầu. Đông nhiên nhìn Triệu Nam nói, ngươi quả thật có một cái rất tốt quản gia, liền như thế nhỏ bé đồ vật cũng chú ý tới. Nhận phong hắn, xác thực giúp ta thật nhiều khó khăn. Triệu Nam không phủ nhận nói, cái này thành nếu là không có hắn thay xử lý tạp vật, chỉ sợ ta liền đi ra thư phòng thời gian cũng không có. Ôi chuột gật gật đầu, nhận phong tiên sinh. Ngươi thật sự du lịch qua địa phương sao? Quản gia mỉm cười nói, đương nhiên, còn đã từng ở lại một quãng thời gian. Ôi chủ tù nói, ta kỳ thực tự nói chuyện chỗ kia hiện tại tình trạng gần đây. Trên lý thuyết ổ chủ tù tồn tại thời gian so nhận phong muốn thêm ra đến rất rất nhiều. Chỉ có điều nàng từ nhỏ đã bị chân lý chi chủ thu dưỡng, đã rời xa quê hương quá ẩn cư sinh hoạt. Sau đó chằn chọc thêm vào thần điện liên minh, cũng không từng cẩn thận mà từng có tìm hương cơ hội. Đại khái là món ăn này, phát động đối quê hương suy nghĩ loại hình. Quản gia lúc này lại nhìn một chút Triệu Nam, lễ nghi phương diện hoàn mỹ để Triệu Nam không cách nào soi mói, chỉ có mỉm cười đồng ý. Cái kia quốc gia quản gia bắt đầu đem mình hiểu biết êm thai nói. Những này ung dung đề tài, ngoài ý muốn để cơ miến ung dung không nhỏ, không biết không tốt nhưng là ăn thời gian mấy tiếng, thẳng đến đêm khuya, chúng nhân từng người cách tòa nghỉ ngơi. Nhưng mà Triệu Nam không có ngủ, trái lại là ở tại trong thư phòng. Trong thành thần tuyển giả sự tình có thể thông qua thành chủ hệ thống đến quan sát. Nhiên còn mặt kia dân bản địa sự tình nhưng không thể, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất văn kiện phương thức. Chủ nhân, ngài trà. Vừa nhìn vào là quản gia, Triệu Nam mới cười cười nói, bận việc xong. Phó người đã thu thập xong. Quản gia nhẹ giọng đáp, chủ nhân, trong thành sự tình đều có thể lấy ngày mai mới xử lý. Ngài đi xa trở về, nghỉ sớm một chút đi. Triệu Nam gật gật đầu, cầm trên tay văn kiện khép lại, đồng thời thu về chính mình con mắt về phía sau y lìa quá khứ, kỳ thực không có gì đáng xem, ngươi xử lý rất tốt. Đại khái ta tự mình xử lý cũng đuổi không được ngươi. Quen tay hay việc mà thôi. Quản gia khiêm tốn nói. Triệu Nam đông nhiên nói, đúng rồi, quản gia. Ngươi còn nhớ đời trước thành chủ là ai sao? Quản gia sửng sốt nói, chủ nhân, làm sao đột nhiên hỏi này một cái đến rồi? Ta chỉ là từng theo hầu ngài mà thôi. Triệu Nam cười cợt. Một mặt nhớ lại nói, quản gia, còn nhớ chúng ta là làm sao gặp gỡ sao? Quản gia cũng hoài cảm nói, khi đó nếu không là chủ nhân thu nhận giúp đỡ, đại khái là một người cô nhi, chỉ sợ ta cũng chỉ có một chết đói đầu đường kết cục đi. Hiện đang nhớ tới, chủ nhân đối với ta ân tình, nhận phong trả lại vẫn chưa tới một phần vạn. Chuyện của quá khứ liền không muốn nói ra. Triệu Nam khoát tay hào nói, nếu là không có lời của ngươi, cái này thành đã sớm rối loạn. Vì lẽ đó, quản gia... Ngươi đến cùng là lúc nào du lịch đi tới địa phương xa như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Thu dưỡng trước ngươi, một đứa bé tựa hồ đi không được đường xa như vậy, đúng không? Quản gia bỗng nhiên khẽ mỉm cười, chủ nhân, ngài thật sự không dự định nghỉ ngơi sao? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1185, trưởng góc chết. Đệ 1185 trưởng góc chết. Triệu Nam ngón tay bỗng nhiên ở chắc bên trên gõ một cái. Trong chấp nhóm này, quản gia bên người nhất thời xuất hiện 4 người cao ma pháp trận đi ra. Từ ma pháp trận bên trong xuất hiện chính là Phong Vương Gông Xiềng, dùng cho buộc chặt đối phương kỹ năng. Biển sâu lưu trình, không phải là cũng chỉ có người bên cạnh đạt thành nghề nghiệp 5 sao giai trình độ. Tuy rằng ý chí phương diện đã đi tới con đường hoàn toàn khác, thế nhưng nghề nghiệp phương diện năng lực, Triệu Nam vẫn là vâng theo tinh giai tăng lên. Những này xứng xích, đủ để đem trên đời bất luận cái nào 5 sao giai kẻ địch nuốt lại. Đương nhiên, muốn coi tử đối thủ ý chí uy năng chất lượng đến quyết định thời gian. Làm thân tuyển giả, Triệu Nam quá dễ dàng có thể nhìn rõ ràng quản gia tin tức. Nhận phong cứ việc vẫn cũng có tăng lên, nhưng liền thần linh loại cũng không tới, thay đổi dùng ý chí uy năng tựa hồ có hơi bắt nạt người. Mặc kệ như thế nào đi nữa nói, cũng mặc kệ từ khi nào thì bắt đầu đánh cháo, thời đại này làm quản gia tới nói, đúng là tận trung chức trách. Màu xanh xiềng xích dường như linh xà giống như, chậm rãi quấn quanh quản gia thân thể. Hồ nhân quản gia túi đầu nhìn từ từ lạc lồng ngực xiềng xích. Toàn bộ trong quá trình, nhưng là không có bất kỳ dễ dùa quá trình. Xiềng xích, trong nháy mắt căng thẳng, đem người khốn thay đổi không được mới thôi. Mà quản gia giờ khắc này mới nhẹ giọng nói, chủ nhân, đối người hầu gây bạo lực, nhưng là 10 điểm bị hư hỏng ngài làm thính phong thành thành chủ hình tượng đây. Triệu Nam nhưng là lạnh nhạt nói, chân chính nhận phong ở nơi nào? Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu giả mạo hắn? Giả mạo? Quản gia nhẹ lay động đầu, ta nghĩ ngươi tựa hồ có hơi hiểu lầm. Ta a, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền ở ngay đây, cũng không có giả trang ai là ai. Lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng, ta đến hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng rằng đây. Thành chủ đại nhân, không muốn thẳng thắn sao? Triệu Nam thở một hơi, cũng được. Bàn tay của hắn di động đi ra một vệt màu xám trùng sáng. Quang đoàn tại hạ một người trong nháy mắt có thể hướng về quản gia cái chán phi mà đi, mang luôn. Quả cầu ánh sáng cũng không có bất kỳ trở ngại liền chui vào đối phương cái chán bên trong. Triệu Nam lúc này mới lên tiếng hỏi, hiện tại, nói cho ta. Nha! Mất đi hiệu lực sao? Kỹ năng! Rõ ràng đã trúng mục tiêu, mà giờ khắc này quản gia ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, hiển nhiên cũng không có bị kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng. Xuất hiện tình huống như thế, nếu không là tinh thần cứng cỏi đến coi mang luôn hiệu quả. Nếu không là trên người mang theo cái gì có thể chống đỡ ma ngôn bí bảo. Đến cùng là như vậy. Triệu Nam lòng hiếu kỳ lập tức liền bị nâng lên. Nhưng mà quản gia lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, ừm. Vậy đại khái là tương tự mê hoặc loại hình phép thuật chứ? Có thể trực tiếp điều khiển người ý thức. Chẳng trách thành chủ đại nhân cho tới nay đều có thể hướng về bất lợi, xem ra thật là có chỗ hơn người đây. Triệu Nam không nói lời nào. Một cái tiếp theo một cái ma ngôn kỹ năng. Không ngừng mà hướng về quản gia trên người phi mà đi. Loại kỹ năng này phóng thích tiêu hao đối với hắn ma lực lượng tới nói, thậm chí còn không đuổi kịp tự thân tốc độ khôi phục. Triệu Nam ánh mắt không chấp một cái mà nhìn bị lượng lớn ma ngôn trúng mục tiêu quản gia, trên mặt cũng quá nhiều vẻ mặt. Như là ở làm cái gì thí nghiệm như thế. Thân tuyển giả cũng thật là tốt, nếu như là phổ thông ma pháp sư chức nghiệp giả, phỏng chừng là sẽ không làm tới đây loại lãng hành vi. Bất quá coi như không lo lắng tiêu hao cũng được. Thành chủ đại nhân ngài vẫn là thu tay lại tốt. Quản gia khẽ mỉm cười nói, vật này đối với ta nhưng là không có tác dụng. Dứt lời, quấn quanh quản gia trên người Phong Vương Gông Xiềng lập tức liền nước toát lên. Lại như là tránh thoát cái gì yếu đuối đồ vật như thế, chỉ thấy quản gia lúc này vò thay đổi cánh tay của chính mình. Quả nhiên ta còn thực sự là không quá yêu thích loại này thô lỗ đối xử. Triệu Nam trầm mặc không nói. Quản gia lúc này phủi phủi quần áo. Đem bởi vì gói mà có vẻ hơi nhăn nheo lễ phục màu đen chậm rãi san bằng trọn, vừa nói, vốn là nếu như không bị phát hiện, ta cũng không có dự định làm những gì. Người thành chủ này bảo kỳ thực rất tốt, nếu như có thể, ta thậm chí liền như vậy vẫn ở đây tiếp tục sống. Ồ! Triệu Nam sắc mặt cổ quái nói, ngươi ý thức là trách ta vạch trần ngươi. Quản gia lắc lắc đầu nói, ngụy vật trung quý hội có bị vạch trần một ngày. Ta không có dự định đoán giận ai. Nhưng vừa nhưng đã bị vạch trần, cũng không có lưu lại giá trị. Quản gia bỗng nhiên hướng về Triệu Nam hơi hạ thấp người, dường như cái kia mấy lần rời đi như thế có lễ. Như vậy, tại hạ liền cáo tử. Nay chút thời gian tới nay, thưa thành chủ đại nhân ngài chăm sóc. Nói liền xoay người. Ngươi thật giống như vẫn không có nói cho ta, tại sao muốn đóng vai một quản gia nhân vật xuất hiện ở bên cạnh ta chứ? Triệu Nam nhưng vào lúc này mở miệng gọi lại, hơn nữa, là bản ý vẫn là chỉ thị, tựa hồ cũng chưa nói rõ ràng. Quản gia cũng không quay đầu lại nói. có một số việc không nên ngươi biết đến liền tạm thời không phải biết, đỡ phải buồn phiền. Tôn kính thành chủ đại nhân, này không phải ngài luôn luôn xử sự nguyên tắc sao? Hơn nữa, thành chủ đại nhân, ngài cảm giác mình có thể giữ lại được ta sao? Một luồng bàng bạc cảm giác ngột ngạt từ quản gia trên người chợt lóe lên. Thời khắc này cái kia trên đỉnh đầu biểu hiện nhận phong tên tin tức văn tự lại như là bị đánh vỡ vỏ trứng như thế. Để Triệu Nam không tưởng tượng nổi chính là, nguyên lai toàn bộ Thính Phong Thành, từ hồi lâu trước bắt đầu, mạnh mẽ cũng không phải là mình. Cũng không phải A Hễ Vũm, Vạn Dị Nhi, mà là trước mắt vị này nho nhã lễ độ quản gia. Triệu Nam hầu như là giật mình cùng thở dài đồng thời, cũng thật là không được, nguyên lai bên cạnh ta vẫn luôn ở lại một tên phong thần. Quản gia nói, quả nhiên thần tuyển giả thực sự là khó mà tin nổi. Hơi hơi lộ ra một điểm kẽ hở nên cái gì cũng nhìn ra rồi. Cũng được, liền này đi. Cũng không có cái gì ra tay ý tứ, tựa hồ chỉ là đơn thuần bởi vì bại lộ mà muốn rời khỏi mà thôi. Triệu Nam nhưng đứng lên đến, chờ một chút. Quản gia tựa như hơi không kiên nhẫn, vừa mới cương bước ra cửa bước chân dừng lại, xoay người lại, thành chủ đại nhân, không tha thứ nhưng là sẽ hạ thấp trong lòng ta đối với ngươi đánh giá. Ngươi còn có vấn đề gì không? Ta không nói để ngươi tài năng đi. Triệu Nam trong mắt ánh sao đột nhiên lóe lên đến, vì lẽ đó. Trở lại cho ta. Rất đơn giản đến hình ảnh. Bước chân chút nào không bị khống chế thu lại, từng bước một hướng về trong phòng lần thứ hai đi trở về. Quản gia trên mặt, một mảnh ngơ ngác. Sáu sao giai trung quy đoạn nhận phong. A Nhĩ Đạo Phu. Bên người, vẫn có như vậy một cái phong thần á vị. Này không phải là đùa giỡn đây. Quản gia miễn cưỡng phát sinh tiếng cười, nhưng mà thân thể lực cảm giác nhưng thủy chung chung thực phản ứng đến trong lòng chính mình. Rõ rõ ràng ràng, này cũng không phải ảo giác, mà là cái gì chính đang khống chế thân thể của chính mình. Phong thần á vị cái kia sức mạnh mạnh mẽ, lúc này cũng như là rơi vào trong vũng bùn. Đúng không, thành chủ? Đại nhân, là chính ngươi mở miệng, vẫn là ta để ngươi mở miệng. Triệu Nam tổ chức lại đi, dù sao ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được các ý, vì lẽ đó sau để ngươi làm một lần lựa chọn. Quản gia đại nhân lúc này lộ ra một vệt cười khổ, nói cực vừa sung kích tính. Mặc dù biết thí thần chi tử hội biến đổi rất cường đại, thế nhưng thành chủ đại nhân ngài có phải là có chút quá đầu. Trên thế giới biết thí thần chi tử cũng không nhiều. Đại khái chỉ có biết giết thần vũ khí tồn tại người. Trước mắt làm quản gia nhận phong biết điểm này. Thân phận thật sự thêm là một tên bởi vậy phong thần. Tựa hồ còn để cho mình lãng quên cái gì như thế. Trong nháy mắt, bữa tối một màn ở Triệu Nam trước lóe qua. Phong thần á vị nắm giữ nhạy cảm thần cảm giác, Triệu Nam chính mình cũng có tương tự đồ vật. Xem như là linh cảm một loại. Linh cảm mãnh liệt thời điểm, thậm chí còn có thể hiểu rõ một chút chân tướng của chuyện. Sinh mà biết chi, đại khái trung quy sẽ diễn biến trở thành tình huống tương tự. Ngươi là thân ẩn chúng. Nhưng mà mặc dù linh cảm giờ khắc này so mãnh liệt, Triệu Nam vẫn là chần chờ chỉ chốc lát sau, mới vừa nói đến ra thoại đến. Đồng thời trong lòng chính đang chờ mong là, cũng đang chờ mong phủ nhận đáp án. Nhận phong không có châm đối với vấn đề này làm ra bất kỳ thanh âm gì bên trên đáp lại. Thế nhưng vẻ mặt đã có thể rất tốt mà nói rõ tất cả những thứ này. Triệu Nam trong giây lát này nghĩ đến rất nhiều sự tình. Nhận phong là thần ẩn chúng, từ chính mình trở thành Thính Phong Thành thành chủ một khắc đó bắt đầu liền xuất hiện. Chân lý vì sao phải để một cái thần ẩn chúng xuất hiện ở đây? Giám thị. Không, Triệu Nam hầu như đang hoài nghi trong nháy mắt liền phủ quyết loại ý nghĩ này. Kết luận kỳ thực chỉ có một cái. Cũng là hết sức dễ dàng đi ra đáp án. Sơ. Là bởi vì nhận phong mới để cho mình lần thứ nhất. Chân chính nhìn thẳng vào hệ thống tồn tại, nhìn thấy tên kia đến từ hệ thống người quản lý. Cũng là từ khi đó bắt đầu, đường mới thay đổi. Nhưng tựa hồ lại có chỗ nào không đúng. Lịch sử cần hoàn nguyên mới có thể lại một lần nữa đi tới. Thế nhưng ở hoàn nguyên trước đây, nghịch biện, xuất hiện rồi. Triệu Nam cao mày. Hắn hiểu không luận là cực gác vẫn là sung sướng, vì có thể hoàn nguyên đoạn lịch sử này, mà làm mấy công phu. Nhưng mà ở hoàn nguyên trước cái kia sơ lịch sử bên trong, lịch sử có lúc do ai sáng tạo ra đến. Cũng là bởi vì di khí chi địa thời gian vết nứt mà đi đến kỷ nguyên sơ hai cái phân thân sao. Vẫn tuần hoàn như vậy. Thế nhưng bản chất, sơ cái kia lịch sử. Là ai? Vì thế, Triệu Nam cái chán không khỏi nô ra đầy mồ hôi hột, trong mắt ánh sao càng ngày càng lấp lóe. Quản gia nhìn tình cảnh này phát sinh. Hắn cũng không cho là đối phương là bởi vì bỏ ra cái giá cực lớn mới khống chế lại thân thể của chính mình. Mà là rơi vào vấn đề nan giải gì bên trong như thế. Hoặc là ở toàn cái gì đi vào ngõ cụt, hoặc là rơi vào tư duy góc chết bên trong. Bởi vì xác định chính mình là thần ẩn chúng sự thực sao. Đến cùng là đang suy nghĩ những thứ gì, mới để cho mình rơi vào như vậy khó khăn tư duy cục diện bên trong. thời gian từng điểm trôi qua. Thế giới thời gian hay là chỉ là quá khứ mấy phút đồng hồ, mười mấy phút đồng hồ. Nhưng mà ở tư duy trong thế giới đầu, một loại nào đó tính toán đã không dưới ngàn vạn lần. Mỗi một lần đều chỉ là đi vào một cái trong ngõ cụt. Triệu Nam không phải một nhà khoa học, loại kia thời gian chiều không gian. Không gian đa nguyên xây dựng có thể nói là song không có nhận thức. Hắn chăm chú là từ logic phương diện lo lắng chuyện này. Thế nhưng luận làm sao thôi diễn, logic sau đều là phản lại, tồn tại sơ lịch sử, chính mình hiện tại có phải là chẳng khác nào xuất thân từ mấy tuần hoàn lịch sử bên trong một người trong đó. Thế giới đa nguyên, có hay không chẳng khác nào ở mấy bên trong thế giới còn có mấy mình làm chuyện giống vậy. Loại này thôi diễn, tựa hồ đã vượt qua đại não cực hạn. Triệu Nam sắc mặt lập tức liền biến đổi trở nên trắng bệnh. Tựa hồ là một cái cơ hội rất tốt. Quản gia trong lòng nghĩ như vậy đến. Thừa dịp Triệu Nam tựa hồ rơi vào một loại nào đó thất thần trong trạng thái. Quản gia trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng tăng lên chính mình thần tâm ý chí. Có cái gì ý chí cổ quái ở phong tỏa lời của mình. Liền lấy càng mạnh mẽ ý chí hơn nữa giáng trả thậm chí đánh vỡ. Ý chí cùng ý chí va chạm, vốn là này đoạn đường độ đơn giản thô bạo giao thủ phương thức. Tài năng hành. Có thể phá tan. Quản gia trong lòng âm thầm kinh hỉ một phen. Tay chân loại kia song không bị khống chế cảm giác lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Khi quyền khống chế thân thể trở về hồi trong nháy mắt, dường như thu được sống lại như thế. Cái kế tiếp bước đi, tuyệt đối không cho bỏ mất bước đi chính là, rời xa nơi này. Bóng người bắn nhanh ra như điện. Gần khoảng cách, tựa hồ là hộ. Nhưng vào đúng lúc này. Ta không nói để ngươi rời đi. Quản gia thân thể hơi chiến. Bỏ qua giai thời cơ sao? Không, thời gian này có thể nói là nắm giữ đến trong gang tấc. Tuyệt đối không có một chút nào sai lầm. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Phá nát đối phương phong tỏa một khả năng khác. Đem đối phương từ tư duy trong khốn cảnh thức tỉnh trở về, tạm thời thoát khỏi loại kia hiểm cảnh. Xem ra vận may của ta xác thực chỉ là bình thường mà thôi. Quản gia không khỏi cười khổ một tiếng, tùy ý thân thể lại một lần nữa đi về. Thiêu đốt thần tâm ý chí. Sự tình còn chưa tới loại trình độ đó, chưa phong thần trước thiêu đốt ý chí còn có thể hơi tu dưỡng một thoáng liền bổ sung trở về. Dù sao có thể bổ sung tiểu thế giới đồ vật trên thế giới còn có một chút. Thế nhưng tăng lên trên đến thần tâm ý chí phạm chủ, có thể cung khôi phục đồ vật nhưng là thiếu đến khiến người ta giận sôi. Ngược lại, vận may của ta liền rất tốt. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi, vì chính mình rơi vào loại kia tư duy cảnh khốn khó tâm tư đồng thời, cũng có một loại kỳ quái ý nghĩ. Mà không thành đối phương là dùng loại này phảng phất đến giúp đỡ chính mình. Thành chủ đại nhân, chế nhạo đối thủ không phải là thân sĩ tắc phong đây. Quản gia lúng túng nói. Triệu Nam nói đi, chân lý để ngươi ẩn nút ở đây, đến cùng là vì cái gì? Giám thị ta sao? Quản gia nhưng đột nhiên hỏi, thành chủ đại nhân, tại hạ có thể hay không trước hết hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi đi. Triệu Nam phản ứng cực nói. Quản gia nhữ mày nói, ngươi là có hay không bị điện chủ ban ân hắn thần tâm ý chí quyền sử dụng? Cầm cố ta, tựa hồ cùng điện chủ thần tâm ý chí có thật nhiều chỗ tương tự. Quyền sử dụng. Triệu Nam sững sờ, sau đó trong lòng ngẩn ra. Đồng nhiên có một loại nào đó ý nghĩ. Hắn không có cách nào trên đời người trước thừa nhận chính mình là chân lý chi chủ. Nếu để cho những cổ lão đó phong thần biết bây giờ chân lý chi chủ thậm chí là một cái phong thần cũng không tới ra hỏa, phỏng chứng hết thể nợ cũ đều phải cẩn thận thanh coi một cái. Nhưng nếu như xuất hiện quyền sử dụng thứ này. Triệu Nam trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt nói, ngươi vì sao lại biết chuyện như vậy? Chưa xong còn tiếp. Chương 1186, sát vai. Chương 1186. Sát vai. Đối mặt Triệu Nam vấn đề, quản gia trả lời cũng là 10 điểm có lý có chứng cứ, năm đó nữ đế tựa hồ cũng có loại năng lực này. Đương nhiên, nữ đế bản thân ngút trời tài cũng là một cái nguyên nhân. Nữ đế cũng có thể sử dụng tuyệt đối ngôn linh quyền. Quyền sử dụng. Sơ nghe thì kinh ngạc, thế nhưng tư tưởng sau khi Triệu Nam nhưng cảm thấy cũng không phải là không chịu nhận tài năng. Không nói tuyệt đối ngôn linh quyền, cho dù là lấy điều khiển làm chủ thể ý chí. Triệu Nam liền đã từng chạm qua lĩnh hội quá đồng nhất cái chủ đề người. Vị kia đã từng nặc nhĩ đa quốc lao quốc vương. Chỉ có điều đồng nhất cái chủ đề hạ ý chí gặp gỡ, một khi tử khái hạ xuống so dị hướng chủ đề ý chí va chạm còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Bởi vậy ở lao quốc vương ý chí vẫn chưa hoàn toàn có thành tựu trước, đã bị Triệu Nam 10 điểm vô tình bóp chết ở cái nôi bên trong. Mặt khác, như nếu muốn leo trí cao tình dai, tốt nhất vẫn là nắm giữ chính mình ý chí độc lập. Dựa vào người khác ý chí cuối cùng chỉ có thể dừng lại cùng một cái cực hạn. Không vượt qua người khác cực hạn. Nhưng là, nếu như đối phương là trí cao tinh giai đã đi đến cuối con đường, cực không cực hạn tựa hồ cũng không có cái gì tốt nói. Nữ đế hội tiếp thu thần tâm ý chí phiên bản tuyệt đối ngôn linh quyển cũng có thể nói là lựa chọn chính xác. Chí ít từ phía sau xem ra, có thể quân lâm thiên hạ điểm này liền đủ để chứng minh chút gì. Chỉ có điều tuyệt đối ngôn linh quyển thật sự có thể giao cho người khác sử dụng. Triệu Nam đối này nhưng là không tìm được manh mối. Đối với hắn mà nói, phân thân là có thể sử dụng, đó là bởi vì phân thân kỳ thực cũng là chính mình ý thức dựa vào, đương nhiên cũng có thể nhằm vào cái nào đó kèm dựa vào nhất định lượng ý chí, làm tiêu hao tính độ dùng. Nhưng lại như muốn kéo dài cung cấp sử dụng, trừ phi mình liền tại ý chí phạm vi bao trùm bên trong, do chính mình quần quận không ngừng cung cấp cho đối phương. Cuối cùng dòng suy nghĩ tựa hồ khá là gần kề quyền sử dụng giao cho vấn đề. Thế nhưng nếu như vậy, năm đó nữ đế có thể sử dụng tuyệt đối ngôn linh quyển, nếu không là chân lý chi chủ thời gian dài nằm ở hữu hiệu bên trong phạm vi, nếu không là chân lý ý chi đã bao trùm toàn bộ nhạc viên đại địa. Có thể làm được, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu cung cấp. Bao trùm toàn bộ đại địa. Triệu Nam đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Bây giờ trùng điệp tiểu thế giới có thể bao trùm cực hạn, đại khái chỉ là chẳng khác nào hai cái thính phong thành phạm vi, cụ thể một điểm là, lấy 30 km làm đường kính bên trong phạm vi, đồng thời càng là biên giới địa phương. Rất nhiều hiệu quả đều sẽ bị suy yếu. Nhưng nếu chân lý có thể làm được, tựa hồ không có lý do gì mình làm không tới. Trung điệp tiểu thế giới bao trùm toàn bộ đại địa, tuyệt đối người thống trị đại địa bên trên vạn vật. Triệu Nam bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, ấn xuống trong lòng loại này tà niệm. Tuyệt đối địa chi phối người thống trị vạn vật, đây là từ khi trùng điệp tiểu thế giới vạn vật chi thống trị sinh ra thời điểm, liền bắt đầu dần dần mà ở trong lòng sinh sôi đi ra ý nghĩ. Là điều khiển làm chủ đề ý chí, cuối cùng biểu đạt hình thức. Bởi vậy loại này tà niệm trên bản chất không thể xưng là tà niệm, mà là ý chí chủ đề bản thân tự mình lựa chọn, nếu lúc trước Triệu Nam lựa chọn chính là điều khiển toàn bộ chủ đề, cũng mang ý nghĩa. Nếu không đi tới đến cuối cùng biểu đạt hình thức, nếu không trên đường tiêu vong, không còn hắn tuyển. Ngươi không cần rời đi cũng được, coi như ta không có phát hiện qua sự tồn tại của ngươi là tốt rồi. Đống nhiên lời nói như vậy va vào quản gia trong hai. Là một người trước khi đại chiến liền tồn tại cổ lão phong thần tới nói, gặp nghe qua trải qua sự tình quá nhiều, bởi vậy tình huống như thế cũng không phải là không nghĩ tới, thậm chí còn rõ ràng này bên trong ý tứ chân chính. Thế nhưng thành chủ đại nhân, ngài phải hiểu. Coi như vậy, tại hạ cũng sẽ không hướng ngươi tiết lộ liên quan với điện chủ sự tình. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Không sao. Các ngươi thần ẩn chúng trung tâm ta cũng không phải lần đầu tiên kiến thức. Lưu lại chỉ là đơn thuần bởi vì nơi này thiếu mất một quản gia mà thôi. Nếu như nhận phong đột nhiên biến mất, thành chủ bảo người hồi 10 điểm quấy nhiễu. Chẳng lẽ khắp nơi hạ trước, thành chủ đại nhân đã đụng với mặt khác thần ẩn chúng sao? Triệu Nam cũng không ẩn giấu nói, ta từng đụng phải từ ba duy kỳ. Quản gia hơi giật mình, nhưng cũng không có hỏi tới ở trong quá trình, thậm chí không có liền cái đề tài này kế tục thảo luận xuống. Bởi vì nắm giữ giả thần cảm giác loại này cảm giác huyền diệu. Vì lẽ đó đơn giản đối thoại sau khi, nếu như có thể xác định được, trực tiếp chấp hành chính là. Nói như vậy, thành chủ đại nhân, nếu như không có những khác dặn dò, xin cho phép ta đi chuẩn bị ngày mai công tác đi. Quản gia cuối cùng lấy này làm vì chính mình trả lời chắc chắn. Sau đó mấy ngày thời gian, xem như là chính thức tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ trước nghỉ ngơi giai đoạn. Bởi vì đã hứa hẹn xác thực tiến vào thời gian. Long Hoàng thiếu nữ cũng chỉ đành thông cảm chậm đợi thời gian này đến. Vốn là sẽ không có người nhà sau khi về nhà lập tức liền muốn cho người kế tục khởi hành đạo lý. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, Triệu Nam cũng dự định tự mình đi một chuyến Bàng Bối Thành nhìn một chút cảm tình mạch kín lượng sản kế hoạch đến cùng tiến hành đến trình độ nào, là khác cùng tư tư cùng với hiền giả chi tháp thần bí biến mất, để Triệu Nam trực tiếp mất đi Bàng Bối Thành phương diện liên hệ. Bởi vì cũng không nghĩ tới là khắc hội mất tích. Cho nên lúc ban đầu sẽ không có ở sần bên người mặt khác ở sắp xếp thần tuyển giả khác. Xem như là một loại thất sách. Đương nhiên lần này là đơn độc hành động, thành chủ bảo bên trong không chỉ có ô chủ tủ cùng với A áo lù gì ạ, bây giờ còn có nhận phong cái này giấu đi cực sâu phong thần á vị, hệ số an toàn phương diện gia tăng thật lớn. Hơn nữa nếu là có tình huống thế nào, Triệu Nam cũng có thể trực tiếp lấy truyền tống trang bị trở về. Cuối cùng nguyên nhân là, một mình hắn hành động, tổng hội thuận tiện chút. Đi Bàng Bối Thành lộ trình cũng không tính xa. Thông qua kiến tạo ở Thiên Dương quan truyền tống điểm, trên căn bản có thể căng lại đem gần một nửa lộ trình. Mà ố ủ lì xỉ xỉ tốc độ, thậm chí có thể cùng Diệp Nhược Phong trên tay cái kia hung thú sánh ngang. Một người một rồng, quần áo nhẹ ra trận, tự nhiên là không hề bảo lưu hết tốc lực điều động, đặt đến Bàng Bối Thành phụ cận, cũng bất quá dùng một ngày thời gian. Nói đến, từ khi lúc trước ở đây tiếp nhận rồi trở thành cấp phó nghiệp học giả sau khi... Triệu Nam đến hiện tại mới xem như là lần thứ hai chính thức bước lên nơi này. Lúc đó còn nhỏ yếu, theo Tây Môn Vũ cầm đầu một đám phong bế giả ở đây lang bạt thời điểm đã phát sinh thời điểm, cũng bởi vì trước mắt loại này quen thuộc mà đặc biệt thành phòng kết cấu mà dần dần rõ ràng lên. Đại ca, hiện tại những thứ đồ này xem ra tốt nhược A bên người là hóa thành thiếu niên dáng dấp ổ ủ lì xì xì. Không có cái gì khả năng so sánh. Đang nói chuyện Triệu Nam lúc này lại đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc biểu hiện, hả? Ai ở sần không ở nơi này sao? Đại ca, ta thật giống cũng khíu không tới đây có người mùi vị. Ô u li si si bỗng nhiên nói. Triệu Nam cao mày, ý chí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bảng bối thành. Không có ai hội có lúc không có liền vẫn luôn cầm lái toàn phạm vi ý chí, đương nhiên, cần vận dụng thời gian. Cũng chỉ cần chớp mắt liền đầy đủ hoàn thành một lần hoàn toàn bao trùm. Quả nhiên, không có ai ở đây. Triệu Nam có chút hiếu kỳ nói. Vẹn vẹn chỉ là một ít ma cụ người ở đây phụ trách quản lý toàn bộ cái thành phố này. Cho ta một cái ma cụ người, gần nhất. Triệu Nam thấp giọng nói. Cách đó không xa cái nào đó dân trong phòng, một tên chính tại làm chính mình chủ nhân thanh lý cho bụi giản dị ma cụ người nam phó liền trực tiếp từ trong cửa sổ bay ra. Cũng không có vẻ kinh hoàng, khi rơi vào Triệu Nam trước mặt thời điểm, đại khái cũng chỉ có nghi hoặc loại hình kết quả tính toán. Loại này người hầu hình ma cụ người, nắm giữ trí năng đơn giản. Cũng không sẽ chủ động công kích người, đồng thời hội đơn giản trả lời một vài vấn đề. Tác dụng là làm chủ nhân không ở nhà sử dụng, có thể làm người đến chơi cung cấp tiện lợi. Hắn tựa hồ chính tại trí nhớ của chính mình mạch kín bên trong tìm tòi người này trước mặt tư liệu. Tiên sinh, ta biết ngài sao? Không, ngươi không quen biết ta. Ta chỉ là muốn đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Được rồi tiên sinh, tình nguyện làm ngài trả lời. Người nơi này tại sao cũng không thấy. Triệu Nam nói ngay vào điểm chính. Ma cụ người nam phó nói, xin lỗi tiên sinh, liên quan với cái này ta cũng không có cách nào trả lời ngài. Ta nghĩ bao quát ta ở bên trong, toàn bộ bàng bối thành người hầu cũng không có cách nào trả lời ngài cái vấn đề này. Triệu Nam lại tính tình nói, nơi này đến cùng phát cái gì chuyện gì? Người hầu nói, nửa tháng trước, hết thể học giả đại nhân đều trong một đêm biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta chỉ có thể vâng theo vừa có trình tự mạch kín, tiếp tục công việc, chờ đợi các vị học giả đại nhân trở về. Trong một đêm. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đúng thế. Ma cụ người nam phó đã bắt đầu tìm đường trở về nguyên bản trong nhà. Triệu Nam đây là nghỉ chân ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Thiên Không Long chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đại ca của chính mình, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn không có cách nào cung cấp bất kỳ đang ý nghĩ bên trên trợ giúp. Đồng nhiên, nơi này lại không có lượng sản mạch kín nhà xưởng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam ngẩng đầu nhìn Thiên Không. Lạc Khắc nếu nói đã truyền đạt chính mình dặn dò. Vậy thì là truyền đạt. Thế nhưng nơi này hoàn toàn không có thiết trí muốn quan nhà xưởng. Là ở sần ở Dương Thịnh em suy sao? Hắn không dám. Nếu như hắn dám to gan làm như vậy, hậu quả sẽ là cái gì? Hắn hội rất rõ ràng. Triệu Nam bỗng nhiên thở một hơi, toàn bộ thăng lên bảng bối thành trên bầu trời. Đương nhiên, Thiên Không Long tự nhiên cũng là theo tới. Nhìn thấy để hắn 10 điểm khiếp sợ một màn. Toàn bộ bảng bối thành bên trong, bỗng nhiên tràn ngập một chút kỳ quái bóng dáng. Những cái bóng này dần dần mà biến đổi rõ ràng lên, cuối cùng đã biến thành từng cái nửa trong suốt bóng người. Mà lúc này, Ô U Li Si Si nghe thấy. Vẹn vẹn chỉ là từ đại ca của mình trong miệng phun ra hai chữ. Hồi tưởng, lúc trước vẫn không có trùng điệp tiểu thế giới thời điểm, Bình đem hết toàn lực đã có thể trở về tố ảnh đế quốc đệ cửu hoàng nữ ở trong hoàng cung trải qua một đời. Nếu như quá là hồi tưởng nửa tháng trước các học giả đột nhiên biến mất trước sau, đương nhiên sẽ không có vẻ quá mức vất vả. Dù cho ở số lượng bên trên, hoàn toàn không phải đơn độc một cái có thể so sánh với. Khi từng cái bị hồi tưởng đi ra bóng người ở trong thành đi lại, sau đó trong chớp mắt lặng lẽ tụ tập đến một chỗ thời điểm. Triệu Nam cùng ổ ủ lì xỉ xỉ có thể cộng đồng nhìn thấy chính là, những học giả này càng là một nhóm tiếp theo một nhóm hướng về trên bầu trời tung bay lên. Ở một đạo trong cổ sáng, nặng nhất, coi trọng nhất tiến vào một nơi nào đó. Đây là hư ảnh bởi vì Triệu Nam phân thần. Hầu như trong nháy mắt dường như bị đâm thủng bọt khí như thế, triệt để phá nát biến mất. Thế nhưng, đã nhìn thấy. Kinh thế. Cắt vàng vạn dặm, cái này là hoàn toàn lẫn thủy ngăn cách thế giới. Nếu như đơn thuần lấy chiến sự phạm vi này đến nói, nơi này hay là làm không nhiều thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà nơi này thậm chí ngay cả ở lại người cũng không có. Bởi vì khí trời thực sự là quá mức gác liệt rồi. Cái kia cuốn lên thẳng ngay cả trời cao không e rằng phòng khách quyển. Đủ để khước từ tất cả hy vọng có thể ở đây được an bình ổn sinh hoạt người và động vật. Nhưng vẫn như cũ vẫn là nên đón không nên thuộc về nơi này khách mời. Một cái quái vật khổng lồ. Hay là so với cái kia to lớn phòng khách quyển bên trong vật thể tới nói, không tính là chân chính khổng lồ, nhưng mà đối với nơi này hết sức ít ỏi sinh vật tới nói, đã là dường như gò núi như thế to lớn. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này chính ở trên bầu trời, chậm rãi dựa vào cái kia phòng khách quyển mà đi. Tại sao muốn đi tới nơi này? Ai ở sân vẫn như cũ tràn đầy sự khó hiểu. Nửa tháng trước mắt cái này khống chế tên là kinh thế e rằng chiến hạm thiếu nữ, trong chớp mắt nói muốn rời khỏi một thoáng. Thế nhưng bởi vì cảm tình mạch kín lượng sản kế hoạch không thể dừng lại, vì lẽ đó đơn giản đem bảng bối thành bên trong hết thể học giả đều tiếp vào chiến hạm bên trong, kế tục mạch kín sinh sản công tác. Rõ ràng chẳng có cái gì cả, đồng thời vẫn là như vậy ác liệt điều kiện. Ai ở sân lại một lần nữa nói chuyện. Lần này rốt cục có đáp lại, ở tuyệt đối không cách nào cùng e rằng liên lạc với đáng yêu khuôn mặt bên trên, một đạo nụ cười nổi lên, thấy một cái bạn cũ mà thôi. Mặc dù biết tên thiếu nữ này nhất định cùng bàng bối thành chân chính lao bản có quan hệ gì. Đại khái cũng là bởi vì loại quan hệ này mới sẽ bỏ qua rất nhiều không thiết thực phản kháng, thậm chí ở đoạn này không tính rất ngắn ở chung bên trong, dần dần mà thăm dò rõ ràng tên thiếu nữ này một ít tính khí, mà cũng không có vừa bắt đầu như vậy sợ hãi. Thế nhưng ở sân lúc này quá rõ ràng có một loại cảm giác bất an. Loại kia ý cười còn có ánh mắt, quá rõ ràng liền không tính là mang theo cái gì thiện ý. Đồng nhiên, Alin nói, ai ở sân, cảm tình mạch kín bồi dưỡng có đoạn thời gian, cũng gần như song song rồi. Bất quá trước sau là ở giả lập cảnh tượng bên trong đề cao đi ra. Vì lẽ đó, đến cùng ổn định vẫn còn bất ổn định, tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút. Ai ở sân không thể không sửng sốt, theo bản năng nói, kiểm tra. Hiện tại, ngươi muốn làm sao kiểm tra? Alin nói, này còn không đơn giản. Đương nhiên là đem vật thí nghiệm thả ra, cẩn thận mà chiến đấu một hồi rồi. Lượng lớn giả lập cảnh tượng, cũng không có cách nào so được với một hồi chiến đấu chân chính. Trong chiến đấu đến cùng hội sản sinh nhiều ít phức tạp tâm tình, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Lời nói mặc dù là nói như vậy không sai ở sần không thể không tán đồng nói, nhưng là nơi này. Tìm ai chiến đấu đi? Chẳng lẽ muốn vật thí nghiệm tự mặt ngoài sản giết sao? Giữa bọn họ đã sớm lẫn nhau quen biết, sinh ra hữu nghị. Nếu như lẫn nhau tàn sát, e sợ quá mức mãnh liệt tâm tình sẽ đem chưa hoàn toàn chín muồi mạch kín thiêu hủy a. Ai nói muốn cho chúng nó lẫn nhau tàn sát? Alins cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hướng về màn hình phất tay chỉ tay nói, kẻ địch là cái này mới đúng. Cùng lúc đó, kinh thế bên trên phó pháo trong nháy mắt mở ra, hơn trăm đạo tia sáng nhất thời bắn về phía trước mắt phòng khách quyển bên trong, mạnh mẽ phá tan long quyển uy thế, đem toàn bộ to lớn phòng khách quyển triệt để đánh tan. Lộ ra cái kia trong đó, chân chính có thể xưng là quái vật khổng lồ vật thể đến. Đã lâu không gặp, Cương Á Đế Tư, ngươi cũng tìm ta thời gian thật dài đi, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1187, có bản lĩnh, liền cấp trở về đi thôi. Chương 1187, có bản lĩnh, liền cấp trở về đi thôi. Kinh thế chiến hạng bên trên sưu tập, không chỉ lúc trước thứ 8 kỷ nguyên đến từ thần điện liên minh đóng giữ bộ đội, càng thêm nắm giữ giả từ đệ nhị kỷ nguyên bắt đầu đến đệ thất kỷ nguyên các loại cơ thể sống. Lúc trước làm là thứ nhất cái đạt đến di khí chi địa bộ tộc, đệ nhất kỷ nguyên Sony tộc nắm giữ giả vượt xa sau đó chạy nạn giả đối di khí chi địa khai phá quyền. Nhưng chạy nạn đến di khí chi địa Sony trong tộc bộ nhưng phát sinh một chút bất ngờ. Có thể là bởi vì văn minh hủy diệt, để còn lại Sony người cảm nhận được bàng hoàng bất lực, bởi vậy cam tâm trốn vào lấy cuối cùng chủ đầu mối Cương Á Đế Tư làm trụ cột mà sáng tạo ra đến trong thế giới giả lập. Mà Cương Á Đế Tư ý thức cũng là từ khi đó bắt đầu sinh ra, đồng thời dần dần mà tiến hóa, thẳng đến về sau thậm chí trở thành còn lại Sony tộc chân chính chúa tể. Cương Á Đế Tư hy vọng thông qua vật chủng tính đa dạng, đến không ngừng thúc đẩy chính mình tiến hóa, bởi vì mới hội có sau đó mỗi cái kỷ nguyên di tộc nghỉ ngơi lấy sức không gian. Cuối cùng Sony tộc nắm giữ 4 chiếc chiến hạm, ngoại trừ cùng tên Cương Á Đế Tư chiến hạm là làm cứ điểm thuần ở ngoài, ở tính cơ động bên trong tốt nhất chính là kinh thế chiến hạm. Bởi vậy kinh thế chiến hạm cũng nếm thử bị ở ngoài phái, tiến hành chỉ định vật chủng thu thập. Triệu Nam cùng Á Linh liên thủ cuối cùng từ Sony tổ trong tay đoạt đến rồi kinh thế chiến hạm thời điểm, những này thu thập lên vật chủng cũng đã tồn tại. Nhưng những này vật chủng cũng không dễ khống chế, bởi vậy cũng là vẫn làm tiêu bản đặt. Bây giờ những này tiêu bản, nhưng là trở thành cảm tình mạch kín bồi dưỡng lọ chứa. Phong cảnh cắt vàng, kinh thế chiến hạm khoang đáy đột nhiên mở ra, từng cái hình thái khác nhau vật chủng bị đưa lên đến phía dưới sa địa bên trong. Chúng nó có thân thể khổng lồ dã thú, cũng có toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng óng quái nhân, cũng có cười hung manh thú loại người thường. Lít nha lít nhít, tuy rằng hình thái bất nhất, nhưng cũng là một nhánh ở số lượng bên trên vượt quá thiên vị số lượng bảng đại đội ngũ. Giờ khắc này, những này bị bỏ ra vật chủng, mỗi một người đều cúi đầu, không núp đích. Ai ở sân giờ khắc này ngay khi khoang vị trí, một đôi tay ở trong không khí phóng thích ma năng vẽ ra đến rồi một cái to lớn ma đạo mạch kín, một lần đến kích hoạt những này lọ chứa trong cơ thể cảm tình mạch kín. Bởi vì lượng sản quan hệ, hết thể cảm tình mạch kín đều bị lấy quân nhân hình thức tiến hành biên soạn. Cũng là để bảo đảm một ít không cần thiết tính đa dạng, những này lọ chứa tiếp nhận giả lập cảnh tượng cũng trên căn bản đều là quân lữ sinh hoạt khá nhiều. Chúng nó nghiễm nhiên đã trở thành hãn vệ kinh thế làm chủ cường hãn chiến sĩ. Trình tề tiếng kêu gào vang động trời lên, mặc dù là vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi cảm tình mạch kín, cũng đầy đủ điều động những này lọ chứa thả ra tự thân lực lượng 9 phần 10. Bên trong phòng điều khiển Alin hình chiếu, chính đang yên lặng nhìn kỹ tình cảnh này, có thể trở thành quân đội. Hơn nữa so với Sony tộc đơn thuần khống chế tinh phiến thực sự tốt hơn nhiều, bởi vì hiểu được suy nghĩ. Nếu như có thể tiến một bước bảo đảm trung thành, chi bộ đội này có thể chân chính hình thành sức chiến đấu, khi đó, từng cái cảm tình mạch kín lọ chứa. Giờ khác này đều tiếp thu đến từ người chế tạo mệnh lệnh. Vẫn còn đang trưởng thành bên trong nhân công linh hồn lấy quân nhân tự xưng. Như vậy đối với quân nhân tới nói, hàng đầu chính là muốn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, đánh vào trước mắt thứ khổng lồ này bên trong, chiếm trước hắn quyền khống chế. Bởi vì không ngừng thích gợi ra phòng khách quyền nguyên nhân, cương á đế tư đã có một phần lớn là chôn vào hạt cát bên trong. Nhưng dù cho như thế, lộ ra cương á đế tư cũng dường như một ngọn núi lớn như thế. Kinh thế phát hiện cao năng lượng nguyên. Cảnh cáo. Thỉnh cầu thông tin. Thỉnh cầu thất bại. Tự chủ hệ thống phòng vệ khởi động. Giờ khắc này, đã phát hiện ngoại bộ uy hiếp cương á đế tư bên trong trung khống đầu mối. Chỉ còn dư lại phụ trợ trí năng đầu mối ở thỉnh cầu cùng kinh thế chiến hạm thông tin không có kết quả sau khi, liền tự động tiến vào phòng vệ hình thức. Bị công kích liền phòng vệ, có thể máy tắc ra tăng hỏa lực tiêu diệt công kích tới nguyên. Làm phụ trợ trí năng tới nói, dùng cho phán đoán hành động chuẩn tắc hết sức đơn giản cùng thô bạo. Từng chiếc vũ trang phi thuyền cùng với đối chiến dùng máy móc. Từ lỏa lộ ra hạp trong môn phái xếp ngay ngắn mà ra, cương á đế tư bên trong gia cung cấp đã từng Sony người ở lại ở ngoài, đồng thời cũng là Sony tộc đồng thời chế tạo căn cứ, bởi vậy mới xưng là một cái cứ điểm. Mà ở trong đối với vũ khí sinh sản tốc độ, càng thêm là nhanh đến mức kinh người. E rằng kim loại đại quân không lâu sau đó liền che ngập bầu trời mà đến. Đối với này thiên vị số lượng bộ đội tới nói, hoàn toàn là một loại không thể chạm đến số lượng. Cho rằng trực tiếp từ về số lượng là có thể chèn để ép sao. Cương á đế tư ngươi là có hay không đánh vỡ đường hầm không gian lúc đến nơi này hư hao chính mình suy nghĩ trình tự. Alins cười lạnh một tiếng, nơi này không phải là gì khí chi địa. Những này lọ chứa thậm chí không cần lo lắng bởi vì triệt để phóng thích sức mạnh của chính mình mà để di khí chi địa không gian tan vỡ. Ở đây, chúng nó có thể không kiêng kỵ mà hủy diệt. Hả? Còn ở thỉnh cầu thông tin sao? Alin nhíu mày, nàng căn bản không có dự định tiếp thu cương á đế tư bất kỳ thông tin dự định. Cái này đầu mối trí năng giải toán tốc độ so với mình muốn nhanh hơn không ít, mặc dù là ngắn ngủi thông tin nối liền cũng có thể bị đối phương lặng lẽ chồng vào cái gì không tốt trình tự đi vào. Đều vào lúc này, còn vọng tưởng cùng ta đàm phán sao? Alin lạnh rên một tiếng. Toàn tuyến cấm chỉ cùng cương á đế tư bất kỳ thông tin. Coi như cho chuyện. Cũng chỉ có thể chờ công phá trước mặt cái này to lớn cứ điểm, giết vào đối phương đầu mối bên trong phòng điều khiển, hoàn toàn chặt đứt đầu mối đối ngoại hết thể liên hệ sau khi. Đây là ở sần chưa từng gặp e rằng đại chiến. Những này lọ chứa là trải qua tay của hắn tiếp vào đến cảm tình mạch kín, đối với những sinh vật này thân thể mạnh mẽ trong lòng sớm đã có một cái rõ ràng khái niệm. Sau khi này từng bộ mạnh mẽ thân thể phối lấy sức mạnh đặc biệt sử dụng phương thức thời điểm, có thể sức mạnh bùng lên. Trời ơi! Ta đây là nhìn thấy thế giới tận thế sao? Mặc dù là làm là kẻ địch một phương, những uy lực đó to lớn kim loại vật thể, cũng là chưa bao giờ tưởng tượng quá. Khoa học cái từ này, giờ khác này chính đang điên cuồng trùng kích hắn đối ma đạo kỹ thuật tín ngưỡng. Cũng còn tốt nơi này chỉ là hoang tàn vắng vẻ sa mạc nơi, mặc dù là đem đại địa đánh thủng một lô lớn, cũng bất quá là đối hoàn cảnh hủy diệt. Động tĩnh của nơi này to lớn hơn nữa, ra sa mạc tựa hồ cũng không người nào biết. Số 134 Số 177, số 786, số 871, số 214 lọ chứa cảm tình mạch kín xuất hiện dị thường gợn sóng, có thể theo phạm vi. Số 111, số 234, cảm tình mạch kín quá tải, thỉnh cầu thu về lọ chứa. Số 341, số 632, số 762, lọ chứa tổn hại nghiêm trọng. Cảm tình mạch kín xuất hiện dị thường gợn sóng, không cách nào khống chế. Cũng trong lúc đó, đang kinh thế chiến hạm khống chế bên trong, to lớn màn hình bên trên phân bố này thiên vị mấy lọ chứa tư liệu ảnh chân dung, phục chế số liệu cũng chỉ có Alins này viên ẩn sâu ở trong chiến hạm bộ siêu cấp đại não có thể trong nháy mắt hoàn toàn nắm giữ rõ ràng. Quả nhiên là qua loa sản phẩm, xảy ra vấn đề cá thể thật sự không thiếu Alins tự nhủ, bất quá hài lòng suất chí ít còn có một nửa coi như không tệ. Nhanh lên một chút hoàn toàn chín muồi đứng lên đi. Hơn 1.000 cái lọ chứa. Chí ít tỷ lệ hợp lệ cần đạt đến 20%. Không phải vậy lượng sản liền không có ý nghĩa. Dứt lời, Alins rất nhanh sẽ cho những kia chính đang quan sát mỗi cái lọ chứa các học giả truyền đạt chỉ lệnh, lọ chứa hư hao lập tức trở về thu, không cách nào khống chế không cần phải để ý đến, lấy cưỡng chế mệnh lệnh để chúng nó làm tiên phong, lấy tự sát thức công kích. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền. Những này lọ chứa bồi dưỡng không dễ a. Mà đi những sinh vật này thân thể rõ ràng còn có thể chữa trị. Ai ở sân bản năng truyền đến thanh âm phản đối. Đối với một tên nhà nghiên cứu tới nói, mặc kệ là làm khoa học nghiên cứu vẫn là ma đạo kỹ thuật nghiên cứu, đối với trọng yếu thí nghiệm vật liệu, là ở không có cách nào làm được đơn giản như vậy liền bỏ qua. Thí nghiệm vật liệu muốn nhiều ít đều có, không có cần thiết bởi vì loại này thất bại tác phẩm lãng phí tài nguyên. Ta cần chính là lượng lớn thành thục ưu tú cảm tình mạch kín. Không phải những này không chọn vẹn phẩm. Alins lạnh nhạt nói, ai ở sân, ngươi là ở phản kháng mạng của ta lệnh sao? Ta. Được rồi. Do dự chốc lát ở sân không thể không thở dài, hết thể học giả mạng nhỏ đều nắm ở trong tay của đối phương, là ở không có cách nào không tuân theo đối phương chỉ thị. Đừng tưởng rằng Alins buông tay để cho mình toàn quyền phục chế mạch kín trồng vào công tác, xem ra như là 10 điểm tín nhiệm như thế. Mỗi một cái học giả, bao quát cổ của chính mình bên trên đều bị mạnh mẽ trên khu vực một cái vòng cổ. Vòng cổ có thể tiếp thu đến từ Alins mệnh lệnh, nhưng mà nổ tung. Uy lực, đã không muốn suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người nghe. Dựa theo mệnh lệnh chấp hành đi. Cuối cùng, vị này còn có sinh mệnh duy nhất một cái đại học giả, không thể không thỏa hiệp hạ xuống. Đến từ lọ chứa công kích. Lập tức liền biến đổi 10 điểm điên cuồng lên. Một đám bị cưỡng chế mệnh lệnh lọ chứa, ôm đầu, gương mặt vặn mẹo, tựa hồ hết sức thống khổ, thế nhưng thân thể nhưng liều lĩnh hướng về phía trước cuồng trùng mà đi. Cái gọi là tự sát thức công kích là va vào trong kẻ địch, sau đó tự bạo. Đây là một loại đấu kỵ tàn nhẫn phe tấn công tiểu. Nhưng không phải không thừa nhận chính là chí ít 10 điểm hữu hiệu. Những này lọ chứa cá thể tự bạo, uy lực to lớn, thậm chí ngay cả cương á đế tư sắc ngoài thiết giáp cũng không có cách nào chống lại được. Mà bởi vì bản thân động lực lô tổn hại quá độ nguyên nhân, làm là tối cường lực cũng là tối thường dùng năng lượng bình phong căn bản không có cách nào thả ra ngoài. Uy lực nổ tung, thậm chí để cương á đế tư bên trong bắt đầu chấn động lên. Nhưng mà mấy đài phụ trợ trí năng vẫn như cũ còn ở có thứ tự không loạn công tác. Chỉ là trình tự chỗ tốt là, hoàn toàn không có cái gọi là sợ hãi, sợ sệt vân. Vân tiêu cực tâm tình. Chúng nó chỉ sẽ không ngừng căn cứ tức thời số liệu, làm ra các loại xử lý thủ đoạn mà thôi. Vì gia tăng lượng bên trong chiến hạm bộ vũ khí sinh sản, lúc này phụ trợ trí năng đã đóng đi chiến hạm bên trong phần lớn không cần thiết năng lượng cung cấp, toàn bộ đầu mối phòng điều khiển bên trong, cũng là triệt để lờ mờ lên. Nhưng vào đúng lúc này, phòng điều khiển sàn nhà vị trí, một vệt yếu ớt vầng sáng dần dần lượng lên, xuất hiện ở bản bên trên một cái đặc biệt ma pháp trận bắt đầu chậm rãi tăng lên lên, con cháu đời sau ảnh xuất hiện. Đang. Người kia sau khi đi ra, nói tới câu nói đầu tiên nhưng là bật đèn. Phảng phất là hưởng ứng yêu cầu này như thế, bên trong phòng điều khiển lập tức liền biến đổi ánh sáng lên, cũng không phải là điều khiển ý chí cái gọi là, đơn thuần là bởi vì, hắn nắm giữ cái này chiến hạm cao nhất quyền khống chế hạn. Quả nhiên là đến rồi nơi này à kinh thế. Alins. Nhìn từ trước mặt mình hiện ra, ngoại bộ khung cảnh chiến đấu, Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Tuy rằng không rõ ràng vì sao kinh thế sẽ cùng cương á đế tư khai chiến lên, bất quá cũng không trở ngại hắn lúc này quan sát phía trên chiến trường động thái. Cương á đế tư, cho ta đem khu vực 23, 87, 25, 92, 91, 68, phóng to. Tuân mệnh. Đông đảo phóng màn hình, ở trong nhiều lần bị thật nhanh điều duyệt đi ra, đồng thời bị lấy mấy chục lần phóng to. Phóng to đồng thời, cũng ở gia tăng hắn rõ ràng đều độ, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn thấy hình vẽ bên trên nội dung. Mà này ba bức hình vẽ biểu hiện nội dung nhưng là một trong số đó, xuất hiện ai ở sân, chính tại khắc họa trôi nổi ma đạo mạch kín dáng dấp. Thứ hai, một cái chính ở trong chiến đấu nghi tựa như hôi thân nhân tộc gia hỏa, sau đầu xuất hiện một mảng nhỏ vầng sáng, những hào quang này lần thứ hai phóng tới sau khi, có thể đây là do nhỏ bé tinh xảo ma đạo mạch kín tạo thành. Tựa hồ là một loại nào đó không chế phương hướng ma đạo mạch kín. Thứ ba, ngoại trừ ở sẩn ở ngoài, không nhỏ học giả cũng ở làm chuyện giống vậy. Trong đó tựa hồ còn có một tên học giả chính tại từ một tên hôn mê bất tỉnh ra hỏa sau đầu. Đào món đồ gì? Đây là cảm tinh mạch kín. Triệu Nam nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mảnh thứ ba hình vẽ bên trên nội dung. Bởi vì thành tinh không biết một lần mở ra là khác, quan sát qua trong đó cảm tình mạch kín tạo thành, bởi vậy lúc này ở cương á đế tư phóng to đi ra cao thanh thành giống nhau bên trong, không khó nhìn ra đến thứ này. Như vậy Triệu Nam trong nháy mắt bừng tỉnh lại đây, bàng bối thành cũng không phải là không có vâng theo hắn cảm tình mạch kín lượng sản dặn dò, mà là vẫn luôn khai triển này. Đồng thời quá rõ ràng, những này đang cùng cương á đế tư chiến đấu di khí chi địa di tộc môn, nhưng là làm cảm tình mạch kín lọ chứa. Cho tới những này lọ chứa, nhưng là lúc trước bị hắn cho rằng là tiêu bản kế tục niêm phong lên. Trên thực tế Triệu Nam lúc đó cũng không phải là không có đánh qua những này tiêu bản chú ý Sony tộc nắm giữ cải tạo kỹ thuật có thể đem những này tiêu bản cải tạo thành làm một phê vô cùng mạnh mẽ chiến sĩ. Vấn đề là, lấy lúc đó di khí chi địa tình huống đến xem. Loại này cải tạo căn bản không có tác dụng gì. Khi đó di khí chi địa, toàn bộ đều rơi vào thôn thần thế giới thụ thôn vệ bên trong, căn bản cũng không có dư lực đi tiến hành phương diện này thao tác. Sau đó nguy cơ giải trừ, chúng nhân trở về nhạc viên, từ đây cùng kinh thế chiến hạm tách ra. Yên lặng mà nhìn bên ngoài sa mạc đại địa bên trên chiến đấu một lúc sau khi, Triệu Nam bỗng nhiên khép lại hai mắt của chính mình. Kinh thế chiến hạm nếu ngay khi chỗ không xa, như vậy làm nắm giữ một nửa quyền khống chế hạn Triệu Nam, tự nhiên có thể liên hệ được với mối liên hệ này. Thậm chí không cần kinh thế mở ra bất kỳ ngoại bộ tiếp xúc. Đơn thuần chỉ là bắt nguồn từ lẫn Alins dị năng. Alins, ngươi ở đây là muốn làm gì? Cương Á Đế Tư đầu mối phòng điều khiển bên trong. Triệu Nam thấp giọng nói rằng. Cùng lúc đó, kinh thế chiến hạm đầu mối trong phòng điều khiển, hắn hình chiếu cũng thông qua bên trong phong khí tài, chiếm cứ bộ phận Alins phong số lượng, hiển nhiên đi ra. Đồng nhất cái nói chuyện, hầu như không có bất kỳ lùi lại. Xuất hiện ở nơi này. Alins, ngươi ở đây là muốn làm gì? Đột nhiên nghe thấy này thanh âm quen thuộc, ẩn sâu ở trong chiến hạm bộ bên trong, chuyên trở Alins đại não lọ chứa bên trong, những kia bảo vệ đại não trong nháy mắt xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Đại não tầng ngoài cũng xuất hiện nhẹ nhàng nhảy lên. Không có thân thể, nhưng đã cho thấy một số tâm tình. Thậm chí tử hình chiếu mà đến người giống nhau, cũng theo bản năng mà nắm chặt trước ngực mình vị trí. Alins con mắt lập tức liền trợn to một tia. Nàng không có quay đầu lại, trầm mặc một lát sau đông nhiên nói, vâng. Người sao? Ta nắm giữ bên này bình thường quyền khống chế, ngươi còn không biết sao. Triệu Nam hình chiếu bắt đầu hướng về Alins đi vào mà đến, tuy rằng không rõ ràng ngươi vì sao lại cùng Cương Á Đế Tư chiến đấu với nhau. Bất quá xin ngươi dừng lại lần chiến đấu này, hiện tại Cương Á Đế Tư là ở ta dưới sự khống chế. Vì lẽ đó không có cần thiết kế tục loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Cương Á Đế Tư nghịch chuyển tin tức, lập tức liền để Alins thất thần lên. Nàng đống nhiên một trận kỹ năng, lớn tiếng nói, không nên tới. Alins. Triệu Nam nhíu mày. Đối phương tâm tình tựa hồ có hơi kích động. Ta sẽ không đình chỉ cuộc chiến đấu này. Alins đột nhiên nói rằng, nàng xoay người lại, trên mặt xuất hiện chính là lạnh lùng, vây tay, màn hình bên trên chính biểu hiện mỗi một cái lọ chứa số liệu. Chỉ nghe nàng cười lạnh nói, nhìn thấy chưa? Những này cảm tình mạch kín chính tại cấp tốc trưởng thành. Nếu như đình chỉ cuộc chiến đấu này, như vậy trước công tác chẳng phải là uổng phí. Liên quan với cảm tình mạch kín vấn đề, ta chính cũng muốn hỏi ngươi. Triệu Nam ánh mắt ngưng tụ lên nói, tại sao muốn gặp ta, một mình tiến hành cảm tình mạch kín khai phá. Ai ở sân là người của ta, ngươi không thể không biết bảng bối thành sau lưng chủ nhân là ta. Alins bỗng nhiên điên cuồng kỳ cười nói, tại sao? Vấn đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì muốn đem cái này kỹ thuật đều chiếm làm của riêng rồi. Cái này kỷ nguyên ma đạo kỹ thuật cảm tình mạch kín, phối hợp với những này di khí chi địa lọ chứa, nhất định có thể đản sinh ra mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Nắm giữ những này chiến sĩ sau khi, ta liền không cần lại thụ bất luận người nào bài bố. Càng thêm sẽ không lại xuất hiện thân thể bị hủy diệt, vẹn vẹn chỉ còn dư lại đại náo loại này thảm huống. Ngươi nói ta là vì cái gì? Cảm giác an toàn à? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có cần thiết như vậy, chúng ta có thể kế tục hợp tác. Còn thân thể phương diện, ta nhớ tới để cho ngươi một phần thân thể luyện thành tư liệu, chỉ cần thời gian, ngươi có thể khôi phục thân thể của chính mình, thoát khỏi hiện tại tình huống như thế. Triệu Nam liếc mắt nhìn cái kia màn hình bên trên số liệu, lạnh nhạt nói, xác thực, lấy hiện tại tiến trình xem ra, kết thúc cuộc chiến đấu này thực sự có chút lãng phí, vậy thì tiếp tục nữa đi. Ta nói á á Linh cúi đầu. Triệu Nam cau mày. Á Linh nói, ngươi có phải là vẫn không có biết rõ tình huống? Ai nói muốn hợp tác với ngươi? Thân thể luyện thành chính ta sẽ không làm sao? Những này chiến sĩ hoàn thành ở ngoài, ta vì sao phải cùng ngươi chia sẻ? Vốn là... Năng lực của ngươi là đến từ chính ta, là ta ban tặng dư. Ngươi cảm thấy, chính mình có cái gì chính mình hợp tác với ta. Alins. Đừng nói. Ngươi đi đi. Alins ngẩng đầu lên, ta sẽ không hợp tác với ngươi, những này cảm tình mạch kín, còn có bảng bối thành những học giả này hiện tại đều là ta vật riêng tư. Có bản lĩnh, ngươi liền từ trong tay của ta cướp trở về đi thôi. Đồng nhiên phất tay. Triệu Nam hình chiếu cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khi ý thức trở về đạo cương á đế tư thời điểm, Triệu Nam đối với kinh thế khống chế, lập tức hoàn toàn biến mất rồi, quả nhiên vẫn là để lại một tay hả. Hắn lần thứ hai nhìn chính ở trong chiến đấu chiến trường, thầm nói, để ta cướp. Lúc này, kinh thế chiến hạm bên trong, nấp trong bên trong nơi sâu xa, Nghiêm Phong Alins đại não cái này đặc thù gian phòng, bắt đầu chậm rãi di động. UU đọc sách kinh thế chiến hạm phụ trợ trí năng chính đang không ngừng mà báo cáo. Chuyên trở công tác tiến trình 30. Chủ đầu mối nối liền chia lịa giả thiết hoàn thành. Cảm tình mạch kín thành thuộc độ hài lòng. Tự kiềm chế phá hoàn tự động giải trừ thiết trí hoàn thành, 12 giờ sau sẽ tự động giải trừ. An mặc lá sen quần thiếu nữ ảnh hưởng, lúc này nằm ở sàn nhà bên trên, không chút nào cảm nhận được đến từ sàn nhà lạnh lẽo. Đơn thuần chỉ là một cái ảnh hưởng mà thôi. Ảnh hưởng bên trong, nhưng là một quyển hoàn hảo nho nhỏ ra dày bút ký. Như vậy là tốt rồi. Hoàn thành những này sau khi là tốt rồi. Ta là được rồi. Chỗ tội. Thiếu nữ bỗng nhiên chằn trọc thân thể một cái, chảy nước mắt cười thấp giọng tự nói. Làm sao có khả năng không hiểu. Đồng điệu đối với dị năng tộc tới nói, so với cái thời đại này cái gọi là linh hồn giao hòa căn bản cũng không có phân biệt ta, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1188, nôn tốt. Chương 1188, nôn tốt. Đem phẫn nộ hóa thành lực lượng, bị bi thương biến thành chiến ý, đem sinh tồn cho rằng là duy nhất có thể làm được sự tình, đem trung thành quán triệt, đem sợ hãi đè xuống, đem hoang mang vứt bỏ, chịu đựng mệt mỏi, chiến thắng kẻ địch. Khi tất cả những thứ này đều ở trong lòng sinh sôi thời điểm, một người công linh hồn chính tại cấp tốc trưởng thành. Khác nhau để là khác loại kia cảm nhận nhân sinh dài dằng dặc phương pháp, lấy chiến tranh cực đoan thủ đoạn đến tạo nên này một nhóm cảm tình mạch kín, nương theo chính là lượng lớn tiêu vong. Hai loại cực đoan đi. Triệu Nam yên lặng mà nhìn trận chiến tranh ngày khai triển. Hắn không có cho cương á đế tư truyền đạt bất kỳ chỉ lệnh, so với chính hắn tới nói. Phụ trợ trí năng tính toán càng thêm thích hợp vận dụng ở phía trên chiến trường. Còn vận dụng trung điệp tiểu thế giới, tức liền có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng không thể đạt đến để nhóm người này công linh hồn hoàn thành mục đích. Chỉ có điều so với lạc khắc loại kia. Thông qua phương pháp này sáng tạo ra đến, đại khái là thiên tính ẩn dấu giã tính Triệu Nam thở một hơi, tự nói. Hay là hẳn là xưng là quân nhân chi hồn mới đúng. Nhìn từng cái tiền phó hậu kế lọ chứa nhằm phía Sony tộc cô máy chiến tranh. Triệu Nam không thể không ở trong lòng tán đồng Alins dòng suy nghĩ, không nghi ngờ chút nào, làm lượng sản kế hoạch tới nói, phương pháp này đại khái là hiệu suất cao nhất, đồng thời càng thêm phù hợp thực tế. Cần cũng không phải hiểu được nhân sinh chân lý cao thượng chi hồn, mà là quên sinh quên tử dũng cảm chi hồn. Cần chính là, chiến sĩ. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có điều, rốt cuộc muốn làm sao đoạt lại đây Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Đồng nhiên, hắn hướng về Cương Á Đế Tư ra lệnh nói, Cương Á Đế Tư. Duy trì hiện tại tình hình, cùng kẻ địch tiến vào rằng có chiến bên trong, tận lực để cho kẻ địch rơi vào cảnh khốn khó, nhưng không thể hạ tử thủ. Phụ trợ trí năng chỉ có thể vâng theo thượng cấp một chỉ lệnh, mặc dù là cảm thấy loại này chỉ lệnh không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn như cũ vẫn là hết sức trung thành dành cho đáp lại. Triệu Nam đi ra đầu mối phòng điều khiển. Đi ra Cương Á Đế Tư, đi tới bên trong chiến trường, đi ngang qua chiến trường này, hướng về kinh thế chiến hạm mà đi. Lần này cũng không phải là ý thức đến cùng. Mà là bản thân tự thân tới. Mặc kệ những này lọ chứa ở làm sao mạnh mẽ cũng được, ở chồng vào cảm tình mạch kín sau khi. Vẫn như cũ vẫn là nằm ở bị cáo chế nhân vật. Mà làm khống chế thủ đoạn mà tồn tại, chính là lúc này sử thân cùng kinh thế chiến hạm bên trong các học giả. Mà rõ ràng trong tay nắm giữ giả những này có thể khống mạnh mẽ chiến sĩ, nhưng vẫn như cũ còn nghe theo Alins linh mệnh. Đại khái có thể muốn lấy được là bởi vì tại sao? Ai ở sân, ngươi chơi đến tựa hồ rất vui vẻ. Chính tại một người khống chế vượt quá trăm cái lọ chứa đại học giả, lúc này hơi thay đổi sắc mặt, trong không khí không ngừng điều chỉnh ma đạo mạch kín hai tay cũng đồng thời cứng ngắc lên. Hắn nhìn thấy chính là, hiện thời tuyệt đối không muốn tình cờ gặp người. Bang bối thành, học giả bộ tộc hiện nay trên đời chân chính người giật dây. Trong nháy mắt, ải ở sần nghĩ đến rất nhiều sự tình. Triệu Nam xuất hiện ở đây ý nghĩa. Triệu Nam cùng tên là Alins thiếu nữ đến cùng là loại nào quan hệ. Còn có cái tên này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đột nhiên, ai ở sân nghĩ đến một cái để cho mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khả năng, trước mắt công kích thứ khổng lồ này, sẽ không phải là đối phương nắm giữ chứ. Ta dáng vẻ, rất khủng bố. đi tới từ kinh thế chiến hạm khoang đáy giảm xuống đi ra một chỗ bình trên đài, khi lúc nói chuyện, đã tới gần đến ai ở sần bên người không tới một mét địa phương. Mặc dù là người bình thường, bị như vậy trong chớp mắt tới gần, đại khái cũng sẽ có loại tâm tư. Ai ở sân lúc này không chỉ có riêng chỉ có tâm tư đơn giản như vậy. Cái cổ bên trên mang theo vòng cổ không ngừng nhắc nhở hắn. Không chỉ hắn nhũ danh, thậm chí ngay cả học giả bộ tộc vận mệnh đều bị nào đó ở một vị tay của thiếu nữ chung. Nhưng cùng lúc tên trước mắt này, cũng là có thể chúa tể học giả bộ tộc vận mệnh người. Hoàn toàn là trước có mánh hổ sau đó sói đói tình huống. Bởi vậy lúc này cần làm chính là. Ai ở sân hít sâu vào một hơi, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Sau đó chìa tay kéo lên cổ áo của chính mình, bạo lộ ra đến rồi cái cổ bên trên kim loại vòng cổ, ta nghĩ ta hẳn là không có lựa chọn. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn một chút bởi vì giảm xuống bình đài mà bạo lộ ra lối vào. Lập tức có thể hướng về thượng chạy như bay, vậy thì tốt tốt hoàn thành cuộc chiến tranh này đi. Cái gì? Không chỉ là ở sần sững sờ. Liền ngay cả bên người những học giả kia môn cũng là tàn nhẫn mà sửng sốt một chút. Này xem như là có ý gì? Là ở ngầm thừa nhận cái kia gọi là sẽ đáng ghét nữ nhân cách làm sao. Giờ khắc này, ai ở sân hoàn toàn cảm nhận được một cái đến từ thế giới ác ý, hắn bất quá chỉ là muốn bảo tồn học giả bộ tộc mà thôi, dễ dàng sao? Đến cùng là cái gì hướng cái gì a? Đáng chết! Công kích! Công kích, cho ta mạnh mẽ công kích! Đem những kim loại này mụn nhọt đều đánh thành sắt vụn. Ai ở sân mấy sau khi điên cuồng rít gào lên. Nếu không có cách nào phản kháng loại này không công bằng đối xử, như vậy hay dùng phía dưới cuộc chiến tranh này làm phát tiết chỗ hồng đi. Cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn. Kinh thế bên trong chiến hạm bộ, làm là chân chính khống chế chọn một chiếc chiến hạm trong mặt thất, truyền đến cấp tốc nhắc nhở âm thanh. Nam nghiêng ở trên mặt đất thiếu nữ hình chiếu, lúc này ánh mắt hơi chuyển động, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Liên quan với kẻ xâm lấn hình ảnh, lúc này cũng có phụ trợ trí năng phóng ở trước mặt chính mình. Một bóng người chính đang kinh thế chiến hạm dưới đáy đi tới. Như ở sau trong hoa viên tản bộ như thế. A Linh ánh mắt kịch liệt bắt đầu biến hóa, đầu tiên là sức sở, sau đó toàn bộ đạn ngồi dậy đến. Phảng phất là cảm ứng được tầm mắt của chính mình như thế, lúc này cái kia ảnh hưởng bên trong người, cũng dơ lên đầu của mình đến, đối diện ẩn giấu đi một cái nào đó giám thị màn ảnh. Tại sao không công kích? Ta rõ ràng đã thanh trừ hết hắn hết thể quyền hạn mới đúng. A Linh khẽ cắn răng, một bộ cờ trách phụ trợ trí năng thái độ. Chỉ lệnh công kích đã truyền đạt. Công kích không cách nào có hiệu lực, chính tại kiểm tra có hay không khác thường loại bệnh độc nguyên xâm lấn khung máy móc mạng lưới bên trong. Kiểm tra hoàn thành, mạng lưới bình thường. Công kích vô hiệu nguyên nhân suy đoán làm, vật lý tính trục trặc. Phụ trợ trí rất nhanh liền cấp ra giải thích. Nhưng mà, đối mặt giải thích như vậy, Alins hoàn toàn không chịu nhận tài năng, vật lý tính trục trặc. Cái tên này đi tới chỗ nào, nơi kia liền trục trặc. Sony tộc tứ đại chiến hạ một trong, có như vậy trò đùa sao? Tư liệu không đủ. Không cách nào phân tích. Tư liệu không đủ, không cách nào phân tích. Tư liệu. Được rồi. Câm miệng. Alins không nhịn được để phụ trợ trí năng âm thanh dừng lại. Lúc này ánh mắt phức tạp nhìn trong hình ảnh nội dung. Tựa hồ là cảm thấy dáng dấp như vậy đi lại có chút chậm chạp. Triệu Nam lúc này đang lấy vương góc phương thức, từng tầng đột phá kinh thế chiến hạm dưới đáy. Cho tới đột phá phương thức là. Hết thể sàn nhà cương giáp, đều sẽ ở hắn tới gần thời điểm, tự động bung ra, bóc ra. Sau đó lộ ra có thể làm cho hắn nhanh chóng thông qua chỗ hổng. Một bên khác cấu tạo đồ thượng biểu hiện Triệu Nam di động điểm sáng, lúc này chính tại cấp tốc tới gần mật thất vị trí. Dự phán vẫn cần bao lâu có thể đạt tới đây? Alins trong chớp mắt tỉnh táo lại nói. 3 phần 22 giây. Chỉ có 3 phần. Alins cúi đầu, thời gian ngắn như vậy, không nói là di động mật thất, thậm chí ngay cả di chuyển tồn chữa đầu góc mình lọ chứa thời gian cũng không đầy đủ. Quên đi, cứ như vậy đi. Công đến nơi này đến đây tốt. Như vậy, cũng coi như là giải quyết đi. Đem hết thể đường nối mở ra đi. Alins. Mật thất cửa lớn thậm chí đã mở ra. Đi tới đến một bộ trên đường, không chỉ không có lại chịu đến bất kỳ công kích. Thậm chí những kia đường nối còn tự động mở ra, cho mình một cái 10 điểm nhanh và tiện con đường. Lại một lần nữa đi tới nơi này, trên thực tế, coi như là di khí chi địa thời điểm, biết nơi này tồn tại, Triệu Nam cũng chưa từng có đi vào quá nơi này. Một mặt là cảm thấy, như vậy thiếu nữ vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một viên đại nao tình huống, đại khái là sẽ không nguyên nhân để bất luận người nào trực tiếp nhìn thấy. Còn ở một phương diện khác, bởi vì đã từng tinh thần đồng điệu quá nguyên nhân. Nếu như quá mức tới gần Alins bản thể, Triệu Nam sẽ rất dễ dàng chịu đến đối phương tâm tình ảnh hưởng. Càng đến gần, tinh thần sẽ càng ngày càng phù hợp lên, loại trình độ đó độ khớp, thậm chí không dễ dàng liền song phương trong lúc đó cùng chung một ít chuyện, cũng chính là lẫn nhau dò xét đối phương sâu trong nội tâm. Xuất hiện tình huống như thế, sẽ khá gay go. Ta cho rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đi vào gian phòng này. Alins lúc này liền đứng ở cái bọc kia tại đầu góc mình to lớn lọ chứa trước, chất lỏng màu bích lục đầy giấy toàn bộ lọ chứa, một thoáng vỏ đại náo nhảy lên. Đại khái là tên thiếu nữ này còn có sinh mệnh duy nhất chứng minh. Đừng gần thêm nữa. Nếu không, hội gia tốc tinh thần đồng điệu. Alins đạm mạc nói, ngươi không phải vẫn cũng không muốn đạt đến loại kia phù hợp trạng thái sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày, tại sao không phản kháng? Alins cười lạnh nói, đến cùng có hay không phản kháng chỗ trống, ta còn tính được đi ra. Ngươi vị trí đều sẽ xuất hiện vật lý tính trục trặc, chỉ có thể dựa vào điều khiển tự động kinh thế chiến hạm ta. Còn có cái gì có thể làm sao? Đại khái cương á đế tư cũng là bị ngươi dùng phương pháp này thẳng tới đầu mối phòng điều khiển, sau đó chiếm làm của riêng chứ. Đúng là không thể thiếu xem a, bất quá là một quãng thời gian không thấy, đã e sợ đến trình độ như thế này. Nếu như ngươi xuất hiện ở đệ nhất kỷ nguyên văn minh, quả thực là toàn bộ Sony tộc thiên địch. Công nghệ cao văn minh nhất là sợ hãi cũng không phải là vũ lực, mà là loại này không có cách nào phòng ngự vật lý tính trục trặc. Coi như là tối dụng cụ tinh vi cũng quá cao, một khi bên trong lỏng ra nào đó cái đinh ốc, như thế hội mang đến chí mạng thương tổn. Trung điệp tiểu thế giới, điều khiển tất cả, thậm chí không dùng làm dùng ở toàn bộ khí giới bên trên, vẹn vẹn chỉ cần vận ra cái kia trong đó một cái đinh ốc là có thể. Vì lẽ đó Alins lần này nói chuyện, cũng không phải là nói bậy, mà là ở từng trải qua sau cảm khái. Đến đây đi, hủy diệt nơi này. Thậm chí đem ta giết sau khi chết, kinh thế sẽ lần thứ hai trở lại trên tay của ngươi. Alins một mặt đạm mạc nói, ngươi thắng. Đây là ta không có tính toán đến sự tình. Trên mặt loại kia lãnh đạm, đại khái có thể dùng mất đi hết cả niềm tin để hình dung, hay là sắp tới đem thất bại đến trước, hy vọng đối thủ có thể dành cho chính mình cuối cùng tôn trọng loại hình. Triệu Nam khẽ hít một cái khí, phảng phất như là nhìn thấy một cái chính tại nháo khó chịu hài tử như thế, rốt cục lần thứ hai bước ra bước chân của chính mình, từng bước hướng về mật thất trung ương đến gần. Alins trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ bối rối vẻ mặt, ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Nàng toàn bộ hình chiếu lúc này đều xuất hiện ở Triệu Nam trước, mau dừng lại a. Ngươi không phải không thích cùng ta đồng điệu sao? Ngươi không phải chán ghét khiến người ta biết bí mật của mình sao? Dừng lại a. Lớn tiếng quát bảo ngưng lại cũng không có cách nào chống đối Triệu Nam bước chân, vốn là chỉ là cái gì cũng không làm được một cái hình chiếu hình ảnh mà thôi. Đối mặt Triệu Nam đi tới, Alins cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau, tâm tình một giây giây hỗn loạn. Dừng lại a. Không muốn gần thêm nữa lại đây rồi. Ta mới không nên cùng ngươi đồng địa ba. Ta chán ghét ngươi. Lúc trước chỉ có điều là vì mạng sống mới không thể không phân cho ngươi một nửa dị năng mà thôi. Đi ra a. Nghe. Toàn thế giới ta ghét nhất loại người như ngươi rồi. Này tính là gì? Nhanh lên một chút từ bên cạnh ta rời đi a. Đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra. Quá giảo hoạt. Này tính là gì? Không cho phép đồng điệu rõ ràng là chính ngươi, hiện tại có như vậy. Quá giảo hoạt rồi. Hình chiếu ở Triệu Nam trên người điên cuồng nện đánh, vô bổ lẫn sự, nhưng tựa hồ là thiếu nữ cuối cùng rụt rẻ vị trí. Đồng nhiên, Alins toàn bộ ngừng lại, tùy ý Triệu Nam trùng chính mình hình chiếu bên trong xuyên hành mà qua. Nàng đứng ở tại chỗ, túi đầu. Có lấy địa phương, Triệu Nam tới gần đến địa phương, khoảng cách đã đạt đến hoàn toàn đồng điệu có phạm vi. Khi tất cả biến đổi không còn là bí mật thời điểm, Alins sắc mặt tái nhợt che khuôn mặt của chính mình. Ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc thấp giọng, quá giảo hoạt ta. Tư duy thế giới là 10 điểm kỳ diệu thế giới, kỳ diệu đến thậm chí có thể quên đi thời gian tồn tại. Dị năng tộc tinh thần đồng điệu cùng bản kỷ nguyên linh hồn giao hòa 10 điểm tương tự. Thế nhưng hiệu quả có chút khác nhau, không giống với cùng phỉ ni na loại kia thân mật không kẽ hở quan hệ, loại này tinh thần đồng điệu mang đến chính là mặt khác một loại chặt chẽ. Cảm thụ đối phương vị trí nghĩ, trải nghiệm đối phương vị trí trải nghiệm, rõ ràng, bỏ đi. Tất cả thậm chí có thể trong nháy mắt hoàn thành. Triệu Nam lúc này thu hồi nhìn lọ chứa ánh mắt, quay người sang đến, nhìn Alins cái kia ngồi dưới đất nước nở hình chiếu. Nhưng trong lòng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì lúc trước ở di khí chi địa đã từng đánh vạt ra kinh thế chủ pháo, cho tới không có cách nào ở ba trận chiến hạm tổng tiến công kích một khắc dành cho thôn thần thế giới thụ một đòn chí mạng, sau đó tạo thành sau khi bất ngờ. Mà cái này bất ngờ bởi vì là có thể tạo thành. Thiếu nữ cảm giác mình có phản bội. Đối với tinh thần đồng điệu quá đối phương tới nói, loại này phản bội khắc trong tâm khảm, hóa thành hối hận suốt ngày dằn vặt chính mình. Bởi vậy khi may mắn chạy ra di khí chi địa sau, biết Triệu Nam ở bảng bối thành muốn bắt đầu cảm tình mạch kín lượng sản kế hoạch, liền lập tức đem kinh thế hết thảy tài nguyên đều tiêu tốn ở mạch kín chế tạo bên trên. Thậm chí ngay cả cùng Cương Á Đế Tư khai chiến cũng là thực hiện kế hoạch tốt đẹp. Duy nhất không nghĩ tới chính là, Triệu Nam hội ở trong chiến đấu đồ xuất hiện, thế nhưng thiếu nữ cảm thấy. Nếu như trực tiếp liền đem những này đều cống hiến đi ra, thì có loại là khó chịu cảm giác. Thật giống là bởi vì phạm lỗi lầm mà hết sức thỉnh cầu tha thứ như thế, vì lẽ đó đơn giản liền quyết tâm liều mạng. Thông qua loại này làm tức giận đối phương phương thức, đem đồ vật trả, cuối cùng chính mình đây là rời xa nơi này. A Linh lúc này căn bản không dám nhìn Triệu Nam một chút. Trong lòng bí mật toàn bộ bị người ta biết cảm giác tự nhiên không dễ chịu. Mặt khác không dễ chịu còn có không biết đối phương biết được những thứ đồ này sau khi, hội có cái gì ánh mắt tới đối xử chính mình. Có thể cảm giác được, đối phương lúc này liền đứng ở bên cạnh chính mình, tầm mắt hẳn là còn đã rơi vào trên người chính mình. Cứ việc chỉ là hình chiếu. Nhưng là loại cảm giác đó nhưng không ngừng ở đầu góc của chính mình bên trong phản ứng, kịch liệt nhảy lên. A Linh. Thanh âm vang lên. Alins thậm chí cảm giác trái tim của chính mình sắp dừng lại như thế, đương nhiên, không có trái tim, đơn thuần chỉ là đại não một loại tưởng tượng ra đến cảm giác. Tọa ở trên sàn nhà. Không lạnh sao? Alins sững sờ, sau đó bản năng ngẩng đầu lên, cả giận nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái này chỉ là hình chiếu mà thôi, làm sao có khả năng hội lạnh? Triệu Nam gật gù, mỉm cười nói, không phải rất tinh thần sao? Làm gì muốn một bộ phá sản chi khuyển dáng vẻ? Alins nhíu nhíu mày. Hoàn toàn không rõ ràng Triệu Nam lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng lúc này tạm thời quên trong lòng tâm tình rất phức tạp, nhớ tới vừa trong nháy mắt tinh thần đồng điệu bên trong, hoàn toàn chính là mình không ngừng ra bên ngoài chuyển vận, nhưng là một chút cũng không có được từ trên người đối phương tặng lại. Chuyện này căn bản là không phải bình thường tinh thần đồng điệu, mà là đối phương hoàn toàn một lần thô bạo nhòm nó. Như vậy A Linh thậm chí tạm thời quên giờ khắc này song phương trong lúc đó mâu thuẫn, ngạc nhiên nói, ngươi là làm thế nào đến? Cái này không thể nào. Đồng điệu làm sao có khả năng xuất hiện loại này đơn hướng tình huống. Lực lượng tinh thần cũng là ý chí một loại thể hiện. Triệu Nam nói, hoặc là ở ngươi kỷ nguyên là chuyện không thể nào, thế nhưng đối với cái này kỷ nguyên người tới nói, cũng không phải cái gì không làm được sự tình. A Linh lúc này liền cả người đều bối rối. Được rồi, gần như muốn đi ra ngoài, nhìn lần này lượng sản kế hoạch tiến trình. Hẳn là gần như hoàn thành đi. Triệu Nam lúc này đi ra ngoài. A Linh há hốc mồm nói, chờ một chút, đây là ý gì? Ta không hiểu. Nói cách khác, giận dỗi cũng phải có cái mức độ. Nháo xong khó chịu, hay là muốn công tác? Đây là... tha thứ ý của ta sao? Triệu Nam vừa đi vừa nói, ta xưa nay đều không có nói có oán hận quá ngươi cái gì. A Linh bay ở Triệu Nam bên cạnh nói, nhưng là, lúc đó nếu không là ta cố ý đem chủ pháo xạ thiên, thôn thần thế giới thụ liền có thể bị tiêu diệt, cũng sẽ không có gì khí chi địa hủy diệt. Thậm chí ngươi còn có người nhà của ngươi bằng hữu cũng sẽ không rơi vào loại kêu cựu tử nhất sinh trong hoàn cảnh, coi như là như vậy. Ngươi cũng dự định tha thứ ta sao? Đã nói qua, căn bản cũng không có oán giận quá ngươi cái gì. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, lúc đó ta có thể cảm nhận được từ ngươi nơi đó truyền đến to lớn thống khổ. Đại khái là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Sau đó, ta biết đại khái là nguyên nhân gì. A Linh sắc mặt nhất thời biến đổi đỏ chót lên, chậm lại một bước. Ngươi nhìn thấy. Toàn bộ. Không phải chuyện không có biện pháp sao? Triệu Nam nói, ta chung quy phải biết rõ lần này chiến tranh ý nghĩa ở đâu. Còn đồng điệu, xin lỗi, ta không hiểu được khống chế đồng điệu trình độ phương pháp. Cho nên nói, vẫn là toàn bộ đều nhìn thấy đúng không? A Linh Sâm thanh nhất thời biến đổi ủy khuất nói, toàn bộ toàn bộ. Lúc ăn cơm. Rửa giấy thời điểm. Thậm chí ngay cả, liền xí. Thời điểm. Ta hội quên mất những kia dư thừa. Triệu Nam sắc mặt thành khẩn nói. Thiếu nữ khóc, âm thanh đầy dây chọn một cái đường nối. Thậm chí vang vọng chọn một chiếc chiến hạm. Được rồi, ngươi muốn trầm thấp tới khi nào? Kinh thế trong phòng điều khiển đầu, chính tại nhìn màn ảnh bên trên hết thể cảm tình mạch kín lọ chứa số liệu Triệu Nam lúc này quay đầu lại, nhìn ôm đầu gối ngồi ở hạm trưởng ghế ngồi chôn đầu mình Alins, thở dài nói. Ta không nên cùng ngươi cái này nhìn trộm cầm thú nói chuyện. Là, ta là nhìn trộm cầm thú, xin lỗi, là ta không tốt. Triệu Nam một mặt chất phác. Thái độ qua loa đến để A Linh trong lòng còn như núi lửa bạo phát như thế. Nào có như ngươi vậy xin lỗi. Cho ta chăm chú điểm A. Thiếu nữ lập tức từ chỗ ngồi nhảy ra ngoài, tỏ rõ vẻ ủy khuất nói. A Linh. Cái gì? Làm xong bên này sau khi, theo ta rời đi nơi này đi. Thân thể, chính ngươi không phải trước đây liền làm ra tới sao? Gần như muốn cấy ghép đầu góc của chính mình đi vào chứ. A Linh mần ra, túi đầu, nhẹ giọng nói, thật sự không trách ta sao? Cũng đã nói rồi Triệu Nam nghiêm mặt nói, càng thêm xác thực một điểm nói, ta hoàn toàn không có oán giận ngươi bất kỳ lập trường. thậm chí ngay cả một chút lý do cũng không tìm ra được. Bởi vì đồng điệu, vì lẽ đó đã hoàn toàn rõ ràng lúc trước uy hiếp để Alins cố ý đem chủ pháo đánh vạt ra người đến cùng là ai. Người kia, là chân lý chi chủ. Cũng là Triệu Nam chính mình. Mục đích đương nhiên là vì không cho thế giới thụ bị hủy diệt. Chí ít bảo đảm thế giới thụ hạt nhân thành thục trước không bị hủy diệt. Còn hạt nhân là dùng để lùi lại duy nhất thức tỉnh sử dụng. Bởi vậy, căn bản cũng không có biện pháp nhưng trách cứ đối phương cái gì. Bị dùng loại này lý do uy hiếp. Alins tiểu thư, nếu như không dựa theo ta nói chuyện làm, ta có thể sẽ làm ngươi coi trọng những người này đều biến thành dáng dấp bây giờ của ngươi đây. Một loạt đại não song song, hẳn là rất có thú chứ. Chưa xong còn tiếp. EZ527 Chương 1189, tồn tại lẫn quá khứ tương lai, tồn tại lẫn tương lai quá khứ, tồn tại lẫn hiện tại hiện tại. Chương 1189, tồn tại lẫn quá khứ tương lai, tồn tại lẫn tương lai quá khứ, tồn tại lẫn hiện tại hiện tại. Đương nhiên ngoại trừ loại này uy hiếp ở ngoài, ngoài ra còn có một ít thứ khác, tỉ như thân phận của Alins. Dị năng tộc Thánh Tổ. Alins là dị năng tộc Thánh Tổ. Đương nhiên, cũng không phải chỉ Alins ở dị năng tộc kỷ nguyên bên trong, là tương tự ban đầu tồn tại một nhóm người, mà là chỉ nàng ngoại trừ cùng Triệu Nam chia sẻ cái này dị năng ở ngoài, còn mặt khác cẩn giấu đi khác một cái cùng dị năng tộc kỷ nguyên chân chính Thánh Tổ giống nhau như lúc dị năng. Ở dị năng tộc kỷ nguyên lịch sử bên trong, nắm giữ loại này dị năng đều sẽ bị cho rằng là Thánh Tổ, càng thêm xác thực một điểm lời giải thích là Thánh Tổ người thừa kế. Nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì chịu đến vạn người kính ngưỡng thân phận, ngược lại, đây là một cái chịu đến phỉ nhổ thân phận, từ dị năng kỷ nguyên gián đoạn bắt đầu, Thánh Tổ người thừa kế một khi bị phát hiện, đều sẽ phải chịu hết thể dị năng tộc nhân truy sát. Bởi vì cái này ban đầu dị năng là dị năng vô hiệu hóa. Cũng chính là bản thân phủ định bản thân vị trí văn minh mâu thuẫn năng lực. Khởi đầu nắm giữ loại năng lực này, Thánh Tổ đem nó dùng để đối với những kia lạm dụng năng lực người làm trừng phạt. Nhưng mà cái kia kỷ nguyên trung đoạn, xuất hiện một cái lấy này có thể kiệt tác làm vũ khí, cao áp thống trị thế giới người thừa kế. Sau đó là đến từ toàn bộ thế giới phản kháng cùng giết chết, đồng thời từ cái kia sau khi, dị năng kỷ nguyên đối với Thánh Tổ người thừa kế thái độ chính là, thấy một cái giết một cái. Alins rất ít thời điểm liền phát hiện chính mình còn ẩn giấu loại này vô hiệu hóa dị năng năng lực, vì bảo tồn chính mình. Nàng chỉ có thể vẫn ẩn nút cái năng lực này. Lo lắng bị phát hiện, lo lắng người ở bên cạnh vì vậy mà rời đi chính mình, thậm chí hướng mình triển lộ ra ác ý, mỗi một ngày mỗi một canh giờ đều như băng mỏng trên giày, sinh hoạt gian nan có thể tưởng tượng được. Không hy vọng cùng Triệu Nam hoàn thành đồng điệu nguyên nhân, ngoại trừ không muốn bại lộ chính mình ấy nấy ở ngoài, đại khái còn có loại này cắm rễ ở trong nội tâm sợ hãi. Đương nhiên, đối với Alins nắm giữ loại năng lực này, Triệu Nam thái độ là kỳ thực cũng không có tác dụng gì, cái này không phải dị năng kỷ nguyên văn minh. Coi như Alins quay về Triệu Nam tiêu trừ đã nắm giữ dị năng, đối với bản thân của hắn tới nói, kỳ thực cũng không có tổn thất gì. Hắn lực lượng căn nguyên là ý chí. Alins không có cách nào vô hiệu ý chí của hắn, thậm chí cái này kỷ nguyên bất kỳ ý chí của một người cũng không có cách nào vô hiệu. Biết điểm này Alins tự nhiên thả lỏng không ít. Hoặc là nói toàn bộ đều có thể linh động lên. So từ trước nhận thức bất cứ lúc nào, đều muốn rộng rãi. Đồng thời tràn đầy phấn khởi vùi đầu vào cảm tình mạch kín cuối cùng giai đoạn thí nghiệm bên trong. Cuộc chiến tranh này còn đang tại. Nhưng mà nhìn chính đang không ngừng mà cho ở sân đưa ra chỉ lệnh Alins bóng lưng, Triệu Nam lúc này đằm chiêu thi chính là chân lý tại sao lại biết Alins là Thánh Tổ sự tình. Là bởi vì thường thường đều sẽ ra vào ở di khí chi địa, từ di khí chi địa dị năng tộc di tộc khẩu bên trong hiểu được đến, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Nói như vậy, đều sẽ nghiêng về trước một loại độ khả thi. Nhưng mà Triệu Nam nhưng cảm thấy, sự tình cũng không phải là như vậy. Chiến tranh ở sau một ngày kết thúc, thiên vị con số lọ chứa. Còn lại đến bất quá chừng 300 quá, còn chân chính được cho là thành thục, có thể lấy ra sử dụng, bất quá 99 kiện. Không tới 1 phần 10 tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thành công tự nhiên là cực thấp, nhưng nếu như so sánh lên ai ở sần đối với khai phá cảm tình mạch kín tạo thành tàn nhẫn hắc lịch sử tới nói, loại này tỷ lệ thành công nhưng lại cao đến để đại học giả tiên sinh tỏ rõ vẻ thổn thức. Hoàn toàn chín mùi mạch kín có thể đào móc ra, còn lọ chứa nhưng là có thể lại một lần nữa trồng vào tân tạo cảm tình mạch kín, lại một lần nữa tập trung vào bồi dưỡng bên trong. Những này đến từ di khí chi địa các di tộc thân thể. Chỗ tốt lớn nhất là, đầy đủ mạnh mẽ và cứng cỏi. Không giống như là ma cụ người như vậy, cần rất lớn thành phẩm đến tiến hành các loại giữ gìn, đồng thời không dễ dàng tổn hại. Sớm biết như vậy, ta liền không cần tự sát thức công kích. Lãng phí hết nhiều lọ chứa. Đây là giảng hòa sau khi thiếu nữ tương tự với hảo não cảm thán. Kinh thế chiến hạm trong phòng thí nghiệm, một đám học giả chính bận rộn thông dòng khí trên người, đem thành thục cảm tình mạch kín đào ra. Trên cổ của bọn họ kim loại vòng cổ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, Alins thậm chí còn là điểm lịch ngậm nói cho một đám các học giả. Những này vòng cổ kỳ thực là sẽ không nổ tung. Biết chân tướng ở sần tại chỗ liền muốn tức giận. Nhưng mà Triệu Nam ở bên, dáng dấp bình thản. Người này càng là bình thản, kỳ thực liền càng khủng bố hơn. Có loại này nhận thức ở sần chỉ có thể nhận mệnh bình thường tiếp nhận rồi loại này không công bằng đối xử, hoặc là đối với hắn cùng với đông đảo học giả tới nói, ở thu gặt này 99 phó thành thục cảm tình mạch kín thời điểm. Hết thể không nhanh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Học giả bộ tộc bản chất, tựa hồ là theo đuổi thứ này. Đây là đã hoàn chỉnh lấy ra đến mạch kín. Ai ở sân biểu hiện có vẻ hơi hưng phấn, có thể nói là hoàn toàn thành công rồi. Bất quá thứ tình cảm này mạch kín tựa hồ trời sinh có chứa tính chất công kích muốn nặng hơn nhiều, sẽ không giống lạc khắc như vậy ôn thuần. Đương nhiên, cuối cùng hay là muốn xem ngày kia bồi dưỡng. Dù sao những người này công linh hồn hiện tại lại như là đứa bé sơ sinh như thế. Khay bên trên, chỉnh tề bài phóng 6 cái nhóm đầu tiên bị đào móc ra cảm tình mạch kín, hơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ hoa. Khi ánh sáng dần dần lờ mờ sau khi, lộ ra chính là một bộ hết sức phức tạp mạch kín thụ. Nhân công linh hồn. Cùng chân chính linh hồn cũng không có gì khác nhau. Không, hẳn là nói cùng thế giới này những kia giả tạo linh hồn hoàn toàn không có gì khác nhau. Nhưng cũng không phải chân hồn. Nhưng này đã là ma đạo kỹ thuật cực hạn, có thể đạt đến, đã là thế giới bên trong đại đa số ngụy hồn mức độ. Này đã là đang khiêu chiến duy nhất vùng cấm chứ. Triệu Nam chính tại tỉ mỉ một người trong đó thành thục mạch kín. Chân mày trong chớp mắt nhảy một cái, vì sao nơi này đầu sẽ xuất hiện ta khắc chữ? Ai ở sân một mặt vô tội nhìn Triệu Nam bên người Alins. Người sau nhưng là nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói, những học giả này không phải ngươi Thính Phong thành đệ nhất ma đạo phòng nghiên cứu người sao? Ngươi là phòng nghiên cứu chủ nhân, đương nhiên là quan người tên A. Này hoàn toàn là chủ nghĩa quan liêu. Các ngươi dị năng tộc cũng lưu hành cái trò này đến sao? Triệu Nam nhất thời dở khóc dở cười địa đạo, chật lắc đầu một cái. Sau đó mạch kín là xuất từ ai tay liền quan tên ai đem. Nay một nhóm coi như, đặc biệt là cái này, đồng thời lúc mới bắt đầu, ta nguyên bản liền dự định ở lượng sản trong kế hoạch, dùng cái này quan tên của ta.